Vương Kiệt thằng nhãi này thực sự không phải là gì hảo hóa, trong mắt lóe lên lửa nóng khác thường thần sắc, khẩu khí ngược lại mang theo đứng đắn, giống như hắn thật sự là bác sĩ. Ân. Hạ Hoan Hoan mặt nhỏ hồng giống như lấy máu, nhỏ như mũi kêu tự vậy ngượng ngùng kiều khiếp cực kỳ trả lời. Vương Kiệt thực thuận lợi nhẹ đem Hạ Hoan Hoan màu trắng vải bông quần lót cởi phía dưới, trắng nõn chân bóng non mịn cực kỳ như ngọc tiểu man đầu vậy phấn nộn đỏ bừng khe hở bại lộ tại trong không khí, mềm mại màu hồng phấn bờ môi thượng tất cả đều là trong suốt dính tay chất lỏng, còn có một tia đỏ sẫm chi sắc, phấn nộn khéo léo chân châu đột đứng ở khe hở hẹp đỉnh, mỏng manh trong suốt hồng phấn tiểu bao bì có vẻ mê người cực kỳ. Ân, tốt, ma, ân. Vương Kiệt thon dài trắng nõn thiên tế ngón trỏ nhẹ nhàng chạm đến hạ viên kia mê người màu hồng phấn chân châu, Hạ Hoan Hoan mềm mại tuyết trắng thân thể hơi hơi chấn động, miệng nhỏ phát ra mềm mại rên rỉ, như điện lưu vậy tê dại làm nàng một trận mê ly, Vương Kiệt chỉ cảm thấy đầu óc cực nóng, dưới hông kiên đĩnh trương được thấy đau. Vương Kiệt ca, ngươi xem ta đấy, ta cũng muốn nhìn ngươi. Hạ Hoan Hoan đầy mặt mặt hồng hào, thở gấp, tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt tại kia trêu đùa chính mình xấu hổ chỗ ngón tay, ngẩng đầu nhìn cũng là gương mặt đỏ bừng Vương Kiệt, mang theo thẹn thùng thần sắc kiên định nhỏ giọng nói. Đây là tiểu nữ hài tâm thái rồi, ngươi xem của ta, ta cũng muốn nhìn ngươi. Vương Kiệt hiện tại chính rất khó chịu, lửa nóng kiên đĩnh cứng rắn chướng phát đau. Vừa nghe Hạ Hoan Hoan nói sừng sốt một chút, nở nụ cười phía dưới, quỳ gối tại trên giường đối mặt Hạ Hoan Hoan đem quần hướng xuống kéo. Ba, một cây giống như bạch ngọc cứng rắn lửa nóng, thẳng tắp bắn ra. Ít nhất có 25cm nhỏ, không nhỏ a, nghĩ hạ hắn mới bao lớn a, 16 tuổi, còn tại kỳ phát dục thanh xuân đâu. A, Hạ Hoan Hoan hai cái xinh đẹp mắt hạnh trừng lưu viên, gương mặt khiếp sợ. Thầm nghĩ, tiểu hài tử kê kê không phải là rất nhỏ mẹ. Như thế nào Vương Kiệt lớn như vậy à, tốt thô a, tay nhỏ tự nhiên đi bắt ở, nóng quá, cứng quá a. Vương Kiệt căng đau bị nàng kia mát lạnh mềm mại tay nhỏ một chảo. Cảm thấy một trận cực độ sảng khoái, giơ tay lên nắm tay nàng ý bảo nàng khuấy sục. Nữ nhân học tập cái này thực vui vẻ, không đến một hồi cũng rất thuần thục rồi, nhưng là Vương Kiệt cũng không cảm thấy thỏa mãn, ánh mắt nhìn về phía Hạ Hoan Hoan phấn nộn miệng nhỏ, trong lòng nghĩ gì sẽ không nói mà dụ. Như vậy thật thoải mái sao? Tay của ta đều chua, mệt mỏi quá a. Hạ Hoan Hoan ngoạn tới tay chua, thật sự là không chống nổi, mở miệng cầu xin nhìn gương mặt sảng khoái Vương Kiệt nhỏ giọng nói. Vương Kiệt vừa mới chuẩn bị nói, dùng ngươi miệng nhỏ thử xem, chợt nghe đã có nhân gõ cửa. Cái này Hạ Hoan Hoan gương mặt hoảng loạn, mặc quần tốc độ đơn giản là dùng cấp tốc để hình dung, nhảy xuống giường liền đáp ứng một tiếng, liền chạy ra khỏi đi mở môn. Vương Kiệt nhìn xuống thẳng tắp cao ngất lửa nóng, bất đắc dĩ đứng dậy kéo lên quần, cũng nhảy xuống giường mang giày xong, ánh mắt tại trong phòng nhìn quét. Thi Thi a, sao ngươi lại tới đây a? Hạ Hoan Hoan trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn. Liếc nhìn nhỏ hơn nàng một tuổi Sầm Thi Thi. Sầm Thi Thi năm nay cũng có 13 tuổi. Sầm Thi Thi cái tiểu nha đầu này cũng không giống như Hạ Hoan Hoan thành thật như thế. Đôi mắt to tại bốn phía nhìn xuống, liếc nhìn trắng nõn trên mặt còn lóe lên tia màu hồng phấn Hạ Hoan Hoan. Hoan Hoan tỷ, ngươi tại làm cái gì a? Sầm Thi Thi nở nụ cười phía dưới, đi đến. Hạ Hoan Hoan chột dạ, dù sao mới vừa rồi cùng Vương Kiệt làm kia một chút xấu hổ sự tình, hiện tại thân thể đều có chút bùn rùn. Bất quá cái loại này mùi vị thật là đẹp rượu a. Tâm lý lộn xộn thuận tay đóng cửa lại. Vương Kiệt chính hứng thú rồi rào lật nhìn Hoan Hoan ba ba thật dày siêu tập tem bản thời điểm, Hạ Hoan Hoan cùng Sầm Thi Thi đi đến. Sầm Thi Thi đối với Vương Kiệt tại đây cảm thấy có một tia kinh ngạc, quay đầu nghĩ cũng rất bình thường, trước kia Vương Kiệt hãy cùng hai nàng còn có lộ lộ chơi tốt nhất tốt. Vương Kiệt ca, người yêu thích siêu tập tem sao? Đây là cha ta. Chúng ta còn học tập áo sổ sao? Hạ Hoan Hoan nhìn đến Vương Kiệt tại kia nhìn lật nhìn xem chính hăng say, hiện tại nàng tâm lý đã cho rằng cùng Vương Kiệt có cực kỳ thân mật quan hệ, Vương Kiệt toàn bộ nàng trở nên cực kỳ quan tâm tới đến đây. Đúng nha, khụ khụ, ta rất yêu thích siêu tập tem, ta nhớ được Hạ Thúc Thúc thích uống rượu a, còn không biết hắn yêu thích siêu tập tem đâu. Nói dối há mồm liền đến, cái này đối với Vương Kiệt không phải là gì việc khó, quay đầu nhìn Hạ Hoan Hoan nở nụ cười phía dưới, khép lại thật dày siêu tập tem vở. Tâm lý tại kia nghĩ có biện pháp nào có thể được đến quyển này siêu tập tem sách. Ba ta không thích siêu tập tem. Này giống như là hắn đơn vị phát a. Hạ Hoan Hoan nhìn Vương Kiệt kia tuấn tú mặt nhỏ có chút nóng lên, trong lòng nghĩ khởi vừa rồi hai người thân mật bí mật nhỏ liền tim đập rộn lên, xấu hổ không đi nhìn Vương Kiệt ánh mắt, quay đầu liếc nhìn tại một bên mân miệng nhỏ, nháy mắt Sầm Thi Thi trả lời. Sau đó, ngay tại Hạ Hoan Hoan ra Vương Kiệt tiếp tục giáo các nàng áo sổ, hai cái tiểu nữ hài đầy mặt sùng bái nghiêm túc học tập. Học tập thời gian trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác liền đến ban đêm, đại viện những người lớn đều lục tục trở về. Lúc này, Hạ Quân Sơn cũng trở về nhà, nhìn thấy Vương Kiệt đến đây, hơn nữa theo đạo nữ nhi mình học tập, tâm lý cao hứng. Hắn đối với Vương Kiệt đó là cực kỳ yêu thích, tiểu tử này ra hỏa trưởng thành khó lường a. Nếu không là thân phận mình địa vị so Vương Kiến Minh kém nhiều lắm, còn thật muốn cùng Lục gia làm nữ nhi thân ra đâu. Ha ha, Vương Kiệt đã lâu không gặp, tại cấp Hoan Hoan đi học đâu. Hạ Quân Sơn là một gầy dáng người vừa phải, khí chất văn nhược 40 tuổi không đến người trung niên, đeo cặp mắt kính có vẻ hào hoa phong nhã. Hạ thúc thúc tốt, Hạ thúc thúc tốt. Ba người trở về. Chương 2351 thiếu phụ Tôn giai viện. Vương Kiệt đợi ba người, nhìn thấy đi nhanh nhảy vào ra môn Hạ Quân Sơn chào hỏi. Hạ Quân Sơn chiều vài cái tiểu hài tử nở nụ cười phía dưới, vào buồng trong. Vương Kiệt lúc này cũng đã xong áo sổ dạy học, Sầm Thi Thi cùng Vương Kiệt cùng Hạ Hoan Hoan lên tiếng chào hỏi về nhà. Vương Kiệt sở dĩ cố ý kéo tới phía sau, chính là bằng nhau Hạ Quân Sơn trở về, hỏi một chút hắn tem sự tình, ngươi. Vẫn chưa về nhà ăn cơm à? Hạ Hoan Hoan liếc liếc nhìn một cái này tuổi tác so chính mình tiểu cậu bé nhỏ giọng nói. Từ lúc buổi chiều cùng Vương Kiệt đã xảy ra siêu thân mật quan hệ, tiểu cô nương tâm thái dĩ nhiên là thay đổi. Người còn thật cho là nàng không biết Vương Kiệt buổi chiều cùng nàng, hai người ở trên giường cũng làm gì à? Nữ hài tử vốn là so cậu con trai thành thục sớm, cái gọi là người nghèo đứa nhỏ sớm biết lo liệu việc nhà, chính là cái này đạo lý. Tự nhiên biết chính mình trong sạch thân thể cấp cái này lớn hơn mình 2 tuổi cậu bé chơi một lần, tâm lý chỉ sợ là đã nhận định cái này đại nam hài là chính mình tiểu ái người. Về phần buổi chiều chính mình lĩnh hội cái loại này trong đầu trống rỗng hưng phấn cực kỳ cảm giác, Hạ Hoan Hoan cũng vì chính mình buổi chiều hành vi tìm cái cớ, đó là bởi vì mình thích hắn. Ha ha, Vương Kiệt buổi tối tại đây ăn cơm, chớ cùng Hạ thúc thúc khách khí a. Vương Kiệt vừa muốn giải thích phía dưới, Hạ Quân Sơn liền từ buồng trong đi ra, nhìn đến một đôi tiểu nhi nữ đứng ở đó, chiều Vương Kiệt nở nụ cười hạ nói, đi đến đằng ghế ngồi xuống. Nga, Hạ thúc thúc quá khách khí. Vương Kiệt liếc nhìn gương mặt cao hứng thần sắc Hạ Hoan Hoan, quay đầu đối với Hạ Quân Sơn nói câu, trước đây đồng hương quan hệ, thật sự là đáng được xưng thượng bà con xa không bằng láng giềng gần những lời này, cho dù mấy năm này dọn đi cách xa, vẫn có loại cảm giác thân thiết, trong lòng nghĩ như thế nào mở miệng nói tem sự tình. Ha ha, không cần, ta gọi Hoan Hoan đi theo mẹ ngươi nói là được, ngươi đứa nhỏ này à, chính là quá lúc còn nhỏ rồi, cùng Hạ thúc thúc khách khí như vậy làm gì. Ta còn không có cảm tạ ngươi dạy hơi hơi học tập áo sổ đâu. Hạ Quân Sơn ngẩng đầu nhìn một chút đầy mặt nụ cười Vương Kiệt, lắc đầu nói. Khụ khụ, Hạ thúc thúc, ta muốn mời ngươi bang cái bận rộn. Nga, nói, chuyện gì có thể gọi ngươi tên tiểu thiên tài này mở miệng muốn thúc thúc giúp đỡ đó ha. Hạ Quân Sơn nhìn Vương Kiệt mở câu vui đùa. Lúc này, Hạ Hoan Hoan mẹ Nam Lệ cũng trở về đến đây. Vương Kiệt đứng lên rất có lễ phép hô lộ ra a di mạnh khỏe. Hạ Hoan Hoan mẹ Nam Lệ là một dáng người đầy đặn trẻ tuổi nữ nhân. Một thân mộc mạc ăn mặc cũng che giấu không được nàng kia ngạo nhân tiền đột hậu kiều gợi cảm dáng người. Mặt giống như phấn hạnh, cơ như mỡ đông, đen nhánh, tịnh lệ mái tóc bị nàng cuộn ở sau gáy. Hai cái hùng vĩ đầy đặn bộ ngực sắp rời động công ty món đó màu đen thấp ngực đồng phục gắt gao kéo mở, tây trang màu đen dưới váy ngắn, sáng bóng, sáng màu đen quần tất gắt gao khóa lại hai ngày thon dài. Cặp đùi mượt mà phía trên, màu đen giày cao gót đi trên đường lục bộp thanh thúy dễ nghe. Nàng phi thường yêu thích cái này tràn đầy thần kỳ lại có lễ phép tiểu gia hỏa, chiều Vương Kiệt nở nụ cười hạ vào buồng trong. Ta yêu thích siêu tập tem, ta nhìn Hạ thúc thúc nhận thức bưu cục người, cho nên, muốn mua chút tem. Vương Kiệt trong tay bưng lấy cái chén trà, Hạ Hoan Hoan cho hắn đổ nước trà, uống ngụm trà nhìn Hạ Quân Sơn nói. Siêu tập tem, ha ha, người còn có cái này ham a. Ân, vậy ngươi muốn mua gì tem đâu này? Hạ Quân Sơn tựa vào đằng ghế phía trên, duỗi hạ chân, đốt điếu thuốc, gọi ra một ngụm, nhìn Vương Kiệt mang theo ý cười nói. Ta muốn 68 năm cả nước núi sông một mảnh hồng. Còn có một chút cái khác tem cũng muốn. Vương Kiệt tâm lý có chút bồn chồn, kia trương tem hiện tại thị giá trị xa xỉ, Hạ thúc thúc không hẳn bỏ được. Nga, ngươi muốn kia trương sai phiêu a? Ta nghĩ nghĩ a. Hạ Quân Sơn vừa nghe liền bối rối, ánh mắt cũng biến thành nghi trọng, nhìn Vương Kiệt ánh mắt lập lòe không thôi. Ta nói lão Hạ, không phải là một tấm tem sao? Vương Kiệt yêu thích, ngươi liền cho hắn làm mấy tờ là cùng a. Vương Kiệt, buổi tối a di làm tốt ăn cho ngươi ăn. Nam Lệ đổi thân quần áo vây quanh cái tạp dề đi ra, tay vuốt chính mình tề bả vai mái tóc, mang theo hờn dỗi liếc mắt nhìn Hạ Quân Sơn nói. Vương Kiệt giả trang ngây thơ chiều minh diễm thanh tú Nam Lệ nở nụ cười phía dưới, quay đầu nhìn cúi đầu tại kia hút thuốc Hạ Quân Sơn không nói chuyện. Hô, được rồi, kia một chút sai phiếu đều bị bưu cục thu hồi. Như vậy đi, ngươi nếu yêu thích siêu tập tem, ta nơi này có bản bưu sách, thúc thúc sẽ đưa cho ngươi. A, này, này, Hạ thúc thúc ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, đưa thì không cần, ta vẫn làm mua. Nói như thế nào hiện tại Hoan Hoan muội muội cũng là tăng trưởng thân thể thời điểm cần phải dinh dưỡng. Vương Kiệt lời nói này được xinh đẹp, bạch bắt ngươi đồ vật nhất định là không tốt lắm, trả thù lao ngươi lại sẽ không cần, dù sao từ nhỏ hàng xóm bao nhiêu năm tình cảm. Nhưng là Vương Kiệt đánh ra Hạ Hoan Hoan bài tử, làm như vậy đại nhân khẳng định tâm lý thoải mái rất nhiều. Đứa bé này, thật sự là lúc còn nhỏ a, lão Vương có thể thật sinh tốt con a. Hạ Quân Sơn nhìn Vương Kiệt nhanh như chớp chạy đi rồi, dương mắt nhìn lão bà của mình Nam Lệ nở nụ cười hạ nói. Hạ Hoan Hoan vẫn luôn đứng ở bên cạnh, tâm lý hài lòng ngọt ngào cực kỳ, đối với Vương Kiệt nói cho nàng bổ sung dinh dưỡng lời nói, tâm lý càng ngày càng đã cho rằng lựa chọn của mình. Ai nói không phải là, bất quá ta nhìn Vương Kiệt biến hóa, thật sự là Nam Đại 18 thay đổi càng tài giỏi, hiện tại tuổi nhỏ đều là công ty lão tổng rồi, biết ăn nói trò chuyện vui vẻ, giống như thật thành một cái đại nam nhân tựa như, giống như trước kia giống nhau, như một cái tiểu cô nương giống nhau lá gan khiếp thẹn thùng. Nam Lệ liếc nhìn chính mình gương mặt cao hứng dạng nữ nhi, đi tới khẽ vuốt hạ đầu nhỏ của nàng, mang theo sở hữu đăm chiêu thần sắc nói. Mẹ, hôm nay, Vương Kiệt theo ta cùng Sầm Thi Thi lên nửa buổi chiều áo sổ khóa. Hạ Hoan Hoan cười duyên, nhanh chóng vì Vương Kiệt khoe thành tích. Nam Lệ liếc nhìn nữ nhi nở nụ cười phía dưới, nhéo một cái nàng trơn mềm mặt nhỏ, xoay người đi nấu cơm đi. Vương Thiếu, ngài khỏe chứ, ta gọi Lý Đông Húc, là chúng ta Ngọc Thạch Lâu tiêu thụ bộ nhân viên bán hàng. Đây là ta vị hôn thê, kêu Tôn Giai Việt. Chú ý tới Vương Kiệt ánh mắt, Lý Đông Húc một mực cung kính tự giới thiệu mình. Tôn Giai Viện là một cái mặt mày thanh tú nữ tử, tuổi tác nhìn ước chừng 23, 4 tuổi, nhìn qua thập phần văn tĩnh, có một cổ thư hương môn đệ khí chất. Nàng cũng không luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tiến vào cái cửa này sau đó, nàng nhân sinh vận mệnh đem hoàn toàn thay đổi. Nàng khuôn mặt mang một cái vô khôn thương vụ khoản kính mắt, yểu điệu mặc trên người một bộ màu hồng phấn đai đeo váy, hai đầu chân thon dài mặc lấy cực kỳ đơn bạc màu da tất chân, dây lưng dày quai hậu khiến cho mấy. Toàn bộ tất chân đều thấy rõ, Vương Kiệt lập tức cảm thấy có chút kích thích, đại con cặc chớp mắt cứng lên. Ân, thật sao, đều là chúng ta tinh anh nhân viên, làm tốt lắm, tiền đồ vô lượng. Hắn bị kích thích khiến cho có chút hôn, cả đầu tất cả đều là nữ nhân tất chân. Ngay tại Vương Kiệt suy nghĩ lung tung thời điểm Lý Đông Húc cung kính đối với hắn nói Vương Thiếu, ta muốn cùng Tôn Giai Viện tại xế chiều nhìn áo cưới đi, người xem biết không. Vương Kiệt giả vờ gương mặt kinh ngạc ta vừa nhận được Vương Giám Đốc tin tức. Nàng muốn cho ngươi đi Lý lão bản chỗ đó đàm một cái đại đan, vậy coi như đi à nha. Hắn giả vờ nói. Lý lão bản đơn độc, là Ngọc Thạch Lâu khách hàng lớn a. Lý Đông Húc lập tức liền nóng mắt. Vương Kiệt tuy rằng rất ít chú ý công ty sự tình, nhưng Ngọc Thạch Lâu sinh ý vẫn là biết. Hắn tại kia một chút phỉ thúy Ngọc Thạch thương nhân trong mắt, hiện tại mấy. Là như thần tồn tại. Đúng nha, ta tính toán cho ngươi cái cơ hội đi, hiện tại. Ta đi cho, Vương Thiếu. Giao cho ta, công tác thứ nhất. Lý Đông Húc cấp bách biểu hiện, tuy rằng này giống như không phải là hắn nên cướp đoạt làm, nhưng nếu là phó tổng lên tiếng rồi, vậy đúng vậy. Vậy được rồi, sớm một chút đi làm, Lý lão bản có khi thật phiền toái. Lý Đông Húc liền vội vàng nói tốt, ta cái này đi qua, Tôn Giai Viện, người hướng Vương Thiếu hồi báo một chút công tác a. Lập tức đang cho hắn một cái lễ phép cung kính mỉm cười sau liền đóng cửa đi ra ngoài. Tôn Giai Viện a, đừng khách khí, ngồi đi, hôm kia không có nhìn thấy người có chút tiếc nuối, ta tạm thời an bài khách hàng lớn cấp Lý Đông Húc, thật không biết xấu hổ. Vương Kiệt cười tủm tỉm nhìn Tôn Giai Viện. Thế nào lời nói, Vương Thiếu, ta nhìn hắn nhóm đều gọi như vậy ngươi, ta còn muốn cảm ơn ngươi cho hắn cơ hội đâu. Tôn Giai Viện âm thanh rất êm tai, tại nàng và hắn nói chuyện đồng thời, hắn đã ở nhìn một cái đánh giá vị này sắp thành hôn trẻ tuổi nữ tử. Dáng người không có Lâm Chí Linh cao. Nhưng là có một thước sáu lục trái phải cái đầu, dáng người thực yểu điệu, bộ ngực có vẻ giống như không phải là đặc biệt lớn, nhưng này một đôi phá lệ thon dài chân đẹp nhưng bây giờ là quá hấp dẫn ánh mắt của hắn. Tất chân màu da tương đương đơn bạc, màu đen cao gót đột hiển kia tinh xảo ngón chân, suy nghĩ đã có bàn làm việc cách, hắn đã lén lút nhu lên chính mình đại con cặc, vô thanh vô tức phóng xuất ra ngự nữ tâm kinh chân khí. Người trước tiên ở trên ghế sofa tỏa trong chốc lát, bên cạnh có tạp chí, phòng làm việc của ta điều hòa thật lạnh mau. Ngươi và Lý Đông Húc nhanh như vậy liền muốn kết hôn rồi. Tại sao biết đó a? Một bên nhìn tạp chí, Vương Kiệt một bên không vội vàng không bận rộn cùng nàng trò chuyện, hữu ý vô ý sách lấy một chút mẫn cảm đề tài, khiến cho Tôn Giai Viện mặt từng đợt đỏ lên. Vương thiếu ngươi thật biết điều. Không biết tại sao ta nóng như vậy, nàng đã bất chi bất giác bị ngự nữ tâm kinh chân khí cấp lây, giống như ăn xuân dược giống nhau ngọc thể khô nóng lên. Hắn liền vội vàng lại điều thấp độ ấm, ngươi là không phải là có chút bị cảm nắng. Không bằng tại trên ghế sofa nằm một hồi. Hắn giả trang hảo tâm, kéo lên văn phòng cửa chấp liêm, bên ngoài liền nhìn không tới tình huống bên trong. Đến, ta giúp ngươi cởi giày. Hắn đỡ lấy Tôn Giai Viện nằm chết dí tại trên ghế sofa, ngồi xổm người xuống bắt lấy nàng tất chân, chậm rãi cởi xuống dây lưng cao gót giày quai hậu, đẹp quá tất chân, hắn nhịn không được trêu đùa nàng tất chân, xoa nắn nàng trên chân tất chân. Vương thiếu, nha. Tôn Giai Viện tuy rằng cảm thấy sự khác thường của hắn, cũng đã không khống chế được thân thể của chính mình. Vương Kiệt bắt đầu liếm nàng tất chân, đem mũi chân ngậm vào trong miệng Giai Viện tỷ, người tất chân thật đẹp, vừa mềm lại hương a, người vị hôn phu thật sự là rất có phúc khí. Không phải là hắn quá khen, cái này Tôn Giai Viện có lẽ xác thực đối với cặp kia bàn chân có điều bảo dưỡng nguyên nhân, tất chân thượng đúng là tỏa ra một cỗ khác hương vị. Tuy rằng không phải là cái loại này gây mũi nước hoa khí tức, nhưng làm hắn vô cùng si mê, lúc này mà bắt đầu khiêu khích liếm lên nàng tất chân tâm. Không nên như vậy, không nên như vậy, tốt, tốt biến thái nha, biến thái, mau thả ta ra. Tôn Giai Viện từ chối, muốn đem tất chân thu hồi. Bất quá nàng một cái cô gái yếu đuối đâu phải là đại nam hài đối thủ, cặp kia ti trượt chân đẹp bị hắn một phen nắm thật chặt ở. Tiếp lấy, Vương Kiệt lại đem nàng tất chân cưỡng ép tách ra, màu trắng thuần miên quần lót lộ ra, quần lót hạ bộ hẹp hẹp, điển hình hình tam giác, cùng dì Bạch Thục Trinh giống nhau. Xuyên qua kia đơn bạc tất chân, hắn tinh tường nhìn thấy kia màu trắng vải dệt đang gắt gao dán tại nàng dâm bi phía trên. Lúc này đại con cặc trướng đến nóng bỏng, hắn cũng lười lại đi che giấu chính mình giả nhân giả nghĩa, chớp mắt hóa thân vì mặt người giả thú, thuận theo Tôn Giai Viện chân phải mũi chân bắt đầu, theo mu bàn chân tới bắp chân, hắn một đường liếm đi lên. Không muốn, ngươi đừng hướng xuống, ta gọi người, ngươi tiểu lưu manh này. Tôn Giai Viện cố gắng thôi hắn, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì, văn phòng cách âm hiệu quả cũng có thể khẳng định. Được rồi, ta liền xé mở ngươi quần áo cho ngươi kêu, đem đại gia kêu tiến đến nhìn nhìn ngươi lõa thể. Vương Kiệt đại khái là bị OL kích thích hôm nay dâm dục làm cho hôn mê đầu, quên mất cố kỵ. Không muốn, ngươi, Vương thiếu, ta, lập tức liền cùng với Lý Đông Húc kết hôn rồi. Ngươi không thể, ta van ngươi, ta cầu xin người, Tôn Giai Viện cầu xin hắn, kia nguyên bản tượng trưng đoan trang kính mắt cũng chảy xuống. Bất quá, kia dĩ nhiên bị hắn khiêu khích trêu chọc biến thành đỏ ửng gò má cũng là không lừa được bất luận kẻ nào, càng không nói kia đã bắt đầu phân bố chất lỏng nơi riêng tư. Miệng của hắn đã cách quần lót cùng tất chân thân tại nàng dâm bi phía trên, cảm nhận kia mang theo nhàn nhạt tao khi ấm áp chỗ, hắn trong quần đại con cặc mấy. Liền muốn tuôn ra đến đây. A, không muốn, đừng lấy, ta cho ngươi ngoạn của ta chân, ngươi đừng nữa làm nơi đó. Hắn không lý nàng, sửa mà không đoạn dùng tay chen ép nàng kia mềm mại dâm bi, theo sau, Vương Kiệt lại đè lại tay nàng kéo ra thân nghiêng váy khoa kéo, màu đen áo ngực nghiêm mật che chắn tại trên ngực, vú lớn nhỏ giống như. Thật sự là bê áo ngực trình độ, tự nhiên, kia nghiễm nhiên đã là nhô ra đầu vú cũng là bại lộ nàng lúc này tính phấn trạng thái. Vương thiếu, van ngươi, buông a, ta nguyện ý giúp ngươi làm, ngươi đừng làm ta chỗ đó, ta muốn lấy chồng a. Tôn Giai Viện không dám lớn tiếng, cúi đầu cầu xin. Vương Kiệt đem nàng trên người váy cởi bỏ, đem áo ngực kéo đến dưới ngực, cầm chặt vú của nàng, sau đó bán kéo bán lau nhà đem Tôn Giai Viện đẩy đến trên bàn làm việc mặt. Tại đây quá trình bên trong, tự nhiên kia xoa nắn nàng cặp vú tay cũng là không nhàn rỗi. Đem quần áo trả lại cho ta đi, Vương thiếu, được không? Ta sẽ không nói ra đi, nhiều nhất, ta giúp ngươi làm ra. Bàn làm việc đẩy phần eo của nàng, nàng bắt tay chống tại trên bàn, về phía sau bán ngẩng lên. Tại Vương Kiệt cao siêu và thành thạo thủ pháp khiêu khích chiêu chọc, còn có ngự nữ tâm kinh chân khí dưới tác dụng, lại tăng thêm bị hắn cầm chặt cặp vú đang bị không ngừng thưởng thức, Tôn Giai Viện chống cự đã là càng ngày càng kém. Quần áo nhất cởi xuống, Vương Kiệt lập tức đem nàng kia quyến rũ thân hình nhìn một cái không sót gì. Nguyên lai Tôn Giai Viện xuyên không chỉ là màu da tất chân, càng là màu da thủy tinh màu da tất chân, màu trắng quần lót lộ ra vết ướt, trên bắp đùi bộ màu da đai đeo đừng thêm một phần dâm đãng, rộng mở quần áo bên trong, cặp kia trắng nõn yêu kiều nhũ giống như là mang che hình, tại hắn chiêu đùa hạ không ngừng biến hóa hình dạng. Vương thiếu, không được đâu, tha cho ta đi. Giai Viện tỷ, làm tiểu đệ quá đã nghiền khiến cho ngươi đi. Tay hắn lại đụng đến nàng tất chân phía trên, thậm chí còn dùng ngón tay gõ gõ kia màu da đai đeo. Ngươi không làm ta chỗ đó, ta cho ngươi ngoạn của ta chân, được không? Tôn Giai Viện mấy, ngồi ở Vương Kiệt trên bàn, hắn lấy ra cứng rắn được không được đại con cặc, dùng nàng tất chân kẹp chặt. Tôn Giai Viện lúc ấy liền dọa nhảy dựng, theo bản năng liền kinh hô một tiếng. Điều này cũng bình thường, dù sao hắn đại con cặc nhưng là có chân chân 25cm chiều dài, hơn nữa cũng tương đương thô to, bác Vương Chí nhiều lần lắm bị hắn làm lên một đám cao trào. Thật hiển nhiên, Tôn Giai Viện là lần thứ nhất dùng chân tiếp xúc đại con cặc, cho nên động tác tương đương mới lạ, nhưng mà lại sợ hắn tiếp lấy muốn làm nàng, không dám đem chân lấy về, cho nên chỉ có thể làm hắn đại con cặc tại nàng tất chân lên xuống ma xoa. Đặc thù kích thích tăng thêm dâm dược thôi hóa, nàng khuôn mặt đỏ hơn. Giai Viện tỷ, tiểu đệ con cặc đại sao? Vương Kiệt trêu đùa nàng. Nàng đỏ mặt gật gật đầu, kính mắt rơi đến dưới sống mũi nghiêng cũng không quản, mà tay hắn đã đụng đến bắp đùi của nàng gốc rễ. Không muốn, nha, a. Tùy theo ngón tay của hắn điều khiển, Tôn Giai Viện bắt đầu rên rỉ lên. Ngón tay của hắn tại nàng dâm bi ngoại du động, tùy theo ngự nữ tâm kinh chân khí tiến thêm một bước phát tác, trên quần lót mặt đã hôn lên rõ ràng vết ướt. A, thật thoải mái, không muốn, a, nha. Vương Kiệt từ phía sau lưng ôm lấy Tôn Giai Viện, làm nàng thân thể hai tay cúi xuống chống tại trên bàn làm việc, sau đó một bàn tay xoa lấy vú của nàng, tay kia thì vói vào quần lót của nàng, nàng lông mờ u so Vương Chí muốn mật một chút. Mà khi ngón tay của hắn tiếp xúc đụng tới nàng dâm bi thời điểm, Tôn Giai Viện cả người run run, kiết nhanh đặt tại dâm bi phía trên, mấy. Đem hắn ngón tay nhét vào nàng dâm bi. Không cần, nha, mau hơn chút nữa, nhanh chút, nha, thấy nàng đã bắt đầu hưởng thụ khởi ngón tay điều khiển nàng dâm bi mang tới khoái cảm, Vương Kiệt liền đem kia tất chân cùng quần lót toàn bộ kéo đến dưới đầu gối. Không nghĩ tới nàng dâm thủy nhiều như vậy, lại đã bắt đầu thuận theo đùi xuống phía dưới chảy. Hắn đứng lên dùng đại con cặc đầu tại nàng dâm bi ngoại ma sát. Dựa vào đối với chính mình tính năng lực tin tưởng, Vương Kiệt có nắm chắc làm Tôn Giai Viện trở thành hắn tình nhân. À, Vương Thiếu, dùng ngươi, đại con cặc, cắm vào ta đấy, mau nha, chịu không nổi. Tôn Giai Viện vặn vẹo mông, muốn cho dâm bi bao lại hắn đại con cặc, hắn đỡ lấy nàng mông, dùng sức đem đại con cặc đâm vào nàng dâm bi. Nhìn đến Lý Đông Húc không như thế nào hưởng dụng quá hắn vị hôn thê dâm bi. Không chỉ có phấn nộn dị thường, hơn nữa bên trong lại nhanh vừa mềm, gắt gao bọc lấy hắn đại con cặc. Vương Kiệt vuốt ve nàng mông đẹp nhẹ nhàng xách eo, mà bị nàng mềm mại lỗ thịt nhanh ngậm đại con cặc thì thôi xoa đầy nàng dâm thủy. Đường đại con cặc lui đến màu gà thời điểm hắn mạnh mẽ đem nàng buông xuống, quy đầu phốc một tiếng xuyên qua tầng tầng nhúc nhích nếp thịt đẩy vào. Nhận được mãnh liệt như vậy va chạm, Tôn Giai Viện mấy. Muốn sụi lơ tại trên bàn, trong miệng không ngừng phát ra uyển chuyển rên rỉ. Theo quất cắm tốc độ thong thả tăng nhanh, kia động lòng người chim hót cũng là càng trở lên vang dội. Chương 2352 văn phòng mạnh lên Tôn Giai Viện 1. Tùy theo từng đạo ỏm ọp tiếng nước vang lên, từng cổ dâm đãng chất lỏng bắt đầu không ngừng theo Tôn Giai Viện kia vểnh lấy mông chảy xuống, thuận theo cặp kia tất chân màu da chậm rãi chảy xuôi, cuối cùng nhỏ giọt rơi tại kia mê người giày cao gót phía trên. Tự nhiên, cũng chính là bởi vì Tôn Giai Viện này đây một đôi cao gót giày làm cơ sở tầng nằm sấp làm hắn cắm vào làm. Cho nên kia nhếch lên mông đẹp cũng là phá lệ mê người. Nhắm mắt lại, hắn đem tinh lực hoàn toàn tập trung ở giao cấu chỗ khoan khoái ma sát phía trên, khiến cho loại này nguyên thủy giao phối hành vi sở mang tới khoái cảm thật to tăng cường. Dị thường tức giận tăng lên đại con cặc, mang theo chập chập tiếng nước, mang theo mở ra phấn nộn môi âm hộ chỗ nâng lên tiểu khí phao, một cái hữu lực mà xâm nhập tại Tôn Giai Viện chặt chẽ dâm bi ra vào. Cũng không biết Tôn Giai Viện cái kia vị hôn phu có phải hay không cho nàng bóc tem người. Bất quá hắn tin tưởng, tại đã trải qua hắn cái này thân kinh bách chiến đại con cặc địch về sau, Tôn Giai Viện vị kia đáng thương vị hôn phu là tuyệt đối không có khả năng lại thỏa mãn vị hôn thê của hắn. Lại tăng thêm Tôn Giai Viện hiển nhiên cũng chưa bị nàng vị hôn phu địch qua nhiều lần lắm, Có thể nói, thu phục vị này sắp trở thành tân hôn người vợ mỹ nhân vì tình phụ đã là nắm chắc. Tùy theo đại con cà cắm vào tiếp tục, hắn dần dần thêm chân mã lực bắt đầu rong ruổi, Tôn Giai viện thân thì tùy theo hắn rút ra đút vào không được vặn vẹo, hai tay tại làm việc trên bàn vô lực lại trào lại cong, trong miệng nũng nịu uyển chuyển hàm xúc, dâm ngữ không ngừng, cũng theo hắn động tác tăng nhanh càng lộ vẻ kịch liệt. Vương thiếu, ta, không được, ta đấy, tiểu huyệt đều phải bị, ngươi muốn làm, phá, mau, nhanh một chút, sâu một điểm, ta, ân, đừng ngừng, ân, dùng sức, nhanh chút, ân. Hắn mới không lý nàng, bỗng nhiên rút ra từ mình đại con cặc, thân thể ngồi xổm, tách ra mông của nàng thịt, đầu lưỡi tham hướng nàng dâm bi. Tôn Giai viện giống như gặp điện giật bình thường đột nhiên rút về, nhưng là sớm bị hắn liêu bên trong, hắn dùng thân thể liều chết đem nàng mông ngăn chặn, làm nàng không thể hoạt động, nàng thử không thể tránh thoát về sau, liền lại tiếp tục bắt đầu rên rỉ lên. A, thật thoải mái, đừng có ngừng, nha, a, đầu lưỡi chui vào bên trong. Tôn Giai viện dương đầu, mông vỉnh phối hợp hắn a. Thật thoải mái, thoải mái. Tôn Giai viện đã biết vô lực cãi lời hắn, nàng chính mình sinh lý kích thích đối kháng càng lộ ra bất lực, cuối cùng giống phát xuân chó mẹ như vậy theo đuổi hắn đang có thể cho nàng lớn hơn nữa kích thích cùng khoái cảm. Nguyên bản tú lệ chưa lập gia đình người vợ thế nhưng như mẫu cầu vậy dơ cao mông, làm hắn đại con cặc thật sâu cắm ở nàng dâm thủy tứ mạo lỗ thịt nội rút ra đút vào, này khác thường kích thích làm hắn tâm lý liên tục không ngừng sinh ra tâm tình hưng phấn. Vương Tiểu Kiệt cố gắng tại Tôn Giai viện đóa hoa rút ra đút vào, Tôn Giai viện không khỏi eo thon lắc lư, thẳng tắp, co lại, cuối cùng đem thân thể nằm ngửa tựa vào Vương Tiểu Kiệt ngực ngực, Vương Tiểu Kiệt một mặt nâng lên Tôn Giai viện bờ mông, tiếp tục rút ra đút vào. Một mặt xoa nắn Tôn Giai viện vú vú sữa, từ nơi này góc độ Tôn Giai viện có thể thấy rõ ràng chỗ kín của mình, mềm mại lông mờ u cùng ướt át đóa hoa, cùng với một cái không ngừng ra vào chính mình hoa tâm nội bộ bảo bối. Tận mắt nhìn thấy Vương Tiểu Kiệt bảo bối quất cắm chính mình bí âm hộ kịch liệt thế công, Tôn Giai viện trong lòng linh minh lý trí giống như phong trung cây đèn cầy sắp tắt, mũi trung rên rỉ âm thanh dần dần chuyển thành trong miệng vong tình tiếng kêu, lúc này phòng trừ bỏ liên tục không ngừng quất cắm phốc, phốc dâm thủy âm thanh, lại tăng thêm theo Tôn Giai viện trong miệng truyền ra càng lúc càng lớn tiếng kêu dâm đãng a. Thật thoải mái a, thật khoái hoạt, cùng vội vàng, a, cảm giác, tốt lão công dùng sức, người đại con cặc, a, dùng sức, đi ta. Không, a, sắp tới, đại con cặc đệ đệ, a, người địt đến ta đấy, a, hoa tâm, a. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Tôn Giai viện đầy đặn trơn trực ngọc thể, xoay đường tựa như nhiếp động, dán chặt vào Vương Tiểu Kiệt thân thể, hiện tại Tôn Giai viện trong đầu chỉ có dục niệm, cái gì đoan trang trinh tiết hình tượng cũng không xía vào, xúc tích lâu tao mị sóng vỗ, dâm đãng chi tính, bị dẫn phát không thể vãn hồi, nàng lúc này ngọc nhũ bị bóp muốn phá, đào nguyên bị chọc vào hồn thất phách tán, chua, ngọt. Nha, đau đớn tập sinh một thân, mị nhãn như tơ hoành phiêu, giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la. Hô hấp thở gấp. A, a, ngươi là từ đâu? A, học đến một bộ này công phu. A, thật muốn mệnh, Giai viện tỷ, thật thoải mái. A, lại địt nhanh chút, lại dùng lực một điểm. A, a, Vương Tiểu Kiệt theo lời dùng sức quất cắm, Tôn Giai viện xoay eo lắc mông dơ cao âm hộ đến ứng chiến. Trải qua một khắc đồng hồ, Tôn Giai viện dâm thủy liên tục không ngừng lưu. Một giọt đều chảy tới trên bàn. Xinh đẹp Tôn Giai viện dùng hai tay ôm chặt Vương Tiểu Kiệt cổ, nhiệt tình như lửa cuốn lấy Vương Tiểu Kiệt giao hoan, lấy một đôi run điên yêu kiều nhũ, mài lấy Vương Tiểu Kiệt cường tráng ngực, eo thon cấp tốc trái phải đong đưa, âm hộ đói khát được hạ mãnh nâng, tú minh thủy tinh màu da tất chân bao bọc chân ngọc chạy đến cực hạt, lại kẹp chặt Vương Tiểu Kiệt không để, phấn nộn đầy đặn mông ngọc, cấp bách bãi cấp bách vũ xoay tròn, phối hợp Vương Tiểu Kiệt mãnh liệt thế công, đều vừa đúng. Vương Tiểu Kiệt nhìn đến Tôn Giai viện xinh đẹp dung nhan dâm đãng hình dạng, quả thực không giống là chính mình nhận thức thủ lễ cẩn thận Tôn Giai viện, lại lần nữa hôn lên này cám dỗ môi hồng, hai tay nhanh ôm nàng, hít sâu một hơi hậu lay động tráng kiện lớn lên bảo bối, ra sức cắm mạnh vào Tôn Giai viện mê người động này, phát tiết chính mình ngẩng cao tình dục, hưởng thụ Tôn Giai viện kiều mị dâm lãng mạnh, thưởng thức Tôn Giai viện diễm lệ chiếu nhân chi tư, không hết không dừng, tận tình chỉ nhạc. A, Giai viện tỷ, hảo ca ca, a, tốt đệ đệ. Thật thoải mái, a, tốt vui sướng, dùng sức, đúng, a, lại dùng lực, Giai viện tỷ, a, sướng chết, nha, a a a. Theo hai người trên người nhỏ xuống chất lỏng, chẳng những bao hàm Tôn Giai viện tư hữu mật ngọt, còn tăng thêm hai người vất vả cần cù công tác phi vẫy ra mồ hôi, cùng hai người khóe miệng không tự kìm hãm được nhỏ xuống nước bọt, không chỉ có ướt đẫm mặt bàn, càng chảy tới trên mặt đất, tại phòng làm việc nội ngọn đèn dư huy phía dưới, yêu dị chiếu lấp lánh. bỗng nhiên xinh đẹp Tôn Giai Viện thân thể yêu kiều tại Vương Tiểu Kiệt trên người hậu ngưỡng, to lớn vú vú sữa kịch liệt rung động, toàn thân liên tiếp kịch liệt, bất quy tắc quất, đầu bạc tần dao động, trong miệng vong tình nũng nịu kêu to a. A, đại con ca ca ca. A, tốt lão công, người địt ta địt, a, thật thoải mái, nhân ra thân thể, a, về sau mặc cho ngươi ngoạn, muốn, ân, muốn tiết ra, a a. Xinh đẹp Tôn Giai Viện tiết ra sau đó, cảm thấy sức eo không đủ, dùng hai tay nắm chặt mặt bàn, đem toàn bộ mông bự đỉnh thượng lại thẩm phía dưới tiếp chiến, đổ mồ hôi rơi, thở gấp xuyến, lại ngâm lại bảo kêu lên Vương Thiếu. A a, Giai Viện tỷ không có, a, khí lực, ta thật sự, a, không chịu nổi, ai, đòi mạng oan ra, a a. Vương Tiểu Kiệt ôm lấy Tôn Giai Viện thủy tinh màu da tất chân bao bọc hai chân làm nàng tựa vào bức tường phía trên. Nàng kia trần trụi thân thể yêu kiều tràn ngập tuyết trắng ánh sáng màu, phấn nộn và hương diễm, kia tuyệt mỹ phong cảnh, bất luận kẻ nào nhìn đến đều khó có thể chống cự. Khoảnh khắc này, nhìn Vương Tiểu Kiệt lòng tràn đầy kích động cùng tham dục, không khỏi Vương Tiểu Kiệt đầu đột nhiên thấp xuống, há mồm cắn lấy Tôn Giai Viện nàng kia tuyết trắng hồng nhuận no đủ vú vú sữa phía trên. Vương Tiểu Kiệt há mồm ngậm nàng đầu vú lại hút lại cắn, cắm ở tiểu huyệt đại con cặc không hoàn toàn quất cắm. Ai dục, tốt Vương Thiếu. Không muốn như vậy dùng sức hút nhân ra vú vú sữa. À à à, nga nga nha, ngươi hút nhân ra nộn huyệt bên trong rất ngứa. À à à, không được à, ta muốn, à à, mau, dùng sức địt ta đấy. À, hoa tâm, đúng, à, thật thoải mái, Giai Viện tỷ chưa từng có thư thái như vậy quá. À à à, thật sự sảng khoái chết Giai Viện tỷ. À à à, quá mạnh liệt. Tiếp tục như vậy Giai Viện tỷ rất nhanh muốn tiết ra. À à à, cao trào, ta muốn cao trào, à à. Tại Vương Tiểu Kiệt đại con cặc mạnh mẽ xung kích bên trong, Tôn Giai Viện tiểu huyệt bị làm thích thịt mềm lúc đóng lúc mở, tử cung cũng kẹp lấy Vương Tiểu Kiệt đại quy đầu, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài lưu. Vương Tiểu Kiệt nhìn thấy nàng đầy mặt dâm đãng hình dáng, dâm đãng tiếng kêu, không khỏi dâm dục càng nồng. Nhất là chính mình đại quy đầu chăn cung miệng cắn hút thật tốt hình như có trăm vạn miệng nhỏ cùng một chỗ liếm giống như, làm hắn cả người đều thích có sợi nói không ra tê dại ngứa ngáy, chỉ muốn càng thêm sâu một chút đi Tôn Giai Viện tiểu huyệt dâm. Khoảnh khắc này, đôi mắt trung đặc hơn dâm dục, làm hắn liều lĩnh nâng lấy đại con cặc tại kia tiểu nộn huyệt trung xung kích gian dâm, quất cắm. Ô ô ô ô ô, nha nha nha nha, Vương Thiếu, ngươi quá tuyệt vời, ô ô ô ô ô, quá sâu, thật thích a, nga nga nha. Cắm vào thật sâu, nha, cắm vào tử cung đến đây, nga nga nha, à à à, hoa tâm, bị địt đến hoa tâm, à, thật là thoải mái, Vương Tiểu Kiệt, à à à, địt chết ta đi, tiểu huyệt của ta đều là ngươi, vĩnh viễn đều là, ngươi muốn như thế nào địt liền như thế nào địt ta, à à à, tại Vương Tiểu Kiệt kia thô to đại con cặc tấn mãnh xung kích phía dưới, địt Tôn Giai Viện kêu lên vui mừng hai tay vây quanh Vương Tiểu Kiệt cổ. Bắt đầu điên cuồng dùng tiểu huyệt cao thấp khấy lấy Vương Tiểu Kiệt đại con cặc, nàng kia bầu vú đầy đạn vú sữa cũng theo nàng kịch liệt vận động mà không ngừng cao thấp lay động. Vương Tiểu Kiệt nhìn trước mắt tham dục cúi đầu há mồm ngậm Tôn Giai Viện vú vú sữa đại lực mút thỏa thích liếm láp lên. Tốt Vương Thiếu, a a a, quá thích, người địt ta thật là thoải mái, a a, tiểu huyệt thoải mái chết, ô ô ô ô ô, như vậy địt ngươi nữ nhân, a, ngươi thư thoải mái à, khoái trá, à a a. Vương Tiểu Kiệt hưng phấn bên trong sen lẫn thờ gấp đáp lại nói tốt. Ta, ngươi như vậy địch ngươi, thật thoải mái, cũng tốt du, khoái trá, Giai Viện tỷ nhỏ, tiểu huyệt thật sự rất thoải mái, địch ngươi huyệt dâm ta tốt thư, thoải mái. Tôn Giai Viện nghe Vương Tiểu Kiệt vừa nói như vậy về sau, cũng càng thêm điên cuồng dùng tiểu huyệt khấy lấy Vương Tiểu Kiệt đại con cặc. Ân ân ân ừ, nha nha nha nha nha nha, đại con cặc đem, a a, đem Giai Viện tỷ tiểu huyệt bỏ vào thì tốt hơn. A a, tốt mãn, tốt phong phú, a a, ân ân ân ân, a a a a a, không được, nha, Giai Viện tỷ không được, ân ân ân ân, bị của ta đại con ca ca ca địch chết, a a a a muốn tiết ra, a a, mãnh liệt khoái cảm, tấn mãnh quất cắm, mỗi một lần đều cắm thẳng vào Tôn Giai Viện tử cung chỗ sâu, địch nàng sung sướng dâm đãng kêu la tràn ngập kích tình gắt gao ôm lấy Vương Tiểu Kiệt, điên cuồng hôn lấy Vương Tiểu Kiệt lỗ tai, cổ cùng môi. Vương Tiểu Kiệt càng thêm có thể cảm nhận được Tôn Giai Viện khát vọng cùng cuồng dã. Tôn Giai Viện tiểu nộn huyệt bị Vương Tiểu Kiệt đại con cặc địt dâm thủy càng ngày càng phiếm lạp, dâm thủy văng khắp nơi lúc càng là phun Vương Tiểu Kiệt đùi đều dính đầy sáng trong sáng bóng.

Vương Tiểu Kiệt đầu lưỡi chậm rãi lùi về đến, mà Tôn Giai Viện đầu lưỡi nhưng cũng theo lấy Vương Tiểu Kiệt đầu lưỡi đưa đến Vương Tiểu Kiệt trong miệng, Vương Tiểu Kiệt dùng sức hút mút Tôn Giai Viện đầu lưỡi. Vương Tiểu Kiệt cảm giác Tôn Giai Viện đã nhiệt tình, trong lòng không khỏi lại lần nữa hưng phấn, kia đại con cặc tại cô gái nhỏ bé của nàng bên trong qua lại xoay tròn mài, nghiền nát Tôn Giai Viện nộn huyệt, khi thì nhẹ nhàng quất đánh, Vương Tiểu Kiệt lại từ từ đưa ra hai tay, dán tại Tôn Giai Viện hai vú phía trên, kia no đủ cảm giác ấm áp, làm Vương Tiểu Kiệt mỹ mỹ bắt đầu xoa bóp lên. Ân, Tôn Giai Viện đang bị hôn môi trêu đùa ở giữa, không khỏi động tình rên rỉ lên. Cảm nhận Tôn Giai Viện tại chính mình trêu đùa phía dưới như thế động tình sung sướng, làm Vương Tiểu Kiệt trong lòng đảo không ít thỏa mãn. Chương 2353 Văn phòng mạnh lên Tôn Giai Viện 2. Càng bởi vì kia một đôi bị chính mình khai phá mềm mại phong đỉnh vú vú sữa chụp vào trong tay cái loại này làm hắn nội tâm sảng khoái cảm giác đồng dạng kích thích Vương Tiểu Kiệt càng thêm rắn chắc nắm lấy Tôn Giai Viện vú vú sữa rồi. Vương Tiểu Kiệt qua lại trái phải xoa bóp, cũng không khi xoa bóp Tôn Giai Viện đầu vú. Kia hồng nhuận đầu vú, đã sớm căng cứng vô cùng, kiều diễm ướt át ở giữa tràn ngập mê người phong tình. Ân, Tôn Giai Viện phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt, càng là không tự chủ được vặn vẹo mình bị gian dâm tiểu nộn huyệt, đầy đặn bờ mông càng là trái phải xoay tròn, nghiền nát Vương Tiểu Kiệt đại con cặc, kích thích Vương Tiểu Kiệt nội tâm tình dục. Thích Vương Tiểu Kiệt không khỏi cũng tùy theo Tôn Giai Viện xoay tròn tăng nhanh đút vào tốc độ. Tôn Giai Viện nhắm hai mắt, thừa nhận đại con cặc rút ra đút vào. Vương Tiểu Kiệt nhiệt liệt hôn lấy Tôn Giai Viện môi, càng là tại loại này kích tình xung kích bên trong, đưa ra một tay ôm lấy Tôn Giai Viện cổ, tay kia thì bóp Tôn Giai Viện vú vú sữa. Vương Tiểu Kiệt miệng chậm rãi thuận theo Tôn Giai Viện thân thể đường cong đi đến nàng đầy đặn bộ ngực vú sữa. Vương Tiểu Kiệt dùng đầu lưỡi một mực liếm đầu vú nàng, đem Tôn Giai Viện đầu vú ngậm tại trong miệng hút mút. Đồng thời Vương Tiểu Kiệt đại con cặc cũng dần dần tăng nhanh tốc độ rút ra đút vào. Vương Thiếu, Giai Viện tỷ, thật là thoải mái, quá thích, nha, thật mạnh liệt, lại có thể lĩnh hội loại này mãnh liệt khoái cảm, người chồng tốt, yêu ta, dùng sức yêu ta nha, Tôn Giai Viện bắt đầu cảm thấy thoải mái kêu lên đến đây. Tại Tôn Giai Viện như thế động cường nũng nịu rên rỉ bên trong, Vương Tiểu Kiệt càng thêm dùng sức làm nàng kia dâm thủy tàn sát bừa bãi tiểu nộn huyệt, đồng thời, càng là cúi đầu dùng sức hút đầu vú nàng, dùng môi gắp lên Tôn Giai Viện đầu vú dùng đầu lưỡi liếm, Vương Tiểu Kiệt đại con cặc cũng trong chốc lát tăng thêm tốc độ, trong chốc lát lại thả chậm rút ra đút vào, Vương Tiểu Kiệt muốn tìm đậu Tôn Giai Viện tính dục, đem nàng tính dục hoàn toàn thiêu đốt, đừng có ngừng, tốt, quá tuyệt vời, chính là như vậy. Nga nha, Vương Thiếu, hôn ta, dùng sức địt ta, dùng sức hôn ta, ta giống như muốn, nha thân ái, nhân ra, tốt, thoải mái, lại đến, mau, Vương Tiểu Kiệt tràn ngập cười ta nhìn bị chính mình địt có vẻ có chút điên cuồng Tôn Giai Viện, cũng đầy đủ nàng quá nghiêm khắc cúi người xuống hôn lên Tôn Giai Viện môi, Tôn Giai Viện cuồng nhiệt đáp lại, lè lưỡi đến làm Vương Tiểu Kiệt hút mút, lại hút vào Vương Tiểu Kiệt đầu lưỡi. Tham lam liếm, tại loại này càng ngày càng đặc hơn kích tình bên trong, Vương Tiểu Kiệt không hề cố kỵ cao thấp hai mặt giáp công, toàn bộ văn phòng xì. Xì, xì, địt âm hộ âm thanh không ngừng, dâm mỹ cực kỳ, nhất thời, loại này dâm đãng âm thanh kích thích Vương Tiểu Kiệt càng thêm ra sức quất đánh. Nha, thích, quá thích, thật sầu cắm vào nhân gia tử cung. Nha, hoa tâm, đâm đến hoa tâm, quá để ta hưng phấn, đại con cặc ca ca, tốt địch nữ nhân lão công, ngươi đại con cặc thật lợi hại, ô, muốn, còn muốn càng nhiều, nga nha, địch chết ta đi, để ta chết ở ngươi đại con cặc gian dâm xuống đi, Vương Tiểu Kiệt dần dần tăng nhanh gian dâm lực đạo cùng tốc độ, địch Tôn Giai Viện cả người trên thân thể hiện lên càng nhiều đỏ ửng, có vẻ có chút si mê dâm đãng kêu la, nhìn Vương Tiểu Kiệt dục vọng càng nồng. Đơn giản đem Tôn Giai Viện thủy tinh màu da tất chân bao bọc xinh đẹp ngọc hai chân đặt tại chính mình trên vai, đem nàng nộn huyệt nâng lên, khi sâu khi cạn, lúc nhanh lúc chậm rút ra đút vào, nha. Vương Thiếu, Vương Thiếu rất tuyệt, thật là lợi hại, thiên hạ tối địch nữ nhân tiểu huyệt đại con cặc, ô, hảo nam nhân, Giai Viện tỷ là của ngươi, Giai Viện tỷ thoải mái chết, nga nha, Vương Tiểu Kiệt đại con cặc không ngừng rút ra đút vào bên trong, không ngừng đem kia thô to đại con cặc cắm đến Tôn Giai Viện tiểu huyệt,

Trong một mạnh mẽ tình yêu bên trong Tôn Giai Viện, nàng kia tươi tốt bờ mông giống thất vẫy lắc lư xoay tròn, biến thành Vương Tiểu Kiệt đại con cặc tại nộn huyệt chỗ sâu tựa như rơi vào thật sâu lốc xoáy giống như, chăn cung mở ra mép thịt gắt gao bọc lại, mút thỏa thích ở giữa nghiền nát xoay tròn, làm thứ khoái cảm này tựa như một chớp mắt phóng đại đến hơn 10 hơn trăm lần bình thường. Hắn cuồng mãnh gian dâm mang lên liên tiếp không ngừng cao trào, tùy theo thời gian từng giờ trôi qua, đến sau này nàng cả người đã nửa hôn mê sụi lơ ghé vào trên bàn làm việc, nhìn qua thần trí đều có chút không rõ. Tôn Giai Viện đã quên toàn bộ, chính là lặng lẽ rên rỉ. Cũng may cái khác thuộc hạ cách hắn phòng làm việc hơi xa, lại tăng thêm phòng ở vốn là cách âm, ngược lại cũng không sợ bị người phát hiện. Vương Kiệt thở hổn hển ngồi ở trên ghế dựa, lần thứ nhất làm người khác thê tử cảm giác thực tốt, tuy rằng còn không có bắn tinh, nhưng tinh thần thượng khoái cảm là vô hạn. Đừng có ngừng, chơi ta dâm bi, thật là thoải mái, ta muốn tinh dịch, địt ta, làm âm hộ. Tôn Giai Viện liên tục không ngừng rên rỉ, cũng không biết Vương Kiệt đến tột cùng cho nàng gửi đi bao nhiêu u minh ngọc bội tin tức làm. Vị hôn phu của mình vừa mới rời đi, vị này tịch mịch khó nhịn chưa lập gia đình kiều thê cũng đã hóa thân làm một chỉ dâm đãng chó mẹ, mấy. Lộ ra toàn bộ ghé vào phó tổng xử lý bàn phía trên, không biết liêm sỉ vặn vẹo chính mình kia dâm đãng mông cong. Có thể dễ dàng nhìn đến, vậy không đoạn phân bố lượng tinh bọt nước đã dính đầy toàn bộ đầu tất chân bên trong. Vương Kiệt uống một ngụm trà, sau đó giơ cao đại con cặc lại lần nữa nhào đến, thô to đại con cặc cắm vào Tôn Giai Viện dâm bi, rất nhanh quất cắm. Tùy theo Vương Kiệt động tác gia tốc, Tôn Giai Viện cảm giác cũng theo đó một lần nữa tăng lên, lớn tiếng dâm đãng kêu la bên tai không dứt. Mẹ kiếp chết ngươi, địt chết ngươi tiểu tử này cho mẹ, địt chết ngươi này huyệt dâm, cõng vị hôn phu cùng nam nhân muốn làm, nói, người tao không tao, người tao không tao, à, ta tao, ta thực tao, ta là lẳng lơ, của ta huyệt dâm ngứa chết nữa à, mau để ta thích, để ta hảo hảo mà thích, ba âm thanh vang lên, tại địt Tôn Giai Viện dâm bi đồng thời. Vương Kiệt hưng phấn chụp lên nàng mông, đỡ lấy nàng trắng nõn hương trượt mông mềm, dùng hết các loại chiêu thức, chợt nhanh chợt chậm quất cắm, tận tình trà đạp Tôn Giai Viện dâm đãng không chịu nổi huyệt dâm. Thân thể của nàng đã không chỉ một lần kịch liệt co quắp, cũng không biết là cho hắn chơi ra bao nhiêu cái cao trào. Nhưng có thể khẳng định chính là, tuyệt đối so với được nàng vị hôn phu một tháng thành quả. Chỉ thấy Tôn Giai Viện âm đạo bức tường thẳng ra bên ngoài lật, dâm thủy cũng tùy theo Vương Kiệt quất cắm không ngừng chảy ra. Đem phía dưới xử lý bàn đều làm ướt một mảng lớn. Qua mẹ nó chặt, kẹp chặt ta không được. Vương Kiệt làm được mồ hôi đầy người, tần suất chậm xuống, nhưng lực độ nhưng không có giảm xuống, mỗi lần cắm vào hắn đều ngay ngắn nhập vào lại rút ra, kia ba tiếng vang mỗi lần cũng làm cho Tôn Giai Viện phát ra một đạo vang dội tiếng kêu dâm đãng. Ngay tại Vương Kiệt sắp đạt tới cao trào thời điểm Tôn Giai Viện cũng bỗng nhiên toàn thân co giật, chống đỡ tại trên mặt bàn hai tay sụi lơ xuống dưới. Nhích lên yêu kiều mông khẩn trương cực kỳ kẹp chặt lên. Vương Kiệt cũng đình chỉ quất cắm, hai tay nắm chặt Tôn Giai Viện mắt cá chân hướng phía sau kéo đi, đem hắn kia đại con cặc gắt gao cả gốc cắm vào Tôn Giai Viện dâm mỹ huyệt dâm trong đó. Không được, thật không được, Giai Viện tỷ này huyệt dâm thật chặt. Địt đỏ bừng dâm bi phía trước, Vương Kiệt kia nặng trị âm nang tại chớp mắt co rúc nhanh một chút. Tùy theo kia đại con cặc mặt bưng một cỗ nhảy lên. Một cỗ lại một cổ đậm đặc mà mùi tanh tươi tinh dịch bị rót vào đến Tôn Giai Viện dâm bi trong đó. Đồng dạng là bởi vì tinh dịch lượng thật lớn quan hệ, tại Vương Kiệt còn tại xuất tinh đồng thời, đại lượng dâm thủy cùng tinh dịch hỗn hợp, đã chậm rãi theo Tôn Giai Viện huyệt dâm cùng Vương Kiệt đại con cặc khe hở chung du ra. Toàn bộ trong quần đều thấm ướt trắng đục mùi tanh tươi chất nhầy, chúng nó dính lông mờ u, khiến cho Tôn Giai Viện hạ thân không sạch sẽ không chịu nổi. Mấy phút sau, Tôn Giai Viện dần dần tỉnh táo lại. Tại trải qua ngắn ngủi mê mang sau đó, hiển nhiên là đã biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn trong phòng đại nam hài, lại nhìn mông kia chật vật không chịu nổi tinh dịch vết bẩn, nhịn không được ghé vào trên bàn khóc lên. Vương Kiệt ung dung mở ra máy tính bảng ghi âm, bên trong truyền ra Tôn Giai Viện dâm đãng tiếng rên rỉ, tiếp lấy âm thanh là Tôn Giai Viện đang muốn cầu hắn sực nàng dâm bi đoạn ngắn. Hoàn toàn cắt câu lấy nghĩa, nhưng đối với phá hỏng tình cảm vợ chồng mà nói cũng là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tôn Giai Viện quỳ gối tại Vương Kiệt chân trước cầu xin nói, Vương thiếu, ngươi. Ngươi đã chơi qua cơ thể của ta rồi, hãy tha cho ta đi. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi nghe lời, ta quyết không sẽ làm Lý Đông Húc biết. Hắn một bên vỗ về nàng, một bên sủng ái vuốt ve Tôn Giai Viện đầu không muốn cấp bách mặc quần áo, ta còn muốn thích đâu. Hắn kéo lấy Tôn Giai Viện tay phóng tới hắn đại con cặc, hắn lúc này như trước trần chuồng hạ thân. A, Vương thiếu, ngươi vừa mới. Còn muốn à, Ta không chịu nổi. Tôn Giai Viện thần sắc hoảng sợ đè xuống chính mình lầy lội hạ thân, trên mặt kia nguyên bản văn tĩnh gọng kính cũng không kịp nâng dậy, chính là cầu hắn không muốn tiếp tục làm. Vậy ngươi lại dùng miệng cho ta sung sướng a, được không? Hắn đem nàng đầu tiến đến đầu chim của mình trước. Không muốn, ta không biết, a. Tôn Giai Viện liền vội vàng bụ mặt, hắn hỏi nàng có hay không cấp Lý Đông Húc bú liếm quá, nàng đỏ mặt lắc lắc đầu, vậy ngươi phải chuyên cần luyện tập một chút, thử một chút nga. Tôn Giai Viện bị hiếp bức quỳ gối tại chân của hắn lúc, nhắm mắt chậm rãi hé miệng bao lại hắn đại con cặc, hắn đỡ lấy đầu nàng, làm nàng miệng ngậm hắn đại con cặc, mệnh lệnh nàng bắt đầu suýt làm. Nàng ngồi xổm phía dưới không dám, liền cứ như vậy quỳ gối tại chân của hắn phía trước, đầy mặt chua xót phun ra nuốt vào khởi hắn đại con cặc. Vương Kiệt dùng chân kẹp chặt nàng, tay trêu đùa vú của nàng, bất quá Tôn Giai Viện giống như thực hưởng thụ, nhìn đến tin tức làm dược lực còn không có quá. Hơn nữa thật hiển nhiên, Tôn Giai Viện năng lực học tập quả nhiên là xuất sắc thật sự. Tại tin tức làm dưới tác dụng, nguyên bản mới là động tác tại hắn dưới sự chỉ đạo cũng là dần dần thuần thục, trên đầu hạ trái phải một bên hút một bên hoảng, chỉ thấy con cặc càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng nóng. Run run dày dày thẳng hướng đến nàng khoang miệng chỗ sâu, cổ họng bên trong mãnh đỉnh. Tôn Giai Viện thật vất vả đem hắn đại con cặc phun ra, mị nhãn nhìn một chút nó cả vật thể hồng phồng, kiên đĩnh không phục, sắc mặt một mảnh hồng nhuận, lại đem nó khải miệng nuốt vào, tại đầu lưỡi một trận chiêu cho kích thích về sau, lại đem nó phun ra, nhất nuốt vừa phun ở giữa quả nhiên là tuyệt không thể tả. Tôn Giai Viện một bên phun nuốt lấy hắn đại con cặc, một bên dùng một bàn tay đi khấy lấy hắn âm nang, đúng là càng ngày càng thành thạo. Càng ngày càng buông lỏng, càng ngày càng hưởng thụ. Tóc dài phất phới tài trí nữ tử, trên mặt thương vụ kính mắt treo tại mũi phía trên, sắp tới đem cùng vị hôn phu cử hành hôn lễ đêm trước, quần áo tẫn thốn, dây lưng cao gót ngồi xổm trên mặt đất, màu da thủy tinh màu da tất chân ở giữa, nơi riêng tư mở rộng tứ mở mà dính đầy dính dính sền sệt tinh dịch. Cặp vú bị một cái đại nam hài thưởng thức, một bên phun nuốt lấy một cái thô to đại con cặc, một bên khấy lấy âm nang. Tùy theo thời gian tiến hành, từng giọt mới vừa rồi bị Vương Kiệt rót vào đến dâm mi nội tinh dịch hỗn hợp xuân thủy mật hoa cũng bắt đầu theo kia khe thịt chậm rãi nhỏ giọt rơi đến trên sàn nhà. Dần dần, Vương Kiệt cảm thấy muốn bắn ra, liền đỡ lấy Tôn Giai Viện đầu, mà nàng động cũng không dám động ngậm hắn đại con cặc, cuối cùng lại bị hắn tiến hành một lần miệng bảo. Thật sâu cắm vào nàng yết hầu, bắn liên tục mấy phát, cuối cùng tại Tôn Giai Viện gần. Ngạt thở tiếng ho khan chung rút ra tiếp tục phun ra. Bất quá cũng là trực tiếp bắn tới Tôn Giai Viện khuôn mặt. Lập tức, tại nàng một tiếng tế nguyễn thét chói tai tiếng bên trong, kia sáng người kính mắt phiến thượng liền dính đầy Vương Kiệt lại nồng lại tinh tinh dịch, trên mặt cùng tị khẩu, lỗ mũi ở giữa cũng đều là. Thẳng đến thật lâu sau một ngày, đương Vương Kiệt đang tại hưởng thụ Tôn Giai Viện hầu hạ thời điểm, nàng mới nói cho hắn nói, chính mình trước kia là rất không yêu thích tinh dịch hương vị, cho nên chưa từng có cấp Lý Đông Húc bú liếm quá. Song khi thời điểm, bởi vì hắn hướng về nàng một cái miệng bảo hai lần, một nửa sâu yết hầu, một nửa nhan bắn, hơn nữa tinh dịch lượng thật lớn, đậm đặc độ cao, mùi tanh dày đặc, lại tăng thêm vừa mới cao trào cùng hứng thú còn lại chưa tiêu tin tức làm tác dụng, nàng nô tính lập tức liền bị kích phát rồi đi ra. Chương 2354 mới gặp mang tiểu vũ mẹ. Cùng Tôn Giai Viện kích tình sau đó, Vương Kiệt tác khứ phụ khoa bệnh viện thông cáo tương quan công việc, hơn nữa hôm nay là mang tiểu vũ sinh nhật. Mở hoàn Vương Kiệt đã bị nàng kéo lấy tại các đại thương tràng mua đồ, luôn luôn không thích mua quần áo mang tiểu vũ, hôm nay thái độ khác thường, tẫn chọn một chút thục nữ quần áo, chỉ cần Vương Kiệt nói một cái tốt, lập tức mua, trong chớp mắt Vương Kiệt tay thượng đã xách đầy này nọ, mà nàng giống như hứng thú chính nồng, lại xoay người vào một nhà tiệm đồ lót. Bất quá cũng may không có kéo lấy Vương Kiệt đi vào, Vương Kiệt lòng nói, nguyên lai người cũng có thẹn thùng thời điểm A, đợi nàng cầm lấy hai cái túi nhỏ đi ra thời điểm. Rốt cuộc biết mệt mỏi, Vương Kiệt vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe mang tiểu vũ nói một hồi theo ta về nhà ăn cơm. Đây là suốt con rể muốn gặp nhạc mẫu tiết tấu á. Mang tiểu vũ nhà ở tại Vũ Nguyên Hoa Viên, vào cửa sau đó, mang tiểu vũ cùng nàng mẹ châu đầu ghé tai hai câu, sau đó mang tiểu vũ đỏ mặt tiếp đón Vương Kiệt ngồi xuống, nhìn hắn liếc nhìn một cái liền xoay người đến phòng ngủ của nàng đi, Vương Kiệt cảm thấy có chút không hiểu được, theo mang tiểu vũ ánh mắt nhìn thấy một ít gì đó, nhưng hắn không có minh bạch. Vương Kiệt lo sợ bất an ngồi vào trên ghế sofa mặt, mang tiểu vũ mẹ Lưu Nhã Lị mặt không biểu cảm ngồi đối diện hắn trên ghế sofa đối với hắn nói tiểu vũ hiện tại tuổi không lớn, người tuổi nhỏ hơn nữa còn tại đến trường, hai người các ngươi tại cùng một chỗ không thích hợp, các ngươi vẫn là chia tay à. Nói xong cũng nhìn hắn. Vương Kiệt đằng đứng lên, mặt đỏ bừng nói ta là nhỏ tuổi, ta là còn tại đến trường, nhưng ta tham món lợi nhỏ Vũ tỷ, ta cấp tiểu Vũ tỷ hạnh phúc, cái này không phải là tiền tài có thể cân nhắc, tuy rằng ta đã rất nhiều tiền, điều này cũng không phải là tuổi có thể hạn chế, tuy rằng ta đích xác nhỏ tuổi. Ta không có khả năng rời đi tiểu Vũ tỷ, ta sẽ nhường nàng cuộc sống e rằng yêu không có gì lo lắng. Nói xong Vương Kiệt quay đầu liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Mang Tiểu Vũ cửa phòng mở ra rồi, Mang Tiểu Vũ khóc hướng hắn chạy qua, ôm chặt lấy hắn, đối với hắn nói thực xin lỗi, Vương Kiệt, ta cũng không có khả năng rời đi ngươi, ta cũng yêu ngươi. Vương Kiệt ôm lấy Mang Tiểu Vũ thương tiếc thay nàng lau khô nước mắt, quay đầu đối với Mang Tiểu Vũ mẫu thân Lưu Nhã Lệ nói ta không vứt bỏ. Vừa nói xong, Mang Tiểu Vũ đỏ mặt nói câu đứa ngốc. Vương Kiệt kinh dị nhìn nhìn Mang Tiểu Vũ, lại nhìn nhìn Mang Tiểu Vũ mẫu thân Lưu Nhã Lệ. Mang Tiểu Vũ trên mặt rào rạt hạnh phúc cùng ngượng ngùng mỉm cười, mà nàng mẫu thân tác lộ ra khen ngợi mỉm cười. Lúc này, Mang Tiểu Vũ mẫu thân Lưu Nhã Lệ nói chuyện Vương Kiệt, người thông qua khảo nghiệm, tuổi không là vấn đề, nữ đại tam ôm kim chuyên thôi. Hy vọng ngươi thật tốt đối với Mang Tiểu Vũ, chúng ta chúc phúc các ngươi. Sớm vài ngày chợt nghe Tiểu Vũ nói về ngươi, hôm nay có thể đến nhà chúng ta làm khách, A Di thật sự là thật cao hứng. Mang Tiểu Vũ mẹ lúc này mới cao thấp đánh giá cậu bé. Nhìn đến nàng cũng không biết trước mắt nam hài này thân phận chân thật, bởi vì Mang Tiểu Vũ cũng chỉ là biết Vương Kiệt là Kiệt Chí tập đoàn lão tổng mà thôi, cũng không biết hắn phụ thân chính là Thượng Hải thị bí thư Vương Kiến Minh, cho nên, Lưu Nhã Lệ tự nhiên càng không thể tưởng được trước mắt nam hài này chính là 16 năm trước nàng đỡ đẻ cái kia bé trai. Nguyên lai đây là một hồi kiểm tra, đem Vương Kiệt ngược lại sợ tới mức xuất mồ hôi lạnh cả người. Vương Kiệt ôm lên Mang Tiểu Vũ cao hứng vòng vo hai vòng. Mang Tiểu Vũ tại hắn bên tai nhẹ nhàng nói câu mẹ tại nhìn đâu. Vương Kiệt ách một tiếng, lúng túng khó xử móc móc đầu, nói thật cao hứng, có chút đắc ý vênh váo. Nói xong tại một bên hắc hắc cười ngây ngô lên, Mang Tiểu Vũ hờn dỗi nói, xem người kia ngốc dạng. Nói xong Mang Tiểu Vũ đắc ý xách lấy bao lớn bao nhỏ vào gian phòng. Còn lại Vương Kiệt lại còn có một chút co quắp ngồi tại trên sofa, đối mặt Lưu Nhã Lệ, tâm lý lúc nào cũng là có chút cảm giác có tật giật mình. Căn bản không dám cùng nàng đối diện, cúi đầu tính toán như thế nào mở miệng đánh vỡ nặng nề, ánh mắt rơi chỗ, lại nhìn thấy Lưu Nhã Lệ co rúm ở đầu gối phía dưới tuyết trắng chân nhỏ, xuân hành vậy trắng nõn ngón chân phía trên, trắng nhạt sắc sơn móng tay phát ra lóng lánh quang mang. Vương Kiệt bất tranh khí nuốt nước bọt, hắn hận không thể quất chính mình một cái bạt tai, này trường hợp nào, chính mình cư nhiên còn có loại này tâm tư, càng huống chi vẫn là chính mình tương lai nhạc mẫu, trong lòng mặc dù nhiên khinh bỉ chính mình, ánh mắt lại vẫn như cũ không tự giác trộm thị. Này hai chân được bảo dưỡng thật tốt, Lưu Nhã Lệ bận bịu châm trà lấy nước quả, hiu nhàn ra cơ bộ váy phụ trợ ra nàng trắng nõn viên cổn đùi, cùng đầy đặn tròn trịa mông lớn. Nàng mông, lại lớn vừa tròn, tràn đầy nhục cảm, đi trên đường không tự chủ được xoay, lại mang một điểm tri thức nữ tính văn nhã cùng ngượng ngùng, thật sự là quá đẹp. Lưu Nhã Lệ mặc lấy bình thường nhà cơ bộ váy, nhưng là vẫn như cũ không che giấu được cái loại này phu nhân dáng vẻ, dù chưa hết sức trang điểm, toàn thân lại tỏa ra thành thục cám dỗ. Trường kỳ sống an nhàn sung sướng, cùng với chính mình bảo dưỡng che chở, da rẻ vẫn như cũ trắng nón, dáng người như trước ngạo người, thậm chí nói liên tục nói âm thanh, nếu như là chưa quen thuộc người, nghe đến cùng Mang Tiểu Vũ thiếu nữ âm thanh cũng không khác gì là. Vương Kiệt đối với loại này thành thục và có được một đôi mỹ chân phong vận mỹ phụ, sức miễn dịch mấy. Là số không, hắn không dám tiếp tục nhìn xuống, hắn sợ hãi chính mình sẽ làm ra thất thố hành động, đối với yêu chân hắn tới nói. Nhìn thấy một đôi mỹ chân liền không thể rời mắt tình, là lại không quá bình thường, đây chỉ là một loại thói quen, một loại ham, nếu như không đúng mỹ chân ý dâm một phen, cũng giống với cá ngạnh tại yết hầu bình thường khó chịu. Lưu Nhã Lệ nói Vương Kiệt a, người buổi trưa hôm nay ngay tại chúng ta ăn cơm đi, ta đi cho các người nấu cơm đi, người đi cùng Mang Tiểu Vũ nói chuyện phiếm. Nói xong cũng đi tới nhà bếp, trong miệng còn nói nhỏ nói cái này chết lão đầu, bình thường hơn 9 giờ trở về đến đây. Hôm nay như thế nào hơn 10 giờ còn không thấy người. Vương Kiệt không có để ý, liền vội vã vào Mang Tiểu Vũ gian phòng, cùng Mang Tiểu Vũ khanh khanh ta ta đi. Do vì trời nóng, khó tránh khỏi bị Lưu Nhã Lệ đẩy đà mượt mà thân thể sờ cám dỗ, ngẫu nhiên nhìn thấy một chút xuân quang, làm hắn kích động không thôi, có Lý Nhã Nhàn Vương Tiểu Mễ mang cho hắn loạn luân kích thích, trong lòng cũng không khỏi ảo tưởng, nếu là Lưu Nhã Lệ Mang Tiểu Vũ mẹ con đồng thời tại cùng một chỗ, trái ôm phải ấp. Mẹ Lưu Nhã Lệ thẹn thùng phun ra nuốt vào con cặc, nữ nhi Mang Tiểu Vũ hút mẹ núm vú, loại tràng cảnh đó nên cỡ nào thích ý. Ngay tại Vương Kiệt một bên liếm láp Mang Tiểu Vũ đầu vú, một bên vuốt ve Mang Tiểu Vũ hòn le thời điểm Mang Tiểu Vũ ra điện thoại vang lên, hắn nghe được Lưu Nhã Lệ nhận điện thoại này một tiếng, nói giống như, cái gì? Ở đâu ra bệnh viện? Tốt, chúng ta lập tức liền đi qua. Vương Kiệt cùng Mang Tiểu Vũ chạy nhanh sửa sang xong quần áo đi ra, Mang Tiểu Vũ mẹ Lưu Nhã Lệ nói Tiểu Vũ, ba ngươi làm một chiếc vô giấy phép xe máy đụng rồi, hiện tại đã đưa bệnh viện, xe máy chạy, bây giờ đang ở chúng ta trung tâm thành phố bệnh viện. Mang Tiểu Vũ vừa nghe liền nóng nảy chạy nhanh đi, mau. Nhanh chút, đã lời nói không mạch lạc, đem so với phía dưới, mẹ nàng Lưu Nhã Lệ không hổ là làm mười mấy năm lão y tá trưởng, gặp biến không sợ hãi bình tĩnh. Vừa vặn ngồi xe của ta đi qua, Vương Kiệt nói, bọn hắn xuất môn lên xe, hướng trung tâm bệnh viện cấp bách chạy đi qua. Bọn hắn đến bệnh viện cấp cứu trung tâm, Lưu Nhã Lệ tìm một cái trực ban y tá vừa hỏi, y tá nhận ra Lưu Nhã Lệ Lưu y tá trưởng, là ngươi lão công. Không có vấn đề gì lớn, chính là xương bắp chân gãy, nhưng là Mang tiên sinh tuổi tác cao, có chút cốt chất tơi, khôi phục tương đối chậm, các ngươi trở về cho hắn nhiều đôn điểm canh xương hầm, đối với khôi phục có chỗ tốt. Lưu Nhã Lệ hỏi chúng ta đây ra lão Mang bây giờ đang ở khoa chỉnh hình phòng bệnh sao? Y tá nói Mang tiên sinh còn tại làm giải phẫu, trên người có nhiều chỗ nhuyễn tổ chức bầm tím, nặng nhất tổn thương chính là bắp chân chỗ gãy xương. Lưu y tá trưởng, ngài không cần quá lo lắng. Bọn hắn ngồi ở phòng giải phẫu ngoài cửa ghế dài thượng tiêu cấp bách chờ đợi, Vương Kiệt an ủi Mang Tiểu Vũ cùng nàng mẫu thân Lưu Nhã Lệ, Lưu Nhã Lệ phía sau mới trong mắt ngậm nước mắt, trong miệng mặt lẩm bẩm nói lão Mang a. Người có thể trăm vạn có khác cái gì không hay xảy ra, người có chuyện gì, chúng ta cô nhi quả mẫu có thể làm sao bây giờ nha. Vương Kiệt an ủi bá mẫu, người đừng lo lắng, vừa rồi y tá không phải đã nói rồi sao, nặng nhất tổn thương chính là xương bắp chân gãy, không có việc gì. Lưu Nhã Lệ ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại cúi đầu nhẹ giọng nức nở. Lúc này Vương Kiệt mới cẩn thận đánh giá Lưu Nhã Lệ, Lưu Nhã Lệ âm thanh ngọt ngào, có hơn 40 tuổi rồi, nhưng nhìn qua nhiều lắm chỉ hơn 30 tuổi. Nhìn đến được bảo dưỡng tốt lắm, da dẻ trắng nõn thấu hồng, vú nhìn qua cũng không nhỏ, nhìn đến Mang Tiểu Vũ là hoàn toàn thừa kế nàng mẫu thân ưu tú gen. Nàng mông đỉnh mà đại, nhìn liền muốn gọi nhân chơi hai cái, nhìn xem hắn cả người khô nóng, đại con cặc lập tức đứng nghiêm chào. Lúc này cửa phòng giải phẫu mở, bọn hắn lập tức vây quanh đi qua, Lưu Nhã Lệ hỏi như thế nào, đại phu nói Lưu y tá trưởng, người tiên sinh không sao, đem Mang tiên sinh bắp chân tiếp thượng, cũng đánh tốt lắm thạch cao. Nằm trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ không chuyện. Các ngươi đi trước đem nằm viện thủ tục làm một chút, còn muốn nằm viện quan sát vài ngày, nếu như không có chuyện gì liền có thể trở về ra nghỉ ngơi. Lưu Nhã Lệ nắm lấy đại phu tay vội vàng nói tạ, kêu Mang Tiểu Vũ nhanh tiến hành nằm viện thủ tục, Mang Tiểu Vũ nga một tiếng, Vương Kiệt vội vàng bồi tiếp Mang Tiểu Vũ làm thủ tục đi. Sau đó bọn hắn đem Mang Nguyên Lãng đẩy lên cán bộ cao cấp phòng bệnh, Mang Nguyên Lãng đã từng là quảng thượng cán bộ kỳ cựu. Về sau gặp được lún sự cố bị thương, y tá đem lão gia tử chân cố định tốt sau nói Lưu y tá trưởng, ngài là biết, thân nhân bệnh nhân lưu lại một người chiếu cố bệnh nhân thì tốt, quá nhiều người đối với bệnh nhân khang phục cũng không tốt, còn muốn chú ý lần thứ hai cảm nhiễm. Lưu Nhã Lệ nói tốt, cái này ta biết. Lưu y tá trưởng, có chuyện gì, tùy thời bảo ta. Tốt, cảm ơn ngươi. Sau đó Lưu Nhã Lệ làm bọn hắn đi về trước, làm Mang Tiểu Vũ buổi chiều đến bệnh viện. Nàng trở về cấp lão công đôn canh xương hầm, Vương Kiệt cùng Mang Tiểu Vũ đã nói, liền cùng một chỗ về nhà. Bởi vì Mang Tiểu Vũ ba nằm viện, cho nên Vương Kiệt liền cùng với nàng cùng đi nhà bọn họ. Bọn hắn tại cửa tiểu khu tùy tiện ăn một ít gì đó liền lên lầu. Vương Kiệt cùng Mang Tiểu Vũ hai người nằm tại trên giường, hắn thâm tình ôm Mang Tiểu Vũ, nhẹ nhàng hôn lấy nàng, nói hoặc là buổi chiều ta đi bệnh viện chiếu cố bá phụ A. Càng, nhiều tinh, màu thịt. Văn giả VXA9887701. Mang Tiểu Vũ suy nghĩ một chút nói hay là ta đi thôi. Nàng suy nghĩ đến trung tâm bệnh viện dù sao cũng là mẹ Lưu Nhã Lệ đơn vị làm việc, không ít bác sĩ y tá đều là nhận thức nàng. Vương Kiệt tuy rằng hôm nay đã xem như bạn trai của nàng rồi, nhưng là rốt cuộc mới 16 tuổi, nàng không nghĩ sớm như vậy liền dân đến tin đồn, huống hồ ba Mang Nguyên Lãng còn không nhận thức Vương Kiệt đâu. Càng không biết Vương Kiệt đã là bạn trai của nàng. Tiểu Vũ tỷ, vậy ngươi cần phải cực khổ. Vương Kiệt nói, vậy ngươi tỉnh ngủ bảo ta đưa ngươi đi bệnh viện. Được rồi, Mang Tiểu Vũ hôn hắn một chút, nói, để ta ôm lấy ngươi nghỉ ngơi một chút, được không? Vương Kiệt nói tốt, của ta thiên sứ. Mang Tiểu Vũ lại thâm sâu tình hôn hắn một chút, nhắm mắt lại, một hồi đi nằm ngủ gặp. Vương Kiệt nhìn Mang Tiểu Vũ kia mê người môi, gương mặt hạnh phúc mỉm cười, không lâu hắn cũng mơ mơ màng màng đang ngủ. Chờ hắn tỉnh ngủ về sau, bên cạnh không thấy Mang Tiểu Vũ, Hắn hô hai tiếng, không có phản ứng, đi ra cửa nhìn đến mang tiểu vũ mẫu thân Lưu Nhã Lệ đang tại trong phòng bếp khảm xương cốt. Hắn đi qua nói bá mẫu, tiểu vũ tỷ đâu này? Ngươi vì sao không cho bán thịt giúp ngươi khảm tốt, muốn trở về đến từ mình khảm? Mang tiểu vũ mẫu thân Lưu Nhã Lệ một bên lau mồ hôi, vừa nói tiểu vũ nhìn ngươi ngủ được quen thuộc, khả năng hơi mệt chút, vốn không có đánh thức ngươi, chính mình thuê xe đi bệnh viện rồi, để ta trở về chờ ngươi tỉnh ngủ nói với ngươi một tiếng. Bán thịt khảm xương cốt đao cầm cọ sát, không ở, ta liền nghĩ chính mình trở về khảm là giống nhau, khảm hoàn để lại tại Hoa Đôn, xương cốt dinh dưỡng không có khả năng sói mòn nhiều lắm. Vương Kiệt liền vội vàng lấy lòng nói loại này việc tốn sức ngươi kêu ta đến làm là được. Nói xong cũng đi qua cầm lấy mang tiểu vũ mẫu thân Lưu Nhã Lệ trong tay búa, tại cầm lấy búa thời điểm đụng đến Lưu Nhã Lệ thiên thiên tay ngọc phía trên, sờ lên mềm mại không xương, trơn bóng đầy mỡ, có khả năng là khảm xương cốt thời điểm muốn tới hồi trưng bày xương cốt nguyên nhân, trên tay dính đầy bò du. Vương Kiệt ngẩng đầu một cái, thuận theo Lưu Nhã Lệ cổ áo nhìn đến hai đống trắng bóng thịt, hắn đại con cặc lập tức cứng rắn như sắt, chi khởi lều trải. Vương Kiệt vì che giấu quẫn thái của mình, liền vội vàng ngồi xuống theo Lưu Nhã Lệ tay cầm lấy búa, dùng sức khảm xương cốt. Lưu Nhã Lệ đứng người lên, bắt tay rửa sạch an vị tại phòng bếp ghế dựa, một bên thượng đấm eo, vừa nói lão a, làm bất động. Vương Kiệt há mồm nói bá mẫu, ngươi tuyệt không lão, da rẻ như vậy trơn bóng, nhân lại xinh đẹp như vậy, nếu như ta không biết tiểu vũ tỷ, tuyệt đối truy ngươi. Lưu Nhã Lệ hờn dỗi nói tiểu quỷ đầu, miệng như vậy ngọt, có thể dỗ chết người. Tiểu vũ nha đầu kia chính là như vậy bị ngươi dỗ tới tay a. Vương Kiệt ngẩng đầu đối với mang tiểu vũ mẫu thân Lưu Nhã Lệ nói bá mẫu, ta nói chính là lời thật lòng. Lưu Nhã Lệ đột nhiên lại đối với hắn nói ngươi và tiểu vũ có phải hay không lên giường. Vương Kiệt vừa nghe, trong lòng âm thầm kinh ngạc, lắp bắp nói bá. Bá mẫu, ta, chúng ta, còn chưa nói hết, đã bị Lưu Nhã Lệ đem lời cắt đứt, ta là người có kinh nghiệm, lại làm mười mấy năm y tá trưởng rồi. Đương nhiên nhìn ra được tiểu vũ mấy ngày nay đi đường tư thế không tầm thường, ngươi đừng không thừa nhận. Nhưng là tiểu vũ vừa tham gia công tác, ngươi đâu vẫn là đệ tử, các ngươi phải chú ý tránh thai, không muốn đến lúc đó đem tiểu vũ bụng làm lớn thì phiền toái, biết không? Vương Kiệt trong lòng chắc chắn, cúi đầu đỏ mặt nhỏ giọng nói nga, ta đã biết, bá mẫu. Lưu Nhã Lệ còn nói ngươi đừng một ngụm một cái bá mẫu, ngươi và tiểu vũ đã có vợ chồng chi thực, bảo ta mẹ a. Vương Kiệt nghe được Lưu Nhã Lệ nói sau nói câu nga, tốt, bá, mẹ. Lưu Nhã Lệ sau khi nghe được nói câu ân, cái này đúng rồi. Một cái con rể nửa cái con, về sau trong nhà có sự tình gì ta tìm ngươi. Vương Kiệt lập tức đứng lên vỗ lấy bộ ngực nói không thành vấn đề, có việc ngài nói chuyện. Lưu Nhã Lệ nhìn đến Vương Kiệt đứng lên sau vỗ ngực bộ dạng, che miệng lại nhẹ nhàng cười, trước ngực hai tỏa nhũ phong tùy theo nàng nhẹ nhàng chấn động trên vai hạ lắc lư. Hắn đương trường hóa đá quá mê người rồi. Hắn đại con cặc lập tức hướng nàng chào, nhô lên đũng quần giống một tòa quý danh liều trải. Lưu Nhã Lệ sau khi thấy hờn dỗi nói tiểu quỷ đầu, lại đang nghĩ gì thế? Vương Kiệt ách một tiếng, lại lúng túng khó xử ngồi xổm xuống, tiếp tục khảm xương cốt, trong lòng bất an thầm nghĩ nếu mang tiểu vũ mẹ không cao hứng làm sao bây giờ? Đem ta đánh ra đi làm sao bây giờ? Không cho ta cùng mang tiểu vũ yêu đương làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, Vương Kiệt ngẩng đầu hướng Lưu Nhã Lệ nhìn lại, lại phát hiện mang tiểu vũ mẹ đã không thấy, lòng hắn nghĩ lần này xong đời, nàng nhất định là đi cầm lấy cái chổi muốn đem ta đuổi ra ngoài. Trong chốc lát Lưu Nhã Lệ trở lại phòng bếp, Vương Kiệt thấy nàng trong tay cũng không có cầm lấy cái chổi, mà là cầm nhất bao cái gì vậy. Lưu Nhã Lệ thấy hắn tại nhìn nàng, bước đi đem trong tay đồ vật giao cho hắn, Vương Kiệt vừa nhìn là nhất bao áo mưa, Lưu Nhã Lệ nói đây là ngươi ba, đặt ở trong nhà cũng không có gì dùng, liền đều cho ngươi a. Người trẻ tuổi sự tình gì đều nắm chắc không được chừng mực, nhớ kỹ trăm vạn quay đầu não nóng lên đem mang tiểu vũ bụng làm lớn. Nguyên lai Lưu Nhã Lệ phải đi cầm lấy áo mưa rồi, làm ta sợ muốn chết. Vương Kiệt há mồm đã nói cảm ơn bá mẫu. Lưu Nhã Lệ giả vờ sinh khí nói lại bảo bá mẫu. Kêu mẹ. Nga, cảm ơn mẹ. Vương Kiệt nói. Vương Kiệt nghĩ nghĩ liền đỏ mặt nhỏ giọng hỏi mẹ, người đem ba đồ vật cho ta, vậy các ngươi dùng cái gì? Lưu Nhã Lệ thần sắc tối sầm lại, ủ oán nói ba người tại tiểu vũ hơn 10 tuổi thời điểm bởi vì một lần lún sự cố thương tổn được chỗ đó, thì không được, mấy năm nay đến chúng ta lén lút chạy không ít bệnh viện, nhìn không ít đại phu cũng không có cách nào, ta cũng liền nhận mệnh. Lúc này, xương cốt cũng chém xong, Vương Kiệt liền rửa một chút tay, đi đến mang tiểu vũ mẹ Lưu Nhã Lệ trước người, nhẹ nhàng ôm lấy mang tiểu vũ mẫu thân, nhẹ nhàng vỗ lấy nàng sau lưng, mang Tiểu Vũ mẫu thân Lưu Nhã Lệ tại hắn ôm ấp nhẹ giọng nức nở. Vương Kiệt một bên cảm nhận Lưu Nhã Lệ vũ áp bách, vừa nói mẹ, người đừng khổ sở, hiện tại y học khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, nhất định chữa khỏi ba bệnh. Lúc này, hắn vừa mới tiêu đi xuống đại con cặc lại một lần nữa đứng nghiêm, vừa vặn đội lên mang Tiểu Vũ mẹ Lưu Nhã Lệ âm hộ, có thể cảm nhận được Nhạc mẫu hô hấp trở nên dồn dập, hơn nữa sắc mặt đỏ hồng, tim đập rộn lên. Lưu Nhã Lệ cảm nhận được hắn đại con cặc, a một tiếng liền vội vàng đem hắn đẩy ra, đỏ mặt nói ngươi đi trước phòng vệ sinh nhìn một chút cái kia ngươi dùng có thích hợp hay không, ta muốn đôn canh xương hầm. Vương Kiệt Nga đáp ứng một tiếng liền cầm lấy kia bao áo mưa tiến phòng vệ sinh. Đến phòng vệ sinh lấy ra áo mưa vừa nhìn, hắn giờ khóc giờ cười, kia hộp áo mưa là số chung, này số chung nơi nào làm cho hạ cái kia căn đại đông tây. Quý danh đều có một chút miễn cưỡng, Vương Kiệt liền lại từ phòng vệ sinh đi ra, Lưu Nhã Lệ nghe được hắn theo phòng vệ sinh đi ra, liền hỏi hắn thích hợp sao. Chương 2355 cùng bác cả tham gia yến hội. Vương Kiệt đáp kia, cái vật kia ta thử qua, ta dùng không thích hợp. Khả năng vừa rồi Lưu Nhã Lệ cũng cảm giác được hắn đại con cặc đại, nhưng vẫn không tin nói số chung còn không thích hợp. Vậy ngươi phải dùng nhiều hào nha. Vương Kiệt cúi đầu nhỏ giọng nói tối thiểu cũng là quý danh. Lưu Nhã Lệ kinh hô cái gì, tối thiểu cũng là quý danh, kia Tiểu Vũ có thể chịu được sao? Vương Kiệt gấp gáp nói ta sẽ rất ôn nhu đối với nàng. Lưu Nhã Lệ nói như vậy ngươi ngày đó chính mình đi mua a. Vương Kiệt liền vội vàng nga một tiếng liền đứng dậy cáo từ. Vương Kiệt lái xe rời đi Vụ Nguyên Hoa Viên không có bao lâu liền nhận được bác cả điện thoại, làm hắn bồi tiếp bác tham gia yến hội. Tại bác cả trong nhà, Vương Kiệt chỉ thấy bác cả Vương Tổ Hiền gương mặt xinh đẹp đã vẽ lên tinh xảo trang dung, nga mi đạm quét, nhẹ chút đôi môi, má phấn trắng nõn không rành, liền nàng cặp kia dễ nhìn mắt phượng thượng đều vẽ lên nhàn nhạt cơ sở ngầm. Làm nàng một đôi mắt đẹp có vẻ càng thêm sáng ngời mà hữu thần, một đầu tóc dài đen nhánh tại nàng sau đầu tao nhã mâm thành một cái búi tóc, vài mái tóc rũ xuống nàng kia đường cong ôn nhu gò má một bên, lại phối hợp nàng khéo léo trong suốt vành tai thượng treo thủy tinh khuyên tai. Cả người đều có vẻ mỹ tới cực điểm. Mà nàng kia đường cong lung linh là lướt nóng bỏng thân thể yêu kiều thượng tắc mặc lấy một thân sườn xám hình thức màu tím nhạt lễ phục dạ hội, sợi tơ lễ phục dạ hội bị cắt dị thường vừa vặn. Gắt gao bao lấy nàng kia đẫy đà mê người tràn ngập thành thục ý vị xinh đẹp thân thể, mềm mại nhẹ trừ tơ lụa diễn liêu thượng thêu phiền phức hoa văn, phụ trợ mặt mũi của nàng càng thêm xinh đẹp như hoa, hơi hơi đứng lên cổ áo có vẻ cổ ngọc của nàng cao to mà xinh đẹp tuyệt trần, cẩn thận nhìn còn có thể thấy nàng cổ áo nội đầu kia chiếu lấp lánh bạch kim vòng cổ. No đủ cao ngất bộ ngực sữa tuy rằng bị sườn xám bao bọc cực kỳ chặt chẽ, nhưng là kia tròn trịa phong đỉnh và to lớn hình dạng vô luận ngủ nhìn đều phải bị thật sâu hấp dẫn ở. Càng không nói nàng này một đôi hào nhũ còn tại tùy theo nàng đi động mà nhẹ nhàng run run, quả thực mê người tới cực điểm. Sườn xám mềm mại diễn liêu kề sát hào nhũ của nàng, buộc vòng quanh nàng kia khoa trương thân thể đường cong, hào nhũ phía dưới thân thể của nàng đường nét kịch liệt co lại, thon gọn vòng eo đầy đủ một ôm, xuống lần nữa mặt chính là nàng kia sung túc ngay thẳng vừa vặn nữ mông bự, đem mềm mại trừ tơ lụa diễn liêu chống đỡ chật căng không có một tia nhăn nheo, bộ ngực sữa no đủ, eo con ong mông bự. Cộng đồng tạo thành nàng lửa kia cay cực kỳ hoàn mỹ thân thể yêu kiều, này thân sườn xám lễ phục giả hội vạt áo hơi dài. Thẳng đến nàng mắt cá chân chỗ, xuống bãi hai bên xẻ tà cũng là nhô cao, mấy. Muốn tới nàng bắp đùi chỗ, đi lại ở giữa, bị màu da thủy tinh tất chân bao bọc thon dài chân đẹp lúc ẩn lúc hiện, nàng một đôi tất chân bàn chân nhỏ thượng mặc lấy màu đen khảm kim cương giày cao gót phản xạ nhiều điểm ánh sáng. Hai đầu tất chân đẹp chằng chịt mại động ở giữa. Giày cao gót dẫm trên mặt đất phát ra đát đát đát trong trẻo tiếng vang, ở sau người nhếch lên cao thục nữ mông bự tùy theo nhẹ nhàng lắc lư, lại tăng thêm trước ngực nàng kia cao vút trong mây no đủ hai vú, cùng trong tay cầm lấy hàng hiệu nữ sĩ bao bao, làm nàng toàn thân đều phát tán ra một loại đoan trang tao nhã ung dung hoa quý lại mang theo mấy phần quyến rũ phong tình thục nữ khí chất. Nhìn trước mắt cái đó và bình thường không hề cùng dạng bác cả Vương Tổ Hiền, không chỉ có Vương Kiệt sống ở chỗ đó. Liền một bên Lý Hằng trong mắt cũng lóe lên một tia sáng kỳ dị cùng si mê, hắn đi ra phía trước ôn nhu đối với Vương Tổ Hiền nói Tổ Hiền, người hôm nay thật sự là quá đẹp. Nàng ôn nhu cười cười nói thẳng nói a Hằng ngươi muốn hay không lại đi đổi thân quần áo, thời gian không còn sớm, chúng ta lập tức liền xuất phát. Lý Hằng hơi chút sửa sang lại một chút trên thân thể của mình thẳng hàng hiệu Tây Trang, khóe miệng gợi lên một cái khó lường độ cong, thần thái tiêu sái nói không cần, ta xuyên này một thân đi qua là được. Chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Tốt, vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Vương Tổ Hiền cũng không có do dự, lập tức mang theo hai người liền đón xe xuất phát. Bình thường xuất môn Lý Hằng vẫn luôn là một mình đón xe, lần này cũng không ngoại lệ, cho nên tại trên xe lại là Vương Kiệt cùng bác cả một chỗ, nhìn trước mắt xinh đẹp dọa người bác cả, chóp mũi người nàng trên người kia mùi thơm phức mùi thơm, Vương Kiệt lại có cùng lần trước giống nhau cảm giác, ký hưng phấn vừa khẩn trương, có chút không biết nên nói cái gì đó cảm giác, cũng may xe chạy tốc độ rất nhanh, lái vào nội thành về sau rất nhanh liền đi đến trung tâm thành phố khu vực, tại một nhà cực kỳ xa hoa khí phái đại tửu điếm trước cửa dừng lại. Lúc này đã là đèn rực rỡ sơ thượng thời điểm, tửu điếm cửa một loạt ngựa xe như nước bận rộn cảnh tượng, nhưng Tần gia đoàn xe xuất hiện vẫn là thành công hấp dẫn mọi người ánh mắt, theo dịch chuyển đi ngang qua người đi đường cùng tại tửu điếm ra vào khách nhân đều đối với chi này xa hoa đoàn xe ném đến ánh mắt tò mò. Tiểu Kiệt, thả lỏng một chút, không cần khẩn trương như vậy, toàn bộ có bác cả ở đây. Ngồi ở trong xe Vương Tổ Hiền nhìn thấu Vương Kiệt một chút khẩn trương cùng bất an, ôn nhu lên tiếng an ủi. Vương Kiệt hít sâu một hơi áp chế trong lòng khó phân cảm xúc, bình tĩnh nói ta không sao bác cả, quá một trận thì tốt. Vương Tổ Hiền lại nhìn Vương Kiệt hai mắt, mắt đẹp trung tiết lộ ra một tia tán thưởng, lập tức nhỏ giọng nói tốt, chúng ta đây đã đi xuống xe A, sớm một chút đi lên nghênh nhất nghênh cái khác khách nhân. Nói nàng ý bảo đã đứng ở ngoài xe trợ lý mở cửa xe, sau đó nàng mới phong thái tao nhã bước ra cửa xe. Lý Hằng sớm xuống xe chờ ở Vương Tổ Hiền ngoài xe, nhìn đến Vương Tổ Hiền xuống xe. Hắn một cách tự nhiên vươn tay nghĩ kéo giữ Vương Tổ Hiền trắng nõn tay nhỏ, một bên duỗi tay một bên ôn hòa nói Tổ Hiền, chúng ta lên đi. Vương Tổ Hiền cũng là lại lần nữa không để lại dấu vết trốn tránh ra, nàng hơi hơi nghiêng xoay người tử, vừa vặn khoác lên mới vừa từ một khắc nghiêng xuống xe đi đến trước mặt Vương Kiệt cánh tay, mỉm cười nói tốt, chúng ta, ân lên đi. Bị bác cả đẫy đà mê người nóng bỏng thân thể yêu kiều dính sát trong người nghiêng. Vương Kiệt thậm chí có thể cảm giác được bác cả tròn trịa to lớn viên thịt chính nhẹ nhàng chen ép cánh tay của mình. Cái loại này mềm mại no đủ mà giàu có co giãn cảm giác thật quá khiến người tâm động rồi. Đi lại ở giữa bác cả tất chân Mỹ lui cùng mông trắng cũng thường thường cọ tại trên thân thể của mình. Hô hấp thời điểm trong khoang mũi cũng đầy là bác cả trên người mê người mùi thơm. Vương Kiệt hung hăng trong mắt miệng nước miếng mới miễn cưỡng đè xuống đáy lòng kia sao động cảm xúc. Nhưng không có chú ý tới bác cả, Vương Tổ Hiền tai căn chỗ cũng hơi hơi nổi lên một chút đỏ ửng. Nhìn thê tử thân mật ôm con cánh tay, Lý Hằng cặp kia thâm thúy trong mắt lóe lên một tia mịt mờ quang mang, lập tức rất bình tĩnh đi theo sau lưng của hai người, ba người cùng một chỗ hướng trong khách sạn mặt đi đến. Vương Kiệt tại lúc tới trên đường cũng đã biết nhà này tên là Tần Lầu Các Xa Hoa Tửu Điếm cũng là Lý Thị Sản Nghiệp, nhà này tửu điếm chỗ đại hạ đồng dạng là Lý Thị Sản Nghiệp, chân ước chừng có 68 tầng cao, vừa vặn tọa lạc tại Bàn Long Đại Hạ không xa. Cùng Bàn Long Đại Hạ giống như là song tử tháp bình thường đứng vững tại Thượng Hải thị trung tâm thành phố. Đại tửu điếm nội bộ không nghi ngờ cũng là trang hoàng cực kỳ xa hoa, một loạt vàng son lộng lẫy cảnh tượng, Vương Tổ Hiền cũng là chưa từng có để ý nhiều những cái này, hoặc là nói nàng sớm nhìn quen lắm rồi, nàng mang theo Vương Kiệt cùng phía sau Lý Hằng còn có bên người nhất tiền lớn đi theo nhân viên lập tức đi đến tửu điếm chuyên dụng trước thang máy, rất nhanh liền đi đến ở tầng chót phòng yến hội bên ngoài, tại an bài một chút đi theo nhân viên công tác sau đó. Nàng hơi chút sửa sang lại một chút chính mình dung nhan. Vẫn là nhẹ nhàng khoác lên Lý Hằng cánh tay, hai người cùng một chỗ chính thức đi vào phòng yến hội, mà đi theo hai người mặt sau Vương Kiệt nhìn đi ở phía trước bác cả cùng Lý Hằng, tâm lý đột nhiên dâng lên một trận không thoải mái. Bởi vì là gia tộc nội bộ yến hội, tham gia chỉ có Lý Thị một chút thành viên trọng yếu cùng một chút mời khách quý, cho nên trước mắt phòng yến hội diện tích cũng không có rất lớn, bất quá cảnh tượng lại thiết kế tương đương tinh xảo mà cao nhã, dưới chân là thật dày thảm. Đỉnh đầu một chiếc ngọn đèn khó phân hoa lệ thủy tinh đèn treo rơi chỗ ánh sáng nhu hòa đem toàn bộ phòng yến hội chiếu rõ ràng rành mạch, trong không khí còn có du dương uyển chuyển tiếng nhạc đang vang vọng, lúc này phòng yến hội đã có rất nhiều Lý Thị thành viên cùng khách nhân trình diện rồi. Những người này nam ăn mặc khảo cứu, nam dài tây, áo mũ chỉnh tề, nữ quần áo phiêu phiêu, trang điểm xinh đẹp, đều là một bộ xã hội thượng lưu nhân sĩ bộ dáng. Nhìn thấy Vương Tổ Hiền mang theo Lý Hằng cùng Vương Kiệt đi vào phòng yến hội. Kia một chút được thỉnh mời đến khách quý nhao nhao đên lên phía trước nhiệt tình chào hỏi, hiện tại Lý lão thái gia thân thể đột nhiên chuyển biến tốt, Vương Tổ Hiền địa vị một lần nữa củng cố xuống, trọng trường quyền to nàng nhanh chóng dùng một loạt sắc bén thủ đoạn đánh đè ép Lý Thị nội bộ kia một chút không hài hòa âm thanh, một lần nữa xác lập chính mình tại Lý Thị vô thượng quyền uy, cũng để cho thời gian dài dung chuyển Lý Thị một lần nữa ổn định lại. Điều này làm cho toàn bộ Thượng Hải thị thương giới đều xác thực khiếp sợ một phen. Không thể không một lần nữa xem kỹ vị này chấp trưởng Lý Thị Mỹ lệ nữ cường nhân, cũng lạ không thể những cái này được thỉnh mời đến khách quý nhao nhao đến cùng Vương Tổ Hiền bộ gần. Nhìn bị chúng khách quý bao bọc vây quanh Vương Tổ Hiền, Lý Thị một chút người nhưng là không còn có thống khoái như vậy rồi, nhất là đứng ở không xa vài vị người mặc đường trang lão giả, đều là ánh mắt thâm trầm, sắc mặt âm tình bất định, mà đứng ở hắn nhóm xung quanh một chút người trẻ tuổi trong mắt càng là có đậm đặc thù hận ý vị. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến Vương Tổ Hiền ánh mắt lơ đãng quét qua đến thời điểm đều là cổ co rụt lại, có chút kinh sợ dưới đất đầu đi. Tốt lắm, cũng không muốn một bộ uể oải bộ dạng, thành cái dạng gì thể thống, không công làm người khác chê cười. Chúng ta cũng đi lên chào hỏi. Cầm đầu một vị thần sắc uy nghiêm đường trang lão người ho nhẹ một tiếng nhàn nhạt nói, dung mạo của hắn cùng Lý lão thái gia ẩn ẩn có mấy phần tương tự, đều là râu tóc bạc trắng khuôn mặt uy nghiêm, chỉ bất quá hắn khuôn mặt nhìn trẻ hơn rất nhiều, bất quá chỉ có 5-60 tuổi bộ dạng. Đứng ở uy nghiêm lão già thân nghiêng một vị tóc hoa dâm lão già có chút không phục nói nhị ca, chúng ta tại sao muốn hướng nữ nhân kia cúi đầu? Nàng chẳng qua là nhất thời gặp may mắn mà thôi, đợi cho. Hừ. Ta nhất định phải để cho nàng dễ nhìn. Đầu này hoa mắt bạch lão già chính là thiên tài hội đồng quản trị nghị thượng cùng Vương Tổ Hiền nháo cực kỳ không thoải mái tam thúc. Kiều uy nghiêm lão già hừ lạnh một tiếng nhỏ tiếng khiển trách đều là người một nhà. Có cái gì cúi đầu không cúi đầu. Tổ Hiền là kinh thành vương gia người. Là người đại chất tử nàng dâu. Vì một chút tiền như vậy hỗn chứng nói ngươi đều có thể nói đi ra. Ta nhìn lão tam ngươi là đầu óc mê muội rồi. Nhị ca, ta chỉ là, ai? Nghe được uy nghiêm lão giả răn dậy, tóc hoa dâm lão tam có chút khó xử cúi đầu xuống, tuy rằng ánh mắt ở giữa vẫn có một chút không phục, nhưng là chung quy không có ở nói cái gì đó. Bên kia uy nghiêm lão giả tại nhỏ tiếng răn dậy thời điểm Vương Tổ Hiền bên này đã thuần thục cùng các vị tân khách khách sáo một phen, cũng hào phóng đem Vương Kiệt giới thiệu chúng tân khách nhận thức, sau đó bưng lấy rượu đỏ cùng một vị người mặc tây trang trung niên nam nhân hàn huyên, vị này trung niên nam nhân tướng mạo nho nhã đẹp trai, dưới hàm xúc râu ngắn. Cùng đứng ở một bên Lý Hằng rất có một chút chỗ tương tự, chỉ bất quá hắn cùng Vương Tổ Hiền nói chuyện phiếm thời điểm thần sắc cũng là cực kỳ hèn mọn. Cẩn thận lấy lòng người trước mắt mỹ lệ nữ nhân, điều này cũng làm cho đứng ở nam nhân phía sau tóc vàng người trẻ tuổi thần sắc có chút không dễ nhìn, một đôi sáng người hữu thần ánh mắt hào quang lập lòe không chừng, liên tục không ngừng tại Vương Tổ Hiền trên người loạn phiêu, ánh mắt chỗ sâu mang theo một chút si mê cùng lửa nóng. Đứng ở bác cả Vương Tổ Hiền phía sau Vương Kiệt tự nhiên nhận ra cái này tóc vàng người trẻ tuổi là ai, Liễu gia tôn trưởng tử Liễu Long, hôm nay hắn trang điểm cũng có chút tinh thần, một thân vừa vặn tây trang mặc ở trên người, cũng để cho hắn càng lộ vẻ cao lớn đẹp trai. Liễu Đồng, trước người theo ta sách sự tình ta đã cân nhắc qua rồi, hợp đồng hàng mẫu ta cũng đã nhìn rồi, nếu trước lúc này chúng ta Lý Thị đã cùng Liễu gia ký hợp đồng, như vậy thì sẽ không thay đổi quẻ, hợp đồng điều khoản cũng sẽ không có biến thành động. Hôm nay mời Liễu Đồng ngươi đến chính là muốn cùng chính thức nói một chút, cũng mượn lần này yến hội chúc mừng một chút hai nhà chúng ta có thể hợp tác thuận lợi. Vương Tổ Hiền nhẹ nhàng lắc lư trong tay ly rượu đỏ, thần sắc bình tĩnh nói. Nghe được Vương Tổ Hiền lời nói, Liễu Chính khuôn mặt lập tức lộ ra mừng rỡ thần sắc, đứng ở hắn phía sau Liễu Long nhãn thần cũng sáng một chút, liền đứng ở một bên Lý Hằng hô hấp dồn dập như vậy một chớp mắt. Liễu Chính liền vội vàng bày ra một bộ thần sắc cảm kích nói cảm ơn Vương Đồng ngài có thể lý giải Liễu gia khó xử. Chúng ta Liễu gia nhất định sẽ ở lần này hợp tác chung biểu hiện tốt một chút, không có khả năng cô phụ Vương Đồng kỳ vọng của ngài. Vương Tổ Hiền nhíu nhíu lông mày, giống như là đối trước mắt Lý Hằng bộ dạng này thấp kém thần sắc cảm thấy có một chút không hờn giận, nàng nhàn nhạt nói Liễu Đồng ngươi không cần khách khí như vậy, nếu hợp đồng đã ký kết, chúng ta đây liền theo hợp đồng điều khoản đến xử lý sự tình là được, còn có chính là thỉnh Liễu Đồng ngươi chuẩn bị một chút, quá một hồi ta thỉnh Liễu Đồng lên đài đơn giản giảng hai câu. Dùng để chúc mừng hai nhà chúng ta lần này hợp tác. Đối mặt Vương Tổ Hiền có chút thái độ lãnh đạm, Liễu Chính khuôn mặt không có nửa phần không hờn giận, hắn đáp ứng một tiếng, lại lần nữa cảm tạ qua đi mới mang theo phía sau Liễu Long ly khai, ngược lại là theo ở sau người Liễu Long giống như. Là đối với Lý Hằng biểu hiện có chút bất mãn, bĩu môi cũng không biết suy nghĩ cái gì, lúc rời đi hắn còn quay đầu đến nhìn nhiều Vương Tổ Hiền vài lần. Nhìn Liễu Long thỉnh thoảng liếc trộm bác cả hành động, Vương Kiệt đối với cái kia Liễu Long không hiểu hỏng rất nhiều, hắn đang muốn đối với bác cả Vương Tổ Hiền nói cái gì đó. Vương Tổ Hiền đã chú ý tới đứng ở không xa một đám Lý thị thành viên, nhìn thấy vị kia đứng ở đám người trước mặt nhất uy nghiêm lão giả, lập tức nàng bước nhanh tới, trên mặt thần sắc cũng ngưng trọng. Vương Kiệt liền vội vàng đi theo, mà một bên Lý Hằng sắc mặt cũng là hơi hơi biến đổi một chút, không có tuyển chọn theo sau. Mà là theo bên cạnh trải qua bồi bàn mâm chung lấy ra một ly rượu đỏ, đi đến phòng yến hội một bên tĩnh tĩnh quan sát. Vương Tổ Hiền cũng không có để ý Lý Hằng hành động, nàng mang theo Vương Kiệt đi đến một đám Lý thị thành viên trước mặt, đối với uy nghiêm lão già cùng tóc hoa dâm lão già gật gật đầu, thần sắc cung kính nói Tổ Hiền gặp qua nhị thúc tam thúc cùng vài vị thúc thúc. Tiếp lấy nàng lại thần sắc có chút phức tạp đối diện dung uy nghiêm lão già nói nhị thúc hôm nay ngài như thế nào cũng trải qua đến đây. Hừ, khuôn mặt uy nghiêm lão già hừ lạnh một tiếng, dừng một chút trong tay quải trượng nói, nghe nói ngươi một trận này rất đắc ý, cho nên ta cố ý nhìn ngươi có phải hay không liền muốn đối với chúng ta những cái này lão gia hỏa đuổi tận giết tuyệt rồi. Nghe uy nghiêm lão giả trào phúng ý vị rất mạnh lời nói, Vương Tổ Hiền cung kính thần thái không thay đổi, ánh mắt lại lạnh rất nhiều, nàng bình tĩnh nói, nhị thúc ngài nói nơi nào lời nói, chỉ cần là dụng tâm vì Lý thị làm việc, ta chưa từng có bạc đãi quá bất luận kẻ nào. Uy nghiêm lão già lại lần nữa hừ lạnh một tiếng nói, ta đây nghe nói người mấy ngày nay bốn phía xử phạt rất nhiều người, đều là còn lại mấy phòng người, đây là xảy ra chuyện gì? Vương Tổ Hiền gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia lạnh ý, nàng trầm giọng nói, nhị thúc ngài đại khái là không biết, kia một vài người đều là trừng phạt đúng tội, mấy ngày nay gia tộc nội bộ không an định, kia một vài người mà bắt đầu giở trò muốn làm tiểu động tác, không riêng còn lại mấy phòng, chính là ta thủ hạ cũng có vài người bị khai trừ rồi. Nhị thúc ngài nếu không tin ta quay đầu đem tư liệu cho ngài đưa qua, ngài có thể chính mình tra. Nghe Vương Tổ Hiền trịch địa có tiếng lời nói, uy nghiêm lão giả ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng là nhìn xung quanh nhau nhau không dám cùng chính mình đối diện đám người. Lão giả trong lòng lập tức ẩn ẩn có suy đoán, hắn khẽ thở dài một cái một tiếng, trên mặt nguội lạnh thần sắc cũng dịu đi xuống, nhưng vẫn là ngữ khí đông cứng nói, tính toán một chút, gia tộc sự tình ta vốn không nghĩ nhiều quản, nhưng ngươi làm cũng không muốn quá mức. Bằng không đại gia cũng không có khả năng chịu phục. Vương Tổ Hiền nghe được lão giả khẩu khí trông yếu thế, nàng cũng là trong lòng thở dài, không còn cùng lão giả đưa khí, ngữ khí dịu dàng nói, đã biết nhị thúc, ta chú ý. Sau một lát phòng yến hội đột nhiên vang lên long trọng tiếng nhạc, phòng yến hội Lý thị thành viên cùng khách quý nhân số đông đúc, vừa rồi Lý Trường Tốt cùng Lý Trường Thịnh rời đi cũng không có nhiều lắm nhân chú ý, mọi người chính là tại phòng yến hội thuần thục tiến hành các loại xã giao hoạt động. Lúc này long trọng tiếng nhạc chú ý của mọi người lực, mọi người đều biết yến hội muốn chính thức bắt đầu. Vương Tổ Hiền cẩn thận sửa sang lại một chút chính mình quần áo, quay đầu đối với bên người Vương Kiệt nói, Tiểu Kiệt ngươi bây giờ nơi này đợi một hồi, hoặc là đi bàn ăn chỗ đó ăn một chút gì cũng được, bác cả trước phải lên đài đi giảng hai câu, sau đó liền muốn đi khoản đãi khách khách rồi, đợi tối nay mới có thể cố được ngươi, đợi yến hội bắt đầu sau ngươi cũng có thể thử đi tìm nhân nói chuyện phiếm, đôi này ngươi về sau có chỗ tốt nha. Vương Kiệt vừa nhìn tình huống này cũng biết chính mình tạm thời sẽ không có mấy. Hỏi lại bác cả cái gì, gật đầu dứt khoát nói, đã biết bác cả, ngài cứ yên tâm lên đi. Chương 2356 phát hiện kê đơn. Vậy thì tốt, bác cả trước hết trôi qua. Vương Tổ Hiền gật gật đầu, lập tức liền mang theo phía sau trợ lý chân thành cất bước hướng phòng yến hội một bên diễn thuyết lên trên bục đi. Vương Kiệt nhìn bác cả Vương Tổ Hiền dáng vẻ ngàn vạn đi đến diễn thuyết trên đài. Đầu tiên là làm một phen ngắn gọn đọc diễn văn, sau đó hướng ở đây khách quý giới thiệu sơ lược một chút Lý lão thái gia hiện tại tình huống thân thể. Nàng cuối cùng đem Liễu gia gia chủ Liễu Chính mời đi lên, giới thiệu một chút hai nhà sắp bắt đầu hợp tác hạng mục. Tại Liễu Chính một phen kích tình rào rạt đọc diễn văn qua đi, lần này nói chuyện mới tính chính thức đã xong. Nói chuyện sau khi chấm dứt yến hội rất nhanh liền chính thức bắt đầu. Tại du dương nhạc khúc tiếng bên trong, người mặc đồng phục nhân viên phục vụ trong tay bưng lấy rượu ngon tốt đẹp thực. Giống như là hồ điệp xuyên hoa bình thường tại tân khách ở giữa tại dạo chơi, mà Vương Tổ Hiền đồng dạng là trong tay bưng lấy ly rượu đỏ tại tân khách ở giữa dạo chơi, liên tục không ngừng cùng một vị tân khách khách khí nói chuyện, hôm nay được mời mà đến tân khách tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đến đều là Thượng Hải thị thương giới có uy tín danh dự nhân vật. Còn có vài vị cùng Lý thị quan hệ không tệ chính phủ nhân viên quan trọng, điều này làm cho nàng không thể không cẩn thận đối đãi. Vương Kiệt nhàm chán tại phòng yến hội dạo chơi. Mới đầu hắn còn có tâm tư muốn tìm cái người cùng lứa tâm sự, nhưng là được mời mà đến khách quý phần lớn là tuổi khá lớn thương giới danh lưu hoặc là chính phủ nhân sĩ. Lý thị bên này ngược lại có một chút so với hắn tuổi hơi lớn hơn người trẻ tuổi tại hiện trường. Bất qua kia một vài người rõ ràng đều biết thân phận của hắn, vừa nhìn thấy hắn áp vào liền nhao nhao bày ra một bộ không muốn phản ứng bộ dáng của hắn, như vậy Vương Kiệt cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới bác cả thanh danh tại hắn nơi này sẽ có hiệu quả như vậy. Tìm không thấy có thể nói chuyện người. Vương Kiệt cũng chỉ có thể phòng yến hội một mình đi dạo rồi, đi dạo một lúc sau thật sự cảm giác nhàm chán, hắn liền đến bàn ăn bên cạnh lấy một chút đồ ăn, sau đó tại phòng yến hội bên cạnh chỗ tìm một cái yên lặng khu nghỉ ngơi đại khoái đoá di. Vừa vặn giữa trưa hắn không như thế nào ăn cơm, đến bây giờ đã có điểm đói bụng, đơn giản điền điền một mình về sau Vương Kiệt tại đám người tìm xem đến bác cả Vương Tổ Hiền thân ảnh, nàng còn tại bồi tiếp vài vị nữ khách quý tại nói chuyện phiếm cái gì. Chú ý tới Vương Kiệt ánh mắt nàng đối với Vương Kiệt trở về một cái hơi xin lỗi mỉm cười. Vương Kiệt đối với bác cả đầu đi một cái an ủi ánh mắt sau đó, lại đang trong đám người tìm được Lý Hằng thân ảnh. Tìm nửa ngày trời sau hắn phát hiện Lý Hằng đang cùng vài vị nam khách quý trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng phát ra hào sảng tiếng cười. Vương Kiệt cảm giác lúc này Lý Hằng cùng bình thường cái kia tao nhã Lý Hằng hoàn toàn khác biệt. Nhìn kỹ lại, Vương Kiệt phát hiện cùng Lý Hằng tại cùng một chỗ vài vị khách quý đều là được mời mà đến chính phủ nhân viên quan trọng, hơn nữa một bộ cùng Lý Hằng quan hệ vô cùng tốt bộ dạng. Nhìn đang cùng vài vị chính phủ nhân viên quan trọng trò chuyện vui vẻ Lý Hằng, Vương Kiệt cảm giác được có cái gì không đúng, hắn biết rõ Lý Hằng tại Lý thì tuy rằng cũng là cao tầng, nhưng xa xa vẫn chưa tới cùng những cái này chính phủ nhân viên quan trọng như vậy hiểu biết tình cảnh. Hắn đứng người lên vừa muốn tiến lên trước đi nghe một chút Lý Hằng bọn hắn đang nói những chuyện gì, đột nhiên liền cảm thấy bụng một trận không thoải mái, Vương Kiệt lập tức nghĩ đến hẳn là chính mình vừa rồi một chút ăn uống quá gấp. Làm bụng có phản ứng, lập tức Vương Kiệt cũng không kịp đi tìm Lý Hằng rồi, liền vội vàng kéo giữ một cái nhân viên phục vụ hỏi toilet vị trí, sau đó một đường chạy chậm đến trong toilet. Tại trong toilet ngồi xổm đã lâu, Vương Kiệt mới vừa thân thoải mái đi ra khỏi nhà cầu, nói lên cái này toilet vị trí còn rất thiên, muốn dọc theo một đầu tương đối ẩn nấp hành lang đi một khoảng cách mới có thể tìm được nơi này, cho nên cơ bản cũng không có cái gì nhân đây là nhà cầu, nghĩ đến hẳn là nhìn chính mình tương đối cấp bách, mới cấp chính mình chỉ nhân ít hơn nơi này. Theo trong toilet đi ra, Vương Kiệt vừa muốn rời đi nhanh chóng trở lại phòng yến hội, chợt nghe đến toilet đối diện tạp vật ở giữa ẩn ẩn truyền đến có người nói chuyện âm thanh, xuất phát từ tò mò. Vương Kiệt đi đến tạp vật ở giữa trước cửa nghiêng tai lắng nghe một chút, phát hiện kia nói chuyện âm thanh còn có một chút quen tai, lại nhất thời nghĩ không ra là ai âm thanh, vì thế hắn cẩn thận xuyên qua tạp vật gian phòng trên cửa thủy tinh hướng bên trong liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong dĩ nhiên là Liễu gia cái kia Liễu Long. Chỉ thấy cái kia Liễu Long đứng ở chất đầy tạp vật gian phòng đang cùng ai đánh điện thoại, một tấm coi như đẹp trai khuôn mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc, Vương Kiệt không biết gia hỏa kia vì sao sẽ tới nơi này đến gọi điện thoại, trong lòng nghi ngờ nhất thời. Lập tức đem lỗ tai của mình dán tại cửa phòng phía trên, tinh tế nghe lên động tĩnh bên trong, mà tạp vật ở giữa nói chuyện tiếng cũng lập tức rõ ràng truyền vào Vương Kiệt lỗ tai. Này nọ chuẩn bị xong chưa? Yên tâm, tiền đã đánh tới, tốt lắm, không nghĩ tới hiệu suất của các ngươi còn rất mau ha ha. Có thể cho nữ nhân dục tiên dục tử phải không? Chờ ta thuận lợi đem cái kia nữ nhân thu vào tay ta sẽ lại liên hệ ngươi. Một trận hàm hồ hồ đối thoại qua đi. Vương Kiệt nghe được tạp vật ở giữa Liễu Long cúp điện thoại, Vương Kiệt lại lần nữa vụng trộm hướng tạp vật ở giữa nhìn lại nhìn đến cái kia Liễu Long đang tại tạp vật ở giữa khay chứa đồ thượng tìm cái gì, sau một lát hắn giống như là tìm muốn đồ vật, lập tức cẩn thận nhét vào trong túi, trên mặt lộ ra đắc ý cực kỳ thần sắc. Bởi vì tạp vật gian phòng trên cửa sổ thủy tinh cứ như vậy đại, lại có khay chứa đồ che chắn, Vương Kiệt nhất thời cũng không có nhìn rõ ràng Liễu Long tại trong phòng rốt cuộc tìm đến cái gì vậy. Chờ hắn lại nghĩ nhìn nhiều hai mắt thời điểm lại phát hiện Liễu Long đã hướng phía cửa đi đến rồi, trong lòng hắn căng thẳng, lập tức lắc mình trốn vào đối diện trong toilet, cũng may Liễu Long chưa cùng đến trong toilet đến, điều này cũng làm cho Vương Kiệt nhẹ nhàng thở ra, nghe Liễu Long rời đi tiếng bước chân. Vương Kiệt cũng theo trong toilet lại lần nữa đi ra, xa xa theo lấy Liễu Long trở lại phòng yến hội. Tuy rằng vừa rồi Liễu Long cái kia thông điện thoại Vương Kiệt nghe không hiểu rõ lắm bạch, nhưng cũng biết Liễu Long giống như là nghĩ tại yến hội nhìn lên một cái nữ nhân, mà hắn tại tạp vật ở giữa cầm đến cái kia này nó phải là tính kế người kia muốn dùng đến đồ vật, nghe hắn ý tứ xác suất lớn là đối với nữ nhân dùng nào đó dược vật, không biết vì sao, Vương Kiệt tâm lý ẩn ẩn có một loại cảm giác không ổn, hắn chỉ có thể ở chỗ tối gắt gao nhìn thẳng Liễu Long. Vương Kiệt trở lại phòng yến hội thời điểm trận này yến hội đã đến trung hậu giai đoạn, phòng yến hội không khí cũng càng thêm nhiệt liệt, một chút tuổi khá lớn tân khách đã bắt đầu rời sân rồi. Mà kia một chút đã uống rượu hàm tai nóng tuấn nam mỹ nữ nhóm tắc top 5 top 3 tụ tập tại cùng một chỗ cao đàm khoát luận, thỉnh thoảng phát ra hoặc hào sảng hoặc quyến rũ tiếng cười. Trở lại phòng yến hội về sau Liễu Long cũng không có chạy loạn, mà là trực tiếp trở lại Liễu Chính bên người. Vương Kiệt không biết Liễu Long kế tiếp muốn làm gì, chỉ có thể lại nhớ tới Liễu Chi lúc trước cái yên lặng khu nghỉ ngơi tiếp tục trong bóng tối quan sát Liễu Long. Lúc này khu nghỉ ngơi đã có mấy người đang tác giả nói chuyện phiếm rồi, bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn. Vương Kiệt gặp Liễu Long chậm chạp không có động tĩnh, liền lại đang trong đám người tìm được bác cả Vương Tổ Hiền thân ảnh. Bác cả thân ảnh thực sự quá xông ra, Vương Kiệt ánh mắt chẳng qua tại trong đám người nhẹ nhàng đảo qua liền quét rồi, chỉ thấy bác cả Vương Tổ Hiền đang cùng vài vị trung niên nữ sĩ nói chuyện phím cái gì, tay nàng trung bưng lấy rượu đỏ thỉnh thoảng khẽ nhấp một cái, gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười thản nhiên, hiển nhiên hứng thú rất cao, kia thân màu tím nhạt sườn xám lễ phục giả hội mặc ở trên thân thể của nàng. Đem nàng lung linh tư thái bày ra tinh tế, dáng người lay động ở giữa kia như ẩn như hiện tất chân đẹp làm nàng đã không có công tác khi cái loại này lãnh diễm cảm giác, ngược lại nhiều hơn một chút gợi cảm xinh đẹp hương vị, khí chất cao quý thanh lịch, nhấc tay đầu chân ở giữa dáng vẻ ngàn vạn, đoan trang trung lại mang theo một chút thành thục nữ tính quyến rũ cảm giác, chọc cho xung quanh một đám nam khách quý cũng không nhịn được liên tiếp ghé mắt. Bất quá nàng cũng không có quá mức để ý ánh mắt xung quanh, vẫn như cũ cùng vài vị bạn gái nhà nhãn trò chuyện. Nàng gương mặt xinh đẹp có nhàn nhạt đỏ ửng, càng thêm nàng bình thêm ba phần nhan sắc, hiển nhiên là uống đã có một chút huân. Ngay tại Vương Kiệt quan sát bác cả Vương Tổ Hiền thời điểm, một vị người mặc đồng phục nhân viên phục vụ bưng lấy một ly rượu đỏ đi đến bên cạnh nàng, vừa vặn tay nàng chung ly rượu đỏ đã trống không, vì thế nàng thuận tay liền đem ly rượu không đặt ở nhân viên phục vụ khay phía trên, sau đó cầm lấy này ly rượu đỏ, hướng vài vị bạn gái tao nhã nâng chén báo cho biết một chút, gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly. Nhìn bác cả theo kia nhân viên phục vụ khay chung cầm lấy chén kia rượu đỏ, Vương Kiệt trong lòng báo động nổi lên. Hắn lập tức theo bản năng hướng Liễu Long nhìn bên kia đi, liền thấy Liễu Long như trước đứng ở hắn ba ba Liễu Chính bên người, không chút nào khác thường, như vậy Vương Kiệt bao nhiêu có chút kinh ngạc, đều phải cho rằng mình là không phải là thần kinh quá nhạy cảm, cái kia Liễu Long mục tiêu căn bản cũng không là bác cả. Tâm lý như thế nghĩ, Vương Kiệt vẫn là nghĩ đi trước nhìn nhìn bác cả tình huống, nhưng là vừa lúc đó, đột nhiên có vài vị khách quý đi qua đến cùng hắn chào hỏi, Vương Kiệt trong lòng cấp bách, nhưng cũng không tốt ném xuống vài vị khách quý cứ như vậy rời đi. Chỉ có thể nại ở tính tình cùng mấy người bắt chuyện vài câu, vài vị khách quý giống như cũng nhìn thấu hắn có việc gấp, cũng không có nhiều lời. Đợi cho Vương Kiệt thật vất vả thoát khỏi vài vị khách quý lại đi nhìn bác cả bên kia, lại phát hiện nơi đó đã không có bác cả thân ảnh, quay đầu vừa nhìn một bên khác Liễu Chính bên người cũng đã không có Liễu Long thân ảnh. Vương Kiệt quá sợ hãi, liền vội vàng chạy đến phía trước cùng bác cả nói chuyện phiếm vài vị nữ sĩ chỗ đó vừa hỏi mới biết được, nguyên lai bác cả vừa rồi đột nhiên cảm thấy có một chút không thắng tiểu lực. Đã sớm ly khai. Vừa nghe phía dưới Vương Kiệt trong lòng càng cấp bách, hắn đã mấy có thể xác định cái kia Liễu Long mục tiêu phải là bác cả, bằng không sự tình không có khả năng như vậy đúng dịp, bác cả vài phần chung trước còn một chút việc không có, uống xong chén kia rượu sau mà bắt đầu không thắng tử lực. Vương Kiệt nghe được bác cả mới vừa vặn rời đi, thầm nghĩ bác cả nếu không có để cho thượng chính mình cùng nhau rời đi, nàng kia hẳn là cũng chỉ là muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Vì thế hắn liền vội vàng liền hướng phòng yến hội đi ra ngoài, tại phòng yến hội nơi cửa hắn để lại tâm nhãn, hướng đứng ở cửa nhân viên phục vụ hỏi nhiều một câu bác cả hướng đi, quả nhiên được cho biết bác cả vừa mới ở phía dưới 67 tầng thuê một gian phòng lúc, người đã kinh ngồi thang máy đi xuống, nghe thế tin tức Vương Kiệt mừng rỡ trong lòng. Nhìn đến cửa thang máy chỗ chờ đợi rất nhiều người, hắn dứt khoát đi xuất dưới bậc thang đến 67 tầng, biết ngựa mình thượng có thể đuổi kịp bác cả, Vương Kiệt tâm lý lúc này mới thoáng buông lỏng xuống. Chính là suốt quãng đường cũng chưa nhìn thấy Liễu Long thân ảnh, điều này làm cho trong lòng hắn hơi có chút bất an. Xuống đến 67 tầng về sau xung quanh trang hoàng như cũ là xa hoa rối tinh rối mù, Vương Kiệt vừa rồi mơ hồ nghe nhân viên phục vụ nói tầng này là nội bộ khách phòng tầng, bất quá lúc này hắn cũng không tâm tình nhiều chú ý những cái này, xuống sau hắn như trước không nhìn thấy bác cả thân ảnh, lập tức liền gấp gáp hướng phía trước nhân viên phục vụ nói biển số nhà chạy tới, chuyển qua một chỗ ngoặt sau hắn vừa vặn nhìn đến không xa có hai người đi vào khách phòng. Thị lực vô cùng tốt Vương Kiệt thấy rõ ràng kia hai người đúng là bác cả cùng cái kia Liễu Long. Chỉ thấy bác cả giống như, chính xác là đã say, lung la lung lay thân thể bị bên cạnh Liễu Long đỡ lấy, chính là nàng như trước theo bản năng đứng thẳng thân thể, chính là làm Liễu Long đỡ lấy cánh tay của nàng. Nhìn Liễu Long cùng bác cả đi vào gian phòng, lại nghĩ tới Liễu Long phía trước tại tạp vật ở giữa cái kia thông điện thoại, đàn phát cảm giác chính mình tâm đều phải nổ tung, lập tức bước nhanh đi đến kia gian khách trước của phòng. Biển số nhà quả nhiên là phía trước nhân viên phục vụ nói cái kia một cái, điều này cũng làm cho Vương Kiệt càng thêm tin tưởng chính mình phía trước không có đoán sai, hắn theo bản năng liền nghĩ một cước đá văng môn xông vào đem cái kia Liễu Long hung hăng đánh một trận tơi bời. Có thể tính nghĩ lại, mình có thể không thể đem cửa phòng đá văng trước hai chuyện, vạn nhất đem việc này nháo người toàn bộ đều biết, kia bác cả thanh danh nhưng mà bị chính mình bại hoại rồi, nghĩ vậy Vương Kiệt hít sâu một cái cưỡng ép làm chính mình bình tĩnh lại, suy tư sau một lát ánh mắt hắn sáng ngời kế để bụng. Dầm dầm dầm Vương Kiệt nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Ai nha, trong phòng lập tức truyền ra Liễu Long kia cực kỳ cảnh giác âm thanh. Vương Kiệt tâm lý cười lạnh một tiếng, cố ý thô cổ họng trầm giọng nói ngài khỏe chứ, khách phòng phục vụ, ngài muốn canh giải rượu đưa tới. Canh giải rượu, thật sự là bận rộn. Trong phòng mơ hồ truyền đến một tiếng nói thầm, tiếp lấy cửa phòng đã bị đánh mở, đã cởi bỏ trên người tây trang. Áo sơ mi cũng đã cởi bỏ vài cái nút thắt Liễu Long cứ như vậy xuất hiện ở Vương Kiệt trước mặt, hắn vừa nói chuyện còn tại một bên cúi đầu sắp xếp chính mình quần áo, giống như phải không muốn cho nhân phát hiện hắn không thích hợp. Nhìn đến Liễu Long bộ dạng này quần áo hỗn độn bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng lập tức trầm xuống, chớp mắt tức giận bừng bừng phấn chấn, không đợi Liễu Long ngẩng đầu đến, liền một cái con dao hung hăng chém vào Liễu Long gáy phía trên, Vương Kiệt cái này toàn lực ra tay, công kích lại là Liễu Long yếu ớt bộ vị. Liễu Long hừ cũng chưa hừ một tiếng liền hôn mê bất tỉnh, thân thể mềm mềm hướng Vương Kiệt đổ, Vương Kiệt liền vội vàng duỗi tay trợ giúp Liễu Long thân thể, thuận thế đi vào trong phòng. Đi vào trong phòng Vương Kiệt liền vội vàng nhìn chung quanh muốn nhìn một chút bác cả Vương Tổ Hiền hiện tại thế nào, có hay không nhận được xâm phạm, vừa nhìn phía dưới Vương Kiệt mới phát hiện đây là một cái xa hoa bộ gian khách phòng, chỗ hắn ở là cửa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy phòng trong giường lớn, mà bác cả hiện tại hẳn là tại phòng trong. Hắn lập tức bắt tay đỡ lấy Liễu Long tùy tay ném vào ghế salon bên cạnh phía trên, bước nhanh hướng khách phòng phòng trong đi đến, chuyển qua một cái ngăn cách qua đi. Hắn cuối cùng nhìn thấy bác cả Vương Tổ Hiền. Chỉ thấy bác cả Vương Tổ Hiền lúc này chính ngửa mặt nằm ở trong phòng giường lớn phía trên, giống như đã ngủ mê man, nàng môi hồng khẽ nhếch, sợi tóc hỗn độn, gương mặt xinh đẹp hiện ra một chút không bình thường đỏ ửng, trán hơi hơi đổ mồ hôi, miệng nhỏ không biết đang tại líu díu cái gì. Làm Vương Kiệt vui sướng chính là nàng trên người quần áo như trước hoàn hảo, kia thân màu tím sườn xám lễ phục dạ hội hoàn hoàn chỉnh toàn bộ mặc ở trên thân thể của nàng, tính là nàng lúc này đã nằm ở trên giường, thân thể của nàng đường nét như cũ là như vậy rung động lòng người, sườn xám vạt áo hơi hơi rộng mở. Hai đầu mượt mà thon dài thịt băm chân đẹp theo sườn xám xẻ tà trung lộ ra, hai cái mặc lấy màu đen khảm kim cương gót nhỏ dày cao gót thất chân đẹp nhẹ nhàng khoát lên mép giường, còn tại tùy theo nàng kia hơi lộ ra hô hấp dồn dập mà hơi hơi rung động. Nàng hai cái tay ngọc nhẹ nhàng đặt ở bụng phía trên, hai đầu tất chân đẹp hơi hơi vén tại cùng một chỗ, tuy rằng hắn đã ngủ mê man, nhưng tư thái của nàng vẫn là như vậy đoan trang yêu nhã, giống như là ngủ mỹ nhân bình thường ngọc thể ngang dọc tại Vương Kiệt trước mặt giường lớn phía trên. Trong phòng trang hoàng bố trí đều tương đương xa hoa, bốn phía trên bức tường đèn tường rơi xuống dịu dàng ngọn đèn, dưới chân là mềm mại dày thảm, giường lớn thượng ga giường đều là sắc màu ấm điều, đây hết thảy cũng làm cho nhân cảm thấy ấm áp mà thoải mái. Bất quá Vương Kiệt lúc này cũng không tâm tình đi để ý nhiều như vậy, hắn nhìn trước mắt xinh đẹp mê người bác cả, tâm lý làm lên kịch liệt tâm lý đấu tranh, hắn hoàn toàn hiểu rõ phía trước Liễu Long tại tạp vật ở giữa thảo luận cái kia câu có thể cho nữ nhân dục tiên dục tử. Nghĩ vậy, hắn trở nên bừng tỉnh, liền vội vàng đi đến ngoại ở giữa tại Liễu Long trên người tìm tòi, Vương Kiệt rất nhanh liền tại Liễu Long trên người tìm đến một cái điện thoại một cái tiền bao cùng một cái bình nhỏ tử, bình nhỏ kia tử nhỏ nhất, hẳn là chỉ có thể trang mấy milliliter chất lỏng. Thân bình thượng không có dán nhãn, lúc này bình nhỏ kia tử trung chất lỏng đã chỉ còn lại có một nửa. Vương Kiệt cẩn thận vặn mở nắp bình, lập tức có một cỗ ngọt ngấy khí tức vọt vào mũi của hắn bên trong, đầu của hắn nhất choáng váng cả người đều có một chút mơ hồ. Hạ thân đại con cặc cũng bắt đầu không chịu khống chế dục dịch, cái này Vương Kiệt mấy. Có thể xác định, hiện tại tay hắn cái này bình nhỏ chính là Liễu Long dùng để đối phó bác cả đồ vật. Nhìn Liễu Long kia trương nhượng nhân chán ghét khuôn mặt, Vương Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Quyết định hung hăng trả thù hắn một đợt, tại gian phòng ngăn kéo tìm kiếm một chút sau tìm ra một quyển băng dán, Vương Kiệt dùng băng dán đem Liễu Long hai tay hai chân đều gắt gao cuốn lấy, cho hắn uống xong còn lại bán lọ thuốc tề sau Vương Kiệt đem hắn miệng cũng dùng băng dán phong, cuối cùng mới đem hắn ném vào trong phòng tủ quần áo bên trong. Đem Liễu Long xử lý tốt sau Vương Kiệt lại nhớ tới phòng trong bác cả trước giường, nhìn vẫn ở chỗ cũ mê man trung bác cả hắn khẽ thở dài một cái, ngay vừa rồi hắn đã quyết định phải tận lực khắc chế mình. Không nói đến mình đã đáp ứng tỷ tỷ không có khả năng đối với bác cả lại có tâm tư như vậy, càng huống chi hiện tại bác cả chính là tạm thời mê man mà thôi, đợi nàng tỉnh lại nếu biết chính mình đối với hắn như vậy sự tình, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Miễn cưỡng khắc chế chính mình kia dục dịch tâm tư, Vương Kiệt tại mép giường làm xuống, theo đầu giường cầm cái gối đầu phóng tới bác cả dưới đầu làm nàng nằm tại trên giường không đến mức quá khó thụ, hắn vừa muốn xà quá trên giường thảm cấp bác cả đắp lên, thừa chính mình lão nhịn không được trộm nhìn bác cả thịt băm chân đẹp. Chợt nghe đến lớn bác tại nhỏ tiếng líu díu nói khát nước, muốn uống nước, Vương Kiệt liền vội vàng theo đầu giường thượng lấy bình nước khoáng vặn mở, duỗi tay nâng dậy bác cả thân thể a nước khoáng đưa tới bác cả gợi cảm hồng nhuận miệng nhỏ bên cạnh. Ôn nhu đối với bác cả Vương Tổ Hiền nói đến bác cả, nơi này có thủy, uống nhanh a. Chương 2357 cùng bác cả kích tình 1. Bác cả Vương Tổ Hiền rúc vào Vương Kiệt trong lòng, chậm rãi mở cặp kia mê ly mắt đẹp nhìn hắn liếc nhìn một cái. Mắt đẹp trung lập tức lộ ra nhẹ nhẹ nhu tình, nghe lời mở ra miệng nhỏ nhất khẩu khẩu uống lên thủy. Không biết như thế nào, cũng chỉ là ôm bác cả thơm ngon bờ vai uy nàng uống nước, Vương Kiệt cũng có thể cảm giác được đáy lòng cô kia dục vọng tại liên tục không ngừng phun trào, ánh mắt không tự giác đã bị bác cả kia hơi hơi mở ra miệng nhỏ hấp dẫn, nhất là nhìn đến bác cả miệng nhỏ nhẹ nhàng ngậm bình nước suối khoáng miệng bình bộ dạng, hắn chớp mắt liền liên tưởng đến này cái hoang đường mộng xuân trung bác cả miệng nhỏ gắt gao ngậm chính mình đại con cặc tình cảnh, vừa đọc điểm hắn trong lòng chớp mắt thì càng thêm hưng phấn. Vù vù. Vương Kiệt liền vội vàng hít sâu mấy hơi mới tính giao trái tim để sao động cảm xúc ngăn chặn. Hắn uy bác cả đã uống vài ngụm thủy, gặp bác cả đã uống đủ, liền đem nước khoáng cất vào đến chuẩn bị đỡ lấy bác cả một lần nữa nằm xuống. Lại không nghĩ đến tay nàng vừa muốn tại bác cả trên người thu hồi đến thời điểm bác cả Vương Tổ Hiền hai đầu tay trắng nhất duỗi liền ôm thật chặt vào cổ của hắn phía trên, mắt đẹp mê ly động tình nói lão công. Tổ Hiền rất nhớ ngươi a. Nói nàng hai đầu tay trắng hơi hơi dùng sức, đem Vương Kiệt đầu ôm đến trước chân, tại Vương Kiệt còn không có phản ứng phía trước liền đem môi anh đào của mình nhẹ nhàng in tại Vương Kiệt trên miệng. Bác cả, a. Vương Kiệt vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị bác cả miệng nhỏ hôn, đầu óc của hắn cũng là hôn mê, lại nghe đến lớn bác kêu chính mình lão công, hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình lập tức chợt nổ tung đến, trong lòng tràn đầy vô tận hoan hỉ, đáy lòng kia đau khổ áp chế dục vọng giống như là núi lửa bùng nổ giống nhau phun ra ngoài. Vương Kiệt vô hạn hoan hỉ ôm chặt lấy bác cả mềm mại thân thể, phản tầng tầng lớp lớp hôn lên nàng kia gợi cảm môi hồng, Vương Kiệt miệng mở ra, đầu lưỡi thuần thục đưa đến bác cả miệng nhỏ bên trong, dễ dàng liền cạy ra bác cả khớp hàm, đầu lưỡi lập tức truyền vào bác cả miệng nhỏ trung quấy liếm láp đến, còn tại liên tục không ngừng khiêu khích mút lấy bác cả kia mềm mại ẩm ướt trượt lưỡi thơm. Bác cả Vương Tổ Hiền tại Vương Kiệt hôn môi phía dưới thân thể yêu kiều run nhẹ không thôi, miệng nhỏ phát ra mê người tiếng rên rỉ. Thần chí chưa đủ lớn thanh tỉnh nàng có vẻ dị thường nhiệt tình, Vương Kiệt đầu lưỡi vừa mới vói vào nàng miệng nhỏ, nàng lập tức nhiệt liệt đáp lại, lưỡi thơm hơi hơi thò ra, cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ, tùy ý Vương Kiệt đầu lưỡi tại chính mình miệng nhỏ mút hút liếm. Vương Kiệt động tình hôn lấy bác cả Vương Tổ Hiền môi thơm, chỉ cảm thấy bác cả miệng nhỏ vừa thơm vừa ngọt, hắn không ngừng dùng đầu lưỡi của mình mút lấy bác cả lưỡi thơm, từng ngụm nuốt bác cả miệng nhỏ nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, thẳng đem bác cả hôn môi thở gấp phì phò. Một tấm tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng. Cùng lúc đó hắn một đôi bàn tay cũng không nhịn được tại bác cả đẫy đà thân thể yêu kiều thượng du đi, thuận theo bác cả kia trắng mịn thủy nộn đẫy đà mỹ lưng, chậm rãi trượt đến bác cả kia đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên mông trắng phía trên, cách khinh bạc sườn xám diện liêu bắt đầu vuốt ve nàng mềm mại to mọng mông thịt. Bác cả Vương Tổ Hiền mông trắng tròn xoay cao ngất, đem cắt quần áo vừa vặn sườn xám băng bó gắt gao, bị Vương Kiệt giữ tại trong tay tùy ý vuốt ve vân vê, không ngừng cảm nhận co giãn mười chân nhục cảm. Vương Kiệt chỉ cảm thấy bác cả phong ấy non mềm mông thịt tràn đầy co giãn, bàn tay lấy xuống đi đầy tay đều là béo mập thịt mềm, non nớt xúc cảm thập phần thích trượt. Tại bác cả mông trắng thượng lưu luyến hồi lâu sau hắn lại đem một cái tay lớn trượt đến bác cả cặp kia làm nàng thần hồn say đắm tất chân đẹp rồi, bác cả mang giày cao gót chân đẹp thon dài mà thẳng tắp, trên chân đẹp mặc lấy gợi cảm màu da trong suốt tất chân, đùi tới bắp chân đường nét như tơ lụa vậy trơn bóng đều đặn, lại phối hợp nàng trên chân cái kia song màu đen khảm kim cương giày cao gót. Quả thực mê người tới cực điểm, mỗi lần nhìn đến bác cả mặc lấy cao giày ở trước mặt mình đi tới đi lui. Vương Kiệt đều nghĩ đem bác cả cái kia song tuyệt thế chân đẹp phủng tại trong tay tận tình thưởng thức một phen, hiện tại cuối cùng mộng tưởng thành thật, làm sao có thể làm hắn không kích động vô cùng. Vương Kiệt hưng phấn đem toàn bộ thân thể dán tại bác cả kia mềm mại đến cực điểm thân thể, bàn tay to liên tục không ngừng tại bác cả đẫy đà mê người thân thể yêu kiều tốt nhất âu yếm sờ, cảm nhận bác cả kia ngạo nghễ vểnh lên mông trắng cùng ti trượt nhu thuận tất chân đẹp. Miệng tại bác cả gợi cảm miệng nhỏ thượng tận tình hôn lấy, cảm nhận trong ngực bác cả trước ngực sung túc cùng no đủ, Vương Kiệt lại hưng phấn đem một cái tay lớn đưa đến bác cả trước ngực, cách sườn xám mềm mại tơ lụa diện liêu một phen bóp lên bác cả cặp kia đầy đặn vô cùng hào nhũ. Chỉ cảm thấy bác cả trước ngực kia đầy đặn cao ngất hào nhũ một tay căn bản không thể nắm giữ, to lớn tròn trịa viên thịt bị bóp ở trong tay co giãn mười chân, lại nộn lại trực tuyệt hảo xúc cảm quả thực không nên qua mỹ diệu. Vương Kiệt một bên dùng sức vuốt ve vân vê bác cả trước ngực hào nhũ, một bên buông lỏng ra bác cả miệng nhỏ, tại tai của nàng một bên thở hổn hển nói bác cả, người thật đẹp, ta tốt yêu ngươi. Lúc này bác cả Vương Tổ Hiền tuyệt mỹ yêu kiều yếp thượng đã hiện đầy ửng hồng, tràn đầy nước bọt miệng nhỏ hơi hơi mở ra liên tục không ngừng thở gấp, nàng trên người sườn xám vừa rồi tại Vương Kiệt âu yếm phía dưới bị làm đến mức hỗn độn không chịu nổi, sườn xám vạt áo đều bị vẩy, nàng kia hai đầu thon dài tất chân đẹp mấy. Toàn bộ lộ ra. Chân đẹp thượng mặc lấy giày cao gót tại dưới ánh đèn phản xạ quang mang nhàn nhạt, nàng si ngốc nhìn Vương Kiệt, mê ly mắt đẹp trung tỏa ra giống như thật như ảo quang mang, cắn nhẹ môi hồng lẩm bẩm nói lão công. Tổ Hiền cũng tốt yêu ngươi, mau người yêu ra. Nói nàng lại hồn hền thở gấp quyên góp đi lên, nhiệt tình hôn lấy Vương Kiệt gò má cùng cổ, hai cái tay nhỏ đã ở Vương Kiệt trước ngực nhẹ nhàng vuốt ve, giống như là đang tại nghĩ biện pháp cho hắn cởi quần áo. Vương Kiệt đã đoán được Liễu Long cấp bác cả uống vào hẳn là nào đó thuốc kích dục, hiện tại bác cả tại mơ mơ màng màng chung giống như là đem mình làm ba ba, có thể hắn lại ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có một chút không đúng, bất qua đối mặt bác cả yêu thương nhung nhớ, Vương Kiệt chỗ đó còn có thể cầm giữ được, hắn chỉ cảm thấy trong lòng dục hỏa hừng hực thiêu đốt, huyết dịch cả người đều phải sôi trào, dưới hông đại con cặc sớm đã là cứng rắn như sắt thép, Phía trước trong não cái kia một chút hỗn loạn niệm từ lâu hết thảy bị hắn chạy đến sau đầu. Hắn theo bác cả trên người bỏ lên, bay nhanh cởi bỏ trên thân thể của mình quần áo, nhiên nâng lấy thô to đại con cặc một lần nữa bổ nhào vào bác cả trên người. Lung tung xé rách lên nàng trên người sườn xám, bác cả Vương Tổ Hiền tuy rằng đã thần sắc mê loạn, lại còn biết phối hợp Vương Kiệt động tác. Vương Kiệt tại bác cả sườn xám thượng nghiên cứu một lúc sau cuối cùng tại sau lưng của nàng tìm đến khóa kéo, thuận lợi đem bác cả trên người sườn xám thoát xuống. Cái này bác cả Vương Tổ Hiền con kia mặc lấy gợi cảm nội y cùng tất chân cao gót trần trụi thân thể yêu kiều hoàn toàn hiện ra ở tại Vương Kiệt trước mắt. Chỉ thấy bác cả Vương Tổ Hiền trần trụi thân thể yêu kiều làn da tuyết trắng tinh tế, giống như tốt nhất bạch ngọc tạo hình mà thành giống như, toàn thân không có chút nào tì vết nào, tại dịu dàng dưới ánh đèn hiện lên thịt đến sáng bóng, quả thực mê người tới cực điểm, mà vóc người của nàng cũng đồng dạng nóng bỏng tới cực điểm, trước ngực nhô thật cao một đôi hào nhũ bị màu đen ren áo ngực gắt gao bọc lấy. Ren áo ngực là bán áo ngực kiểu dáng, miễn cưỡng chỉ bọc lại hào nhũ hơn một nửa vú thịt, phong đỉnh hào nhũ ở giữa có thật sâu khe ngực. Vương Kiệt phía trước đưa cho nàng cái kia đầu bạch kim vòng cổ tốt bị kẹp ở nàng kia thâm thúy khe ngực ở giữa, no đủ to lớn đứng thẳng tuyết trắng vú thịt đem màu đen ren áo ngực chống lên một cái dâm mỹ độ cong, cao ngất nhũ phong thượng màu hồng phấn quầng vú đều như ẩn như hiện, đang tại tùy theo bác cả hô hấp mà hơi hơi run run. Bác cả thon gọn vòng eo đầy đủ một ôm, lại hơi hơi mang theo một chút nhục cảm. Nhìn qua cực kỳ đẹp mắt, xuống lần nữa mặt bác cả thon dài chân đẹp cùng ngạo nghễ vỉnh lên mông trắng đều bị khinh bạc màu da liền quần thủy tinh tất chân bao bọc tại bên trong, hai đầu tất chân đẹp dài nhọn thẳng tắp, đường cong tao nhã, tất chân phía dưới làn da như mỡ đông vậy tuyết trắng non mịn, giống như một món hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật giống như, tỏa ra làm người ta tình dục tăng vọt gợi cảm ý vị, gợi cảm màu đen quần lót ren bị đầy đặn nhục cảm tất chân đẹp kẹp ở trung gian. Màu mỡ tròn xoe thịt heo mông đem nhỏ hẹp màu đen quần lót ren chống đỡ gắt gao. Ấn lộ ra mảng lớn trắng mịn tuyết trắng mông thịt, tất đen quần lót hạ bộ bị bác cả đẩy đà đùi kẹp chặt, nhìn tựa như không mặc quần lót giống như, no đủ vùng mỡ đem quần lót chống đỡ trương lên, màu mỡ hồng nộn môi âm hộ đều mơ hồ có thể thấy được, nhỏ hẹp quần lót ren tại bác cả no đủ âm hộ lạc ra một đầu dâm loạn khe thịt, tại màu da tất chân làm nổi bật phía dưới, nhìn lại gợi cảm lại mê người. Nhìn trước mắt vô cùng gợi cảm mê người bác cả, Vương Kiệt hưng phấn tới cực điểm, hắn ôm chặt lấy bác cả Vương Tổ Hiền. Lại lần nữa hôn lên nàng kia đỏ bừng môi anh đào, tùy ý mút lấy bác cả trong miệng thơm ngọt nước bọt, bọn hắn cảm giác được bác cả nhiệt tình đáp lại, đầu lưỡi của hai người ngươi đến ta hướng đến, cho nhau quấn quanh, gắn bó ma sát ở giữa thật sự là vô hạn mất hồn. Cảm giác bác cả tay nhỏ đang tại trên thân thể của mình lung tung vuốt phẳng, nhìn dưới người bác cả kia kiểu diễm ướt át mỹ lệ khuôn mặt, Vương Kiệt hô hấp càng ngày càng gấp rút, hắn đem bác cả trước ngực màu đen ren áo ngực đẩy đi lên. Một cái tay lớn nắm bác cả kia co giãn 10 chân trắng nõn no đủ hào nhũ vú thịt, như là nhu diện đoàn bình thường nhẹ nhàng xoa nắn, một con khác bàn tay to tác thuận theo bác cả trơn mềm làn da đưa đến nàng kia tròn trịa ngạo nghễ vỉnh lên tất chân mông bự bên trên. Tại bác cả mềm mại mông thịt thượng âu yếm một trận sau đó, ngón tay của hắn lại đưa đến bác cả hai chân ở giữa mật bi nơi riêng tư, cách tất chân một chút đẩy ra rồi đầu kia ren quần lót, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến chiếm hữu nàng ấm áp no đủ mật bi đóa hoa. Bác cả Vương Tổ Hiền thân thể yêu kiều run run, hai tay gắt gao ôm lấy Vương Kiệt cổ, toàn bộ thân thể tùy theo Vương Kiệt ngón tay đong đưa, nàng miệng nhỏ nũng nịu rên gì không thôi, hai tay cũng dùng sức ôm Vương Kiệt, hai đầu tất chân đẹp kẹp chặt lại tách ra lại gia tăng, một đôi mắt đẹp mê mê mang mang, miệng nhỏ hồn hển thở gấp, hiển nhiên là cực kỳ hưởng thụ, nàng mị nhãn mê ly nhìn Vương Kiệt, âm thanh quyến rũ nói ân a. Lão công, Tổ Hiền bị ngươi giết chết, ngứa quá a, ân, mau. Mau người yêu ra, ân, bác cả, ta yêu ngươi chết mất, bảo bối của ta bác cả. Nhìn trước mắt bác cả cùng bình thường một trời một vực yêu kiều mị bộ dáng, Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, hắn một bên lung tung hôn lấy bác cả gò má vành tay cùng miệng nhỏ, một bên khác tại bác cả mật bi nơi riêng tư ngón tay cũng dùng sức xoa nắn, bác cả Vương Tổ Hiền hạ bộ tất chân rất nhanh bị Vương Kiệt trà sát được ướt át, ngón tay của hắn nhẹ nhàng đẩy ra quần tất bên cạnh duỗi đi vào, tại bác cả mềm mại mà đầy đặn vùng mu thượng xoa nắn. Trơn bóng mềm mại xúc cảm truyền đến, Vương Kiệt lập tức ý thức được bác cả thật bộ phận sinh dục thật một cái trơn bóng không có lông. Tiểu Bạch Hổ, sự phát hiện này làm hắn ấn chứng trong lòng một cái suy đoán, lập tức dục hỏa trong lòng hắn càng thêm tràn đầy. Vương Kiệt ngón tay tại bác cả mềm mại tiểu viên thịt thượng nhẹ nhàng trà sát một trận, cảm giác được bác cả mật bi chung đã hơi hơi ướt át, hắn ngón giữa một chút vói vào bác cả kia ấm áp ẩm ướt trượt mật bi hành lang, ngón tay vừa mới cắm vào bác cả mật bi bên trong. Vương Kiệt liền phát hiện bác cả mật bi bên trong nhanh đến tới cực điểm, quả thực giống như là chưa bóc tem xử nữ giống như, ngón tay của hắn còn chưa có động tác gì, xung quanh mềm mại thịt mềm liền tầng tầng lớp lớp chen lấn đi lên. Giống như, muốn đem hắn ngón tay chen ra ngoài giống như, Vương Kiệt trong lòng lửa nóng vô cùng, linh hoạt ngón tay lập tức ở bác cả chặt khít mật bi chung nhẹ nhàng quấy móc lấy, đồng thời hắn tay kia thì cũng phản ứng xoa nắn kia bác cả đối với đầy đặn cao ngất hào nhũ. Bác cả Vương Tổ Hiền trước ngực cặp kia no đủ to lớn đứng thẳng tuyết trắng hào nhũ tại Vương Kiệt đại lực trà sát phía dưới đang tại không ngừng biến hóa thành các loại dâm mỹ hình dạng. Ân a, ân, lão công, người rất lợi hại, giết chết người ta, ân, rất nhám, ngứa quá a, ân, a. Bác cả Vương Tổ Hiền mày liễu giãn ra, hai má ửng hồng, mị nhãn như tơ, một bộ dục hỏa đốt người, xuân tình nhộn nhạo bộ dạng. Mềm mại mật bi tại Vương Kiệt gảy gảy phía dưới rất nhanh liền xuân thủy mật hoa tràn ra, nàng cả người tê dại, thân thể yêu kiều run nhẹ, càng thêm động tình, kiều diễm ướt át môi hồng lúc đóng lúc mở, không ngừng phun ra mất hồn động lòng người nũng nịu rên rỉ âm thanh, nàng động tình vặn vẹo chính mình gợi cảm thân thể yêu kiều, lay động cặp vú của mình cùng mông bự phối hợp Vương Kiệt âu yếm. Một đôi tay nhỏ ôm thật chặt vào Vương Kiệt sau lưng phía trên, móng tay thật dài thật sâu lâm vào sau lưng của hắn bắp thịt. Mặc dù biết lúc này bác cả tại loại này thuốc kích dục vật kích thích phía dưới đã mấy mất đi thần trí, nhưng Vương Kiệt vẫn như cũ muốn cho bác cả cùng chính mình lần thứ nhất tiếp xúc thân mật lưu lại một lần cũng đủ tốt đẹp tình yêu trải nghiệm, cho nên hắn mới kềm chế trong lòng dục hỏa không có cấp bách đi nghĩ cắm vào. Bây giờ thấy bác cả đã hoàn toàn động tình, nàng mật bi tại chính mình khiêu khích phía dưới cũng đã là một mảnh ẩm ướt trượt, Vương Kiệt không còn khắc chế dục vọng trong lòng, hắn theo bác cả Vương Tổ Hiền trên người bò lên, ngồi xổm tại hai chân của nàng ở giữa. Ánh mắt lửa nóng nhìn trước mắt đã mấy. Toàn thân trần trụi bác cả, chỉ thấy bác cả trước ngực màu đen ren áo ngực đã bị chính mình đẩy đi lên, nàng kia hai cái tuyết trắng chân mềm đầy đặn hào nhũ cứ như vậy cao cao đứng vững tại trước mắt hắn. Bác cả đôi này hào nhũ nhũ hình vô cùng tốt, bày biện ra hoàn mỹ hình bán cầu trạng, mặc dù lớn bác bây giờ là nằm thẳng ở trên giường, nhưng là nàng đôi này hào nhũ không chút nào rủ xuống dấu hiệu, vẫn đang kiêu ngạo đứng vững tại trước ngực của nàng, nhũ phong thượng màu hồng phấn quần vú phạm vi không lớn. Chỉ có tiền xu lớn nhỏ, ở giữa một viên tiểu tiểu đỏ bừng vú ngọc chính hơi hơi run rẩy, tiểu tiểu vú ngọc sớm bị kích thích nhồi máu tăng lên, giống như là một viên mê người tiểu anh đào bình thường đang đợi có người đi hái, mà bác cả hạ thân hai đầu tất chân chân đẹp chính khó nhịn vén tại cùng một chỗ, không ngừng lẫn nhau ma sát, một đôi chân đẹp thượng mặc lấy giày cao gót nhẹ nhàng dẫm mép giường phía trên, đem nàng chân đẹp đường cong phụ trợ càng thêm ôn nhu động lòng người, nàng kia hai chân ở giữa ren quần lót từ lâu bị đẩy đến một bên. No đủ phi nộn vùng mỡ ô cao cao nổi lên, phía trên quả thật là trơn bóng không có lông, giống như là mới ra lồng tuyết trắng bánh bao bình thường vạn phần mê người. Một đạo hồng nộn tinh tế khe thịt đem này tuyết trắng thịt bánh bao chia làm hai nửa, khe thịt hai bên là hai miếng trắng nõn là môi âm hộ. Lúc này này khe thịt phía trên tiểu viên thịt đã nhồi máu cương lên, mất hồn khe thịt bên trong cũng đang có từng cổ sền sệt dính dính trong suốt mật ngọt chậm rãi chảy ra, đem bọc lấy môi âm hộ mật bi mỏng manh tất chân đều đã làm ướt một ít phiến. Bị đánh ẩm ướt tất chân gắt gao no đủ vùng mỡ u phía trên, bày biện ra hơi mở cảm xúc, đem toàn bộ vùng mỡ u hình dạng đều phác họa đi ra, có vẻ vô cùng dâm mỹ. Ân a, lão công, mau, nhanh chút nha, nhân ra thực khó chịu a. Ân a. Bác cả Vương Tổ Hiền miệng nhỏ không ngừng giọng nhẹ nhàng rên rỉ, trắng nõn gợi cảm thân thể yêu kiều giống như một đầu xà mỹ nữ bình thường ở trên giường hơi hơi vặn vẹo, giống như là chú ý tới Vương Kiệt lửa nóng ánh mắt. Nàng cũng càng thêm hưng phấn phóng đãng, một cái tay nhỏ đưa đến trước ngực mình nhẹ nhàng vuốt ve chính mình tuyết trắng vú lớn, một con khác tay nhỏ tắc đưa đến chính mình hai chân ở giữa mềm mại mật bi chỗ, cách tất chân tại chính mình tiểu viên thịt lên xuống xoa nắn, nàng tuyệt mỹ yêu kiều yếp thượng che kín đỏ mặt, mê ly mắt đẹp trung nhộn nhạo tầng tầng xuân tình, môi hồng cắn nhẹ ở giữa mị thái liên tục xuất hiện, quả thực cùng nàng trong thường ngày cao quý lãnh diễm bộ dạng một trời một vực. Vù vù, bác cả, ta tốt yêu ngươi, ta rất muốn ngươi. Mắt thấy như thế xinh đẹp mê người bác cả, Vương Kiệt nơi nào còn có thể nhẫn nại được, hắn hít sâu một cái nhẹ giọng đối với bác cả kể ra chính mình trong lòng tình ý, đưa ra run rẩy hai tay nhẹ nhàng tách ra bác cả hai đầu tất chân chân đẹp, dùng đầu ngón tay đem bác cả hạ bộ tất chân xé mở một cái lỗ hồng, một tay cầm chặt bác cả trước ngực tuyết trắng hào nhũ, một tay đỡ lấy chính mình đại con cặc chìa vào bác cả kia vô cùng trơn mềm mật tuyết trên miệng, cảm nhận kia mềm mại trắng mịn xúc cảm, Vương Kiệt thô tiếng thở gấp đối với bác cả nói. Bác cả, thật lớn bác. Ta muốn đi vào. Ân, a, lão công, mau, sắp nhân ra, Tổ Hiền rất nhớ ngươi a. Ân a, bác cả Vương Tổ Hiền cũng cảm giác được chính mình hai chân ở giữa cái kia căn lửa nóng đại con cặc, nàng si ngốc nhìn trước mắt Vương Kiệt, một đôi mắt đẹp bên trong toát ra đậm đặc xuân tình, mấy. Muốn chảy ra nước, nàng hai đầu tất chân chân đẹp một cách tự nhiên liền quấn lấy Vương Kiệt vòng eo, hai cái mang giày cao gót tất chân chân đẹp gắt gao móc tại cùng một chỗ, tinh tế hữu lực vòng eo kéo tất chân mông trắng nhẹ nhàng đỉnh đưa. Nàng kia phấn nộn mật bi miệng giống như là một tấm đói khát rất lâu miệng nhỏ giống như, một ngụm liền đem Vương Kiệt đại quy đầu toàn bộ đều ngậm vào, miệng nhỏ tùy theo phát ra một tiếng vui sướng tiếng rên rỉ. Chương 2358 cùng bác cả kích tình 2. A, bác cả, tê, nha. Vương Kiệt không nghĩ tới chính mình còn không có cắm vào, bác cả mất hồn mật bi cũng đã chính mình tặng đi lên, hắn chỉ cảm thấy chính mình đại quy đầu lập tức liền tiến vào một cái cực độ chặt khít trắng mịn chỗ, bên trong thịt mềm mềm mại béo mập, trượt như cao mỡ, tràn đầy ấm áp trắng mịn mật ngọt, tầng tầng lớp lớp thịt mềm đang gắt gao bao vây đi lên, kích thích hắn đại quy đầu thượng mỗi một tấc làn da, giống như điện giật khoái cảm mãnh liệt chớp mắt truyền khắp toàn thân, Vương Kiệt kìm lòng không được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hai tay ôm bác cả vòng eo, đại con cặc dùng sức thúc một cái, tùy theo xì một tiếng, hắn hơn nửa căn đại con cặc đã thật sâu cắm vào bác cả Vương Tổ Hiền mật bi bên trong. A, bác cả Vương Tổ Hiền miệng nhỏ đánh ra một tiếng vô cùng vui sướng nũng nịu rên rỉ, nàng mày liễu nhẹ trao lại, mị nhãn vi mắt híp, kiều mị đầy đặn thân thể băng bó gắt gao, nàng dùng chứa đầy xuân tình cùng tình yêu ánh mắt nhìn Vương Kiệt nói lão công. Tiến, tiến vào, Tổ Hiền tốt, thật thoải mái, mau, mau người yêu ra thôi. Vù vù. A, thật thích a bác cả. Ta cuối cùng được đến người a bác cả. Cuối cùng được đến bác cả thân thể, được đến là ba ba thân tỷ tỷ, phần kia kích thích cảm cùng cảm giác thành tựu quả thực không thể nói. Vương Kiệt xúc thô tiếng thở gấp, hắn cảm nhận bác cả kia cực độ chặt khít nóng ẩm mật bi âm đạo, cảm nhận đại con cặc xung quanh thịt mềm tầng tầng chen ép cùng kịch liệt nhúc nhích, kia tiêu hồn thực cốt vậy khoái cảm làm hắn vòng eo không tự chủ được lại lần nữa dùng sức, chỉ nghe ba nhất thanh muộn hưởng, hắn đại con cặc toàn bộ nhập vào bác cả mật bi bên trong. Bụng rắn rắn chắc chắc đánh vào bác cả ngạo nghễ vểnh lên phì nộn mông trắng phía trên, chớp mắt càng thêm mãnh liệt khoái cảm truyền đến, hắn cũng lại lần nữa phát ra sảng khoái tiếng rên rỉ, đại con cặc toàn bộ cắm vào sau đó, Vương Kiệt có thể cảm giác được đầu chim của mình đã chìa vào bác cả mật bi chỗ sâu nhất, lại phía trước chính là một đoàn nộn trơn mềm trượt thịt mềm, giống như là một tấm miệng nhỏ bình thường ngậm chính mình đại quy đầu nhẹ nhàng nhúc nhích, đồng thời hắn cũng ngạc nhiên phát hiện bác cả mật bi dĩ nhiên là như thế chặt khít. Không riêng gì lối vào nhanh đến phi thường, mà là càng đến chỗ sâu càng là nhanh đến, hơn nữa mật bi chỗ sâu thịt mềm tầng tầng lớp lớp nhăn nheo rất nhiều, hoa kính chỗ sâu hoa tâm càng là tàng sâu đậm, nếu không là chính mình đại con cặc cũng đủ to dài chỉ sợ đều không gặp được bác cả hoa tâm, dù là như vậy vừa mới hắn nhất cắm đến tận cùng thời điểm đều thiếu chút nữa đang mãnh liệt khoái cảm kích thích phía dưới bắn ra, hắn liền vội vàng hít sâu mấy hơi mới đem cỗ kia xuất tinh cảm giác ép xuống. Nhìn dưới người đầy mặt xuân tình, miệng nhỏ chính nũng nịu rên rỉ không ngừng bác cả, Vương Kiệt trong lòng tràn đầy hoan hỉ cùng thỏa mãn, hắn cuối cùng được đến tha thiết ước mơ bác cả, mà bác cả gợi cảm thân thể yêu kiều cùng mất hồn mật bi đều cũng có là như thế cực phẩm, làm sao có thể không cho hắn kinh ngạc vui mừng vạn phần. Hắn dùng lực vuốt ve bác cả trước ngực tuyết trắng hào nhũ, mông hông lui về phía sau, chậm rãi đem chính mình đại con cặc theo bác cả mật bi chung rút ra, chỉ chừa đại quy đầu tại bác cả chặt khít ướt át mật bi bên trong. Theo sau hít sâu một hơi vòng eo lại lần nữa dùng sức thúc một cái, tại bác cả nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, nàng đại con cặc lại lần nữa thật sâu cắm vào bác cả mật bi chỗ sâu, mật bi thịt mềm thuấn lại khẩn cấp không chờ được quấn lên đến, tầng tầng bọc lại hắn đại con cặc, nhúc nhích, mút lấy, giống như là một lần nữa gặp được chia liền nhiều năm tình lang bình thường triền miên mà đa tình, Vương Kiệt chịu đựng mãnh liệt khoái cảm lại lần nữa đem đại con cặc cắm vào bác cả mật bi chỗ sâu nhất. Đại quy đầu đội lên mật bi chỗ sâu nhất kia bao quanh thịt thượng nghiền nát vài cái sau đó, đại con cặc mà bắt đầu tại bác cả mật bi chung một cái vui sướng quất cắm. Bác cả Vương Tổ Hiền mật bi lập tức bị cắm vào xuân thủy vẩy ra, ba ba thân thể va chạm tiếng bên tai không dứt. Ân, a, lão, lão công, a, thật sâu, a, ân, thật thoải mái, ngươi, ngươi đội lên nhân ra bên trong, a. Bác cả Vương Tổ Hiền bị địt nũng nịu rên rỉ không ngừng, một đợt sóng quen thuộc mà xa lạ khoái cảm như điện lưu bình thường không ngừng tập kích đến, không để cho nàng ngừng vặn vẹo tuyết trắng đầy đặn yêu kiều mị thân hình. Toàn thân trên dưới cũng như giống như bị điện giật run rẩy, nàng mồ hôi đầm đìa, hồn hền thở gấp, trước ngực một cái tuyết trắng hào nhũ đang bị Vương Kiệt giữ tại trong tay đại lực vuốt ve, nàng chính mình thì cầm chính mình một con khác hào nhũ, qua lại xoa nắn, cùng lúc đó nàng hai đầu tất chân đẹp đang gắt gao quấn tại Vương Kiệt eo lúc. Ngạo nghễ vểnh lên màu mỡ mông trắng không ngừng thượng đỉnh phối hợp đại con cặc quất cắm, mặc lấy màu đen khảm kim cương giày cao gót hai cái tất chân đẹp tại Vương Kiệt phía sau nhếch lên cao. Đã ở tùy theo nàng thân thể yêu kiều mà hơi hơi run rẩy, một cái nhỏ bàn chân thượng giày cao gót đã lúc trước kịch liệt run rẩy chung sắp rơi xuống, giống như cởi vị thoát treo tại mũi chân của nàng phía trên, run rẩy lắc lư, nàng kia xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu ngón chân đều tại mãnh liệt khoái cảm kích thích phía dưới không ngừng giãn ra cuộn mình. Ngón chân tiêm thượng màu hồng sắc móng tay như ẩn như hiện, mỹ dung động lòng người. A, bác cả người phía dưới thật chặt, khoái chết ta. Vương Kiệt Phong tình địch dưới người xinh đẹp mê người bác cả, mỗi một lần cắm vào đều phải đem chính mình đại con cặc gắt gao cắm vào bác cả mật bi chỗ sâu nhất, cái kia hơi nhếch lên đại con cặc vừa vặn có thể gắt gao chống đỡ bác cả mật bi đầy đặn tường thịt, cho nên mỗi lần cắm vào thời điểm hắn đại quy đầu đều có thể hung hăng cả một lần bác cả mật bi thịt mềm cùng nhăn nheo, sau đó thẳng đến mật bi chỗ sâu nhất hoa tâm, Vương Kiệt có thể cảm giác được bác cả mật bi có một chỗ địa phương giống như là cực kỳ mẫn cảm, vừa lúc ở hắn đại quy đầu trải qua địa phương, hắn biết chỗ đó phải là bác cả điểm G rồi, vì thế hắn lần này cắm vào cũng chưa rơi xuống chỗ đó, nghịch ngợm bình thường dùng chính mình đại quy đầu không ngừng kích thích mảnh kia tường thịt, thẳng đem bác cả địch cả người không ngừng run rẩy, miệng nhỏ tiếng rên rỉ càng ngày càng vang dội phóng đãng, đồng thời hắn cũng cảm giác được bác cả mật bi càng ngày càng lửa nóng ẩm ướt trượt, sền sệt dính dính trắng mịn mật ngọt liên tục không ngừng theo mật bi phân bố mà ra. Chính mình đại con cặc mỗi lần cắm vào đều sẽ bị từng tầng một lửa nóng thịt mềm gắt gao vây lại, thân gậy thượng mỗi một tấc làn da cũng có thể cảm giác được cái loại này bị không ngừng chen ép cùng mút hút khoái cảm. Vương Kiệt ra sức lay động chính mình đại con cặc, thỏa thích hưởng thụ vô cùng tuyệt vời khoái cảm. Bụng của hắn cùng bác cả tuyết trắng phì nộn mông trắng lần lượt va chạm, không ngừng phát ra ba ba trong trẻo tiếng vang, theo mềm mại mật bi miệng đầy ra mật ngọt dâm thủy tùy theo bị đụng bốn phía vẩy ra. Hắn dưới hông kia to lớn no đủ âm nang đã ở không ngừng va chạm bác cả cao cao nổi lên không có lông vùng mờ, đem bác cả hai chân ở giữa đều đụng màu đỏ bừng một mảnh. Ân, ân, a, a, lão công, ngươi, thật lớn, biến thành tổ hiền, thật thoải mái, thật là thoải mái, ân, dùng sức, ân, a. Bác cả Vương Tổ Hiền bị ngọt ngào tình yêu khoái cảm kích thích thần hồn điên đảo, tình dục bừng bừng phấn chấn, gợi cảm đẫy đà thân thể yêu kiều không ngừng cao thấp chấn động, tuyết trắng no đủ hào nhũ ở trước ngực qua lại lắc lư, tạo nên tầng tầng mê người sóng sữa, hồng nhuận miệng nhỏ trung thở gấp liên tục, nàng động tình ôm Vương Kiệt cổ, đầy mặt đà hồng, hồn hền thở gấp, một đầu đen nhánh mái tóc đã ở tùy theo Vương Kiệt qua lại quất cắm mà ở không trung bốn phía bay lượn, màu mỡ tất chân mông cong liên tiếp hướng lên nhô lên phối hợp đại con ca quất cắm. Gợi cảm thịt băm chân đẹp gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt vòng eo, mềm mại mật bi không ngừng phun nuốt lấy Vương Kiệt kia đen nhánh to dài giữ tận đại con cặc mãnh lực quất cắm ở giữa hai miếng hồng nộn tiểu môi âm hộ cũng bị cả cả liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra, đã hơi hơi sưng đỏ, nhan sắc cũng theo màu hồng phấn biến thành đỏ tươi sắc, mật bi thịt mềm cùng chỗ sâu hoa tâm không ngừng bị đại con cặc cạo mài chống đối, kia một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm làm nàng vui sướng không thôi. Nhất là mật bi trong kia ẩn sâu điểm G cũng bị liên tiếp kích thích đến. Kia tê tê dại dại cảm giác làm nàng cả người đều kịch liệt run rẩy, từng cổ sền sệt dính dính xuân thủy mật hoa không ngừng theo mật bi chỗ sâu trào ra, sau đó bị đại con cặc mang đến mật bi bên ngoài, nàng kia trơn bóng không có lông no đủ vùng mỡ thượng cũng đã bị mật bi không ngừng tràn ra dâm thủy mật ngọt làm cho rối tinh rối mù, nhìn qua có chút dâm mỹ. A, a, ta cũng tốt thoải mái a bác cả. Vương Kiệt duỗi tay bắt lấy bác cả kia lắc lư không thôi tuyết trắng hào nhũ. Lay động vòng eo tại bác cả mất hồn không mật bi trung đại lực kiểm tra thí điểm, hung hăng địch dưới người làm hắn ngày nhớ đêm mong xinh đẹp bác cả, to lớn quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại tại bác cả mật bi tường thịt thượng địch ma sát, lần lượt thật sâu chọi vào mật bi chỗ sâu nhất, mỗi một lần rút ra đều là chỉ còn đại quy đầu tại mật bi, sau đó mới hung hăng ngay ngắn cắm vào, mật bi thịt mềm bị cạo làm cho nhúc nhích không thôi. Nhất là mật bi tường thịt chỗ sâu ẩn sâu điểm G, mỗi lần cắm vào đều sẽ bị hắn đem hơi hơi nhếch lên đại quy đầu hung hăng kích thích một phen. Đồng dạng, như vậy kịch liệt quất cắm cũng để cho Vương Kiệt cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt, lại hỗn hợp trong lòng kia tràn đầy cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm giác, dục vọng của hắn càng cao hơn phòng lên đến, hắn cúi người xuống đem thân thể của chính mình hoàn toàn chấn áp bác cả trắng nõn đầy đặn thân thể yêu kiều phía trên. Hai bàn tay to đè lại bác cả no đủ to lớn đứng thẳng tuyết trắng hào nhũ, đại con cặc cũng quất cắm càng thêm tấn mãnh. Ân a, a, a, lão công, ân, thật là lợi hại, ân, ân. Tổ hiền bị lão công giết chết nữa à? Không được, không được, thật thoải mái, tổ hiền sắp tới, a, a. Bác cả Vương Tổ Hiền tại Vương Kiệt mãnh lực địch phía dưới tiếng rên rỉ càng ngày càng dâm đãng, nàng mày liễu giãn ra, má phấn ửng hồng, mị nhãn đóng chặt, một bộ dục tiên dục tử bộ dáng, phát cuồng bình thường xoay eo lắc mông qua lại chấn động cứng rắn hạch Vương Kiệt quất cắm, tùy theo xì xì tính khi ma sát âm thanh, nàng kia như ngọc tuyết trắng non mịn làn da thượng đều nổi lên từng mảnh một mê người màu hồng. Cả người thượng viết cũng là mồ hôi đầm đìa, nàng gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, phóng túng vô cùng lắc lư chính mình ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mông trắng. Tại Vương Kiệt dưới người tận tình hầu hạ, tận tình phóng túng dục vọng của mình, giống như là quá lâu không có thưởng thức được như vậy ngọt ngào tình yêu, Tùy theo mật bi xuân thủy mật hoa càng ngày càng nhiều chảy ra, bác cả Vương Tổ Hiền rất nhanh liền đến cao trào bên cạnh. Nhìn thấy bác cả phản ứng như thế, đồng thời cũng cảm giác được bác cả mật bi trong mềm thịt bắt đầu có tiết tấu co lại, Vương Kiệt cũng biết bác cả liền muốn cao trào, hắn lại là hưng phấn có lại là sảng khoái, có thể tận mắt thấy bác cả bị chính mình địt đến cao trào không nghi ngờ cũng là một kiện cực kỳ kích thích sự tình. Trong lòng nghĩ, hắn đại con cặc quất cắm tốc độ lại lần nữa nhanh ba phần, điên cuồng địt dưới người bác cả thành thục mê người xinh đẹp thân thể yêu kiều, đồng thời hắn cũng há mồm hôn lên bác cả mẫn cảm cổ cùng vành tai. Hai bàn tay to tại bác cả trước ngực phong đỉnh hào nhũ thượng phản ứng xoa nắn, hai ngón tay kẹp lấy nhũ phong thượng mềm mại vú ngọc nhẹ nhàng điều khiển khiêu khích. A, a, lão công, dùng sức, ân, thật là thoải mái, đâm chết Tổ Hiền không được, muốn ném a, ân, a. Tại Vương Kiệt liên tiếp kích thích phía dưới, bác cả Vương Tổ Hiền kiều mị phóng đãng tiếng rên rỉ càng ngày càng gấp rút, nàng hai tay tại Vương Kiệt trước ngực lung tung âu yếm. Chán lắc lư ở giữa một đầu tóc dài đen nhánh tại giường lớn lên xuống phất phới, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mị nhãn đóng chặt, tuyệt mỹ dung nhan thượng tràn đầy vui sướng sung sướng thần sắc, trước ngực hào nhũ thật cao nhô lên, eo thon mông trắng cuồng loạn lắc lư, phối hợp đại con cặc lần lượt mãnh lực quất cắm, nàng mật bi thịt mềm cũng bắt đầu kịch liệt nhúc nhích. Gắt gao dây dưa mút lấy mật bi đại con cặc, hai chân của nàng ở giữa còn treo đầu kia ren quần lót, bất quá đã bị Vương Kiệt đại con cặc đụng đến một bên. Theo mật bi không ngừng chảy ra dâm thủy chẳng những đem nàng hạ bộ thất chân thấm ướt, liền nàng dưới người ga giường đều đã bị đánh ướt một mảnh, nàng kia tròn trịa thon dài thịt băm chân đẹp gắt gao quấn quanh tại Vương Kiệt eo lúc, kia hai cái màu đen khảm kim cương giày cao gót trong này một cái đã rơi vào trên giường, một con khác cũng đã treo ở mũi chân của hắn bên trên. Đang tại liên tục không ngừng lắc lư ân a, lão công, Tổ Hiền đến đây, a, đẹp quá, thượng thiên, a. Tại Vương Kiệt mãnh lực quất cắm hơn trăm hạ về sau, bác cả Vương Tổ Hiền chán đột nhiên thật cao dơ lên, nàng mày liễu giãn ra, mị nhãn trắng dã, miệng nhỏ khẽ nhếch, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp chớp mắt trở nên nói không ra quyến rũ mê người. Tùy theo liên tiếp cao vút dâm dãng kêu la rên rỉ âm thanh, nàng gắt gao ôm lấy Vương Kiệt sau lưng, hai đầu tất chân chân đẹp gắt gao quấn tại Vương Kiệt eo lúc, toàn bộ thân thể yêu kiều cũng không thụ khống chế kịch liệt run rẩy, tất chân chân đẹp thượng còn lại cái kia chỉ giày cao gót cũng theo đó rơi vào trên giường. Eo của nàng liều mạng hướng lên đỉnh. Bằng phẳng bụng cùng Vương Kiệt bụng dính sát tại cùng một chỗ, mật bi thịt mềm cũng chết chết quấn lấy còn tại qua lại quất cắm đại con cặc, từng cổ lửa nóng sền sệt dính dính âm tinh theo hoa tâm chỗ sâu phun ra ngoài, toàn bộ tưới lên Vương Kiệt mẫn cảm đại quy đầu phía trên, bác cả Vương Tổ Hiền đã tại đại con cặc địt phía dưới đạt được đến say lòng người cao trào. T, A, thật là thoải mái. Vương Kiệt bị bác cả cao trào khi mật bi thịt mềm một chút co lại mút hút, lại bị bác cả âm tinh đâm một phát kích, thiếu chút nữa cũng bắn ra. Hắn liền vội vàng ngừng thở đem đại con cặc gắt gao cắm vào bác cả mật bi chỗ sâu nhất, hưởng thụ bác cả cao trào mật bi mang đến siêu cường khoái cảm, đem bác cả đỉnh lại lần nữa run rẩy phát ra một trận nũng nịu rên rỉ sau đó, Vương Kiệt lúc này mới thở hổn hển ghé vào bác cả kia mồ hôi đầm đìa mềm mại thân thể yêu kiều thượng. Nhẹ nhàng âu yếm dưới người bác cả trơn mềm thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều, nhìn nàng kia theo cao trào mà hơi hơi thất thần tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, Vương Kiệt kìm lòng không được lại lần nữa hôn lên bác cả hương diễm môi hồng. Mà bác cả Vương Tổ Hiền cũng lập tức nhiệt liệt đáp lại, còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi cao trào dư vị nàng là nhiệt tình như thế, Vương Kiệt vừa mới hôn lên nàng môi thơm, nàng lập tức chủ động đưa ra chính mình lưỡi thơm cùng Vương Kiệt hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ. Miệng của hai người môi dính sát tại cùng một chỗ, đầu lưỡi lẫn nhau quấn quýt quấy, lẫn nhau đều vong tình mút lấy đối phương trong miệng nước bọt, gắn bó quấn quýt ở giữa, hai người thân thì cũng gắt gao dán sát tại cùng một chỗ không ngừng lẫn nhau tư mài. Vừa mới có điều dịu đi dục hỏa lại đang hai người tâm để hừng hực bùng cháy lên. A, ân, lão công, ân, làm cho Tổ Hiền thật thoải mái a. Nhân gia còn muốn, a, ân. Cao trào qua đi bác cả Vương Tổ Hiền quyến rũ dị thường, che kín đỏ mặt gương mặt xinh đẹp một bộ xuân ý rồi rào mê người bộ dáng. Nàng tránh thoát Vương Kiệt hôn môi, mắt đẹp vì mắt híp, môi hồng khẽ mở, miệng nhỏ dồn dập thở gấp, thu thủy vậy con ngươi thỉnh thoảng biểu lộ thành thục nữ nhân đặc hữu quyến rũ phong tình. Một thân như ngọc trắng nõn tinh tế làn da tại dưới ánh đèn hiện lên dịu dàng sáng bóng, nàng một đôi tay trắng ôm vào Vương Kiệt cổ ở giữa, tại Vương Kiệt bên tai nhẹ giọng líu ríu. Hai đầu bị màu da tất chân bao bọc thon dài chân ngọc gắt gao quấn tại Vương Kiệt eo lúc, ngạo nghễ phình lên tất chân mông bự nhẹ nhàng lắc lư một chút khiêu khích kẹp làm như trước nhẹ nhẹ cắm ở mật bi bên trong đại con cặc, có vẻ vô cùng dâm đãng. T. Bác cả, người quá mắc cỡ, ta yêu người chết mất bác cả. Vương Kiệt cũng nhận thấy dưới người bác cả phản ứng. Hắn chỉ cảm thấy bác cả mật bi tại cỗ kia âm tinh dễ chịu phía dưới so với trước càng thêm ẩm ướt trượt lửa nóng, bốn phía đầy đặn mềm mại thịt mềm đang tại có tiết tấu co lại nhúc nhích, so với trước càng thêm mãnh liệt khoái cảm truyền đến. Vương Kiệt cũng không nghĩ tới bác cả động tình sau ở trên giường dĩ nhiên là như thế dâm đãng mê người. Cái đó và nàng bình thường lãnh diễm cao quý bộ dạng quả thực chính là hai thái cực, mặc cho ai cũng không nghĩ ra trong thường ngày uy nghiêm sâu nặng nữ tổng giám đốc lúc này đang tại chính mình uyển chuyển cầu hoan, tâm lý như thế nghĩ, Vương Kiệt đáy lòng quả thực hưng phấn tới cực điểm, hắn nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng, tại bác cả trên người hơn nâng lên thân thể, tiện tay đem còn tại bác cả trước ngực treo ren áo ngực kéo ra ném tới một bên. Sau đó dùng hai bàn tay to cầm chặt bác cả trước ngực tuyết trắng hảo nhũ, thật sâu chống đỡ tại mật bi chỗ sâu đại con cặc chậm rãi rút ra một chút, sau đó hung hăng cắm vào, tùy theo xì một tiếng, nhẹ nhẹ dâm thủy vẩy ra, hắn đại con cặc lại lần nữa một đường đuổi quá mật bi chung mềm mại thịt mềm cùng tầng. Tầng lớp lớp nếp nhăn, thật sâu cắm vào bác cả mật bi bên trong, to lớn quy đầu tại mật bi chỗ sâu hoa tâm thượng nghiền nát vài cái sau đó, lập tức bắt đầu kịch liệt quất cắm. Ân a, a, ân, lão công, a. Thật là lợi hại, biến thành nhân gia thật sâu, ân, thật thoải mái, ân, a, a. Tùy theo Vương Kiệt đại con cặc ra sức quất cắm, thật sâu trầm mê tại xuân tình nhục dục trung bác cả Vương Tổ Hiền cũng lại lần nữa phấn khích, nàng kia dâm đãng động lòng người tiếng rên rỉ lại lần nữa tại trong phòng quanh quẩn, nàng tuyết trắng thân thể yêu kiều lười biếng nằm tại trên giường, mê người thân thể yêu kiều giống như rắn nhúc nhích, trước ngực phong đỉnh hào nhũ tại Vương Kiệt phản ứng vuốt ve vân về phía dưới liên tục không ngừng biến hóa thành các loại hình dạng. Màu da tất chân bao bọc thon dài chân đẹp gắt gao quấn tại Vương Kiệt eo lúc. Ngạo nghễ vểnh lên phì nộn tất chân mông trắng tại đại con cặc quất cắm phía dưới không ngừng chấn động phối hợp, nhỏ hẹp sen quần lót còn lạc tại nàng tuyết trắng mông thịt phía trên, đem mềm mại mông thịt lạc ra một đạo thật sâu vết sâu, đang bị đại con cặc hung hăng quất cắm mềm mại mật bi trung thỉnh thoảng có tích tích xuân thủy mật ngọt thuận theo thật sâu rãnh mông chảy xuống, nhìn qua dâm mỹ tới cực điểm. Chương 2359 cùng bác cả kích tình 3. A. À. Bác cả người bên trong thật sự là, thật chặt, nóng quá, khoái chết ta. Vương Kiệt ngồi xổm ở trên giường ra sức địt dưới người bác cả, hắn cảm giác được bác cả mật bi thật sự là lại nhanh vừa nóng. Mỗi lần hắn đại con cặc cắm vào bác cả mật bi chỗ sâu, xung quanh tầng tầng lớp lớp thịt mềm liền có khả năng gắt gao quấn lên đến. Đại con cặc mỗi một tấc làn da đều sẽ bị ẩm ướt trượt lửa nóng thịt mềm bao vây kẹp chặt. Cái loại này liên tục không ngừng co giãn lực đạo cùng mút hút khoái cảm làm hắn sảng khoái không thôi. Hắn hai bàn tay to tại bác cả trước ngực hào nhũ thượng trà sát một lát. Dứt khoát đem bác cả Vương Tổ Hiền theo trên giường kéo đi ôm vào trong lòng, làm bác cả dạng chân ở trên thân thể của mình, ra sức lay động lên vòng eo, đại con cặc tại bác cả mật bi dùng sức quất cắm, thẳng đem bác cả Vương Tổ Hiền địt thở gấp phì phò ư, miệng nhỏ dâm đãng kêu la không thôi, mê người thân thể yêu kiều càng là kịch liệt run rẩy, trước ngực tuyết trắng hào nhũ cùng phía sau nhếch lên cao tất chân mông trắng cũng theo đó lắc lư, liên tục không ngừng đãng xuất từng vòng trắng bóng sóng ngực sóng mông. Hoàng Vương Kiệt ánh mắt đều phải tốn rồi. A, ân, a, a, lão công, a, thân ái lão công, cái người thật là lớn, thật lớn, làm cho Tổ Hiền tốt, thật thoải mái a, lão công ngươi, ân, ngươi đâm chết người ta, ân, ân, a. Trong phòng vang vọng lấy xì xì. Đại con cặc mật bi ma sát tiếng cùng ba ba ba thân thể va chạm âm thanh, còn có chính là đại cô mẹ Vương Tổ Hiền dâm đãng thở gấp tiếng rên rỉ. Nàng dịu dàng ngoan ngoãn rúc vào Vương Kiệt trong lòng, thần sắc mê loạn hôn lấy Vương Kiệt gò má cùng môi, hai chân tách ra loạn ngồi ở Vương Kiệt đùi tốt nhất hạ chấn động đầy đặn mê người thân thể yêu kiều, trước ngực tuyết trắng hảo nhũ qua lại kích động, nhộn nhạo lên tầng tầng dâm đãng sóng sữa, hồng nhuận miệng nhỏ dâm đãng kêu la liên tục, dồn dập thở gấp rên rỉ. Nàng hai đầu tay trắng một đầu gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, một khác đầu chống tại Vương Kiệt trước ngực, gợi cảm thịt băm chân đẹp tách ra gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt vòng eo. Màu mỡ tất chân cặp mông thật cao về phía sau nhếch lên, không ngừng dùng sức chấn động, phối hợp mật bi chung không ngừng quất cắm đại con cặc, nàng có thể cảm giác được chính mình mật bi chung đại con cặc là như thế lửa nóng to dài, mỗi một cái đều có thể chạm đến nàng kia chưa bao giờ nhân đã đến mẫn cảm nơi riêng tư, ngọt ngào động lòng người khoái cảm không ngừng kích thích nàng bỏ đã lâu thân thể. Lại tăng thêm có cái loại này thuốc kích dục vật trợ giúp, nàng thân thể yêu kiều càng ngày càng mẫn cảm hưng phấn, yên lặng nhiều năm dục vọng càng là như liệt hỏa liệu nguyên bình thường một phát không thể vãn hồi. Làm nàng càng thêm mê loạn, nàng gắt gao ôm lấy Vương Kiệt thân thể, đầy mặt đà hồng, hồn hền thở gấp, đầu đầy mái tóc ở sau ót bốn phía bay lượn, miệng nhỏ tận tình dâm dãng kêu la rên rỉ, thon gọn vòng eo cũng là như cuồng phong phất liễu bình thường kịch liệt lắc lư, kéo mông trắng liên tục không ngừng cao thấp chấn động. Mềm mại mật bi giống như là tham ăn miệng nhỏ bình thường một cái phun nuốt lấy Vương Kiệt to dài đại con cặc, còn bất chợt có một tầng tầng trong suốt dâm thủy theo cái kia đã hơi hơi sưng đỏ mật bi trung tràn ra. Sau đó bị đụng văng tứ phía, không ngừng phát ra xì xì dâm mỹ tiếng vang. Vù vù, bác cả, người cũng tốt lợi hại, khoái chết ta. Vương Kiệt cũng bị không bác cả này phóng đãng bộ dạng kích thích hưng phấn muốn điên, hắn nhìn bác cả trước ngực tuyết trắng hào nhũ, há miệng liền đem bác cả một cái mỹ nhũ ngậm vào trong miệng, đại lực mút hút, đồng thời dùng hai bàn tay to nắm bác cả cái kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa tất chân mông trắng, lay động vòng eo làm lớn đặc làm lên, dùng hết khí lực địt trong lòng bác cả, đại con cặc tại bác cả lửa nóng ẩm ướt trượt mật bi qua lại mãnh lực quất cắm, nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát mật bi nội thịt mềm. Còn có kia mẫn cảm điểm gờ cùng hoa tâm, bởi vì bác cả Vương Tổ Hiền cao trào qua đi mật bi nội cực độ ẩm ướt trượt, cho nên Vương Kiệt quất cắm cực kỳ vui sướng, lại tăng thêm bác cả dạng chân ở nàng trên người liên tục không ngừng chấn động phối hợp, kia mãnh liệt chen ép ma sát mang tới khoái cảm làm hắn cũng là thích tới cực điểm. Nhìn trong lòng dâm đãng quyến rũ bác cả, Vương Kiệt tâm lý thỏa mãn tới cực điểm, cũng hưng phấn tới cực điểm, hắn một bên hôn môi địt bác cả, một bên dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng đẩy ra rồi hãm tại bác cả thật sâu rãnh mông quần lót, đem ngón tay của mình đưa đến bác cả kia mềm mại vô cùng sổ cúc phía trên, hắn có thể cảm giác được bác cả sổ cúc sớm bị mật bi trung tràn ra dâm thủy sách thấm ướt, là như vậy mềm mại, còn tại có tiết tấu co lại nhúc nhích, hắn hưng phấn dùng đầu ngón tay dính một chút ẩm ướt trượt dâm thủy, đặt tại bác cả sổ cúc thượng nhẹ nhàng trà sát kích thích. Ân a, lão công, chỗ đó không được, a, tốt kích thích, a, muốn ném, ân a, ân, a, bác cả Vương Tổ Hiền cúc âm hộ giống như là cực kỳ mẫn cảm, chính là bị Vương Kiệt nhẹ nhàng kích thích một chút, nàng cũng đã cả người run rẩy, tại một tiếng cao vút huyền truyền rên gì qua đi đạt được đến một lần tiểu cao chiều, lửa nóng chặt khít mật bi chung lại lần nữa đã tuôn ra nhất đại cổ dâm thủy, mà nàng thì bị kích thích càng thêm phóng đãng, nàng mị nhãn vi mắt híp, miệng nhỏ tiếng rên gì càng ngày càng dồn dập, một đầu đen nhánh mái tóc tùy theo trán trái phải phất phới, gợi cảm thân thể yêu kiều dâng hương mồ hôi tràn trề, tuyết trắng như ngọc làn da đều lại lần nữa nổi lên đỏ mặt. Nàng thân thể yêu kiều dạng chân ở Vương Kiệt đùi thượng kịch liệt chấn động, thật cao ưỡn ngực bô đem chính mình đỏ bừng đầu vú đưa vào Vương Kiệt trong miệng làm hắn tận tình mút hút, thon dài mượt mà thịt băm chân đẹp gắt gao quấn tại Vương Kiệt eo phía trên, to lớn cặp mông căng tròn phóng túng vô cùng lắc lư, tại dưới người đại con cặc mãnh lực quất cắm phía dưới uyển chuyển hầu hạ, mật bi thịt mềm kịch liệt co lại nhúc nhích, gắt gao khuấy sục mút lấy tại mật bi không ngừng ra vào đại con cặc. Mật bi mật ngọt dâm thủy không ngừng bị mang ra, thuận theo bắp đùi của nàng chảy tới ga giường phía trên. Hai người dưới người ga giường đều đã bị đánh ướt một mảng lớn. Nghe bác cả liên tục không ngừng dâm dãng kêu la rên rỉ, Vương Kiệt cũng sảng khoái tới cực điểm, hắn gắt gao ôm bác cả gợi cảm thân thể yêu kiều, một bên dùng đại con cặc tiếp tục đại lực địt làm bác cả mật bi, một bên dùng ngón tay kích thích bác cả mềm mại cúc âm hộ, trong miệng còn tái mút hút khiêu khích bác cả kia đỏ bừng đầu vú. Bác cả Vương Tổ Hiền tại tác dụng của dược vật phía dưới mẫn cảm vô cùng, bị địt cả người không ngừng run rẩy, cao trào liên tục. Rất nhanh liền tại Vương Kiệt hơn nặng kích thích phía dưới bại trận. Tại từng tiếng vui sướng rên rỉ bên trong yếu đuối ở tại Vương Kiệt trong lòng, rốt cuộc vô lực vặn vẹo thân thể yêu kiều, vì thế Vương Kiệt đem bác cả thả ra làm nàng ghé vào trên giường, dùng từ phía sau tiến vào thức ghé vào trên thân thể của nàng, tại nàng ẩm ướt trượt chặt khít mật bi trung đại lực quất cắm. Vù vù, bác cả. Vương Kiệt quỳ gối tại trên giường, lay động vòng eo ra sức địch chó nhỏ giống nhau ghé vào trước người hắn bác cả Vương Tổ Hiền. Tư thế như vậy hạ hắn đại con cặc quất cắm càng thêm vui sướng, mỗi một cái đều có thể hung hăng đẩy ra mật bi nội đầy đặn thịt mềm, nghiền bình kia một chút tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, sau đó thật sâu chọi vào bác cả mật bi chỗ sâu nhất, dùng đại quy đầu lần lượt va chạm nghiền nát bác cả mềm mại hoa tâm, Vương Kiệt cũng có thể cảm giác được bác cả mật bi thịt mềm đang tại không ngừng co giật co lại. Một cái mút lấy chính mình đại con cặc, nghe bác cả liệp tục không ngừng dâm đãng tiếng rên rỉ, Vương Kiệt cũng là hưng phấn thô tiếng thở gấp, hắn ghé vào bác cả Vương Tổ Hiền lưng. Một bên hôn lấy bác cả gáy ngọc mỹ lưng, một bên đưa ra một bàn tay tại bác cả trước ngực phong đẹp vô cùng nhũ lên xuống xoa nắn. Bác cả Vương Tổ Hiền hai cái mỹ nhũ no đủ to lớn và co giãn 10 chân, bị hắn giữ tại trong tay không ngừng biến hóa thành các loại hình dạng, kia mấy con xúc cảm cũng để cho hắn sảng khoái không thôi. Dùng sức a, ân, lão công, Tổ Hiền thật là thoải mái, muốn bị lão công giết chết nữa à, ân, a. Bác cả Vương Tổ Hiền dùng một cái xấu hổ tư thế ghé vào trên giường. Bị con Vương Kiệt đè ở dưới người hung hăng địt, nhưng nàng lúc này tại dược vật làm ra vẻ dùng xuống thần sắc mê loạn, thế nhưng ra. Dự kiến dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào trên giường, thật cao nhếch lên ngạo nghễ vểnh lên tất chân mông bự phối hợp phía sau con đại con cặc, nàng hai cái cánh tay chống tại trên giường, nửa người trên phục được cúi đầu, thon gọn vòng eo cùng nhếch lên cao mông bự tạo thành một cái tao nhã đường cong, vòng eo tùy theo phía sau đại con cặc động tác mà chân thành vặn vẹo, kéo hai bên mông bự nghênh tiếp đại con cặc quất cắm. Mỗi khi đại con cặc hung hăng cắm vào thời điểm, nàng đều cả người run run. Chán hơn nâng lên, miệng nhỏ phát ra một tiếng dâm đãng mập mờ nũng nịu rên rỉ, Nàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đã hiện đầy đỏ mặt, mày liễu nhẹ trao lại, xinh đẹp đóng chặt, gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, một bộ ngọt ngào mê người dâm đãng bộ dáng. Tại đại con cặc đại lực quất cắm phía dưới, bác cả Vương Tổ Hiền đưa ra trắng nõn tay ngọc nắm thật chặt dưới người ga giường, thon dài mượt mà tất chân chân đẹp băng bó gắt gao, hai cái tất chân bàn chân nhỏ chống tại trên giường khi thì cuộn mình khi thì bày ra, có chút đáng yêu, ngạo nghễ vành lên tròn trịa tất chân mông trắng dùng sức nhếch lên cao liên tục không ngừng vặn vẹo, phối hợp phía sau đại con cặc mãnh liệt quất cắm, mềm mại mà giàu có co giãn trắng hồng mông thịt tại Vương Kiệt bụng va chạm phía dưới ba ba vang lên. Nổi lên tầng tầng sóng thịt, mà trước ngực nàng cặp kia phong đỉnh tuyết trắng hào nhũ đã ở tùy theo nàng thân thể yêu kiều mà kịch liệt lắc lư, đỏ bừng đầu vú tại nhũ phong thượng ngạo nghễ nở rộ, tại lơ lửng không trung vẽ ra từng đạo đỏ tươi sắc đường cong. Vương Kiệt nhìn tại dưới người mình dâm đãng rên rỉ xinh đẹp bác cả, nhìn nàng kia nhếch lên cao tất chân mông bự, nhìn chính mình đại con cặc tại bác cả kia phấn nộn mật bi bay nhanh quất cắm, bác cả kia hai miếng mềm mại ngân xuân đã ở tùy theo đại con cặc quất cắm mà rất nhanh lật tiến nhảy ra, hắn tâm lý hưng phấn tột đỉnh, thẳng người dùng hai tay nhéo bác cả eo thon, càng thêm ra sức quất cắm, Vương Kiệt đại con cặc đã đem bác cả phấn nộn mật bi chống đỡ thay đổi hoàn toàn hình, to dài đại con cặc giống như máy đóng cọc bình thường ra sức địt bác cả mật bi. Hai người tính khi tương giao liên tục không ngừng đánh ra xì xì quất cắm tiếng cùng ba ba mềm mại thể va chạm tiếng. Ân, ân, a, a, lão công, ân, a, nha, dùng sức a, Tổ Hiền, thật thích a, a, ân, chính là, dùng sức a lão công, a, đội lên hoa tâm nữa à, lão công, đâm chết Tổ Hiền a, ân. Bác cả Vương Tổ Hiền dâm đãng tiếng rên rỉ càng ngày càng cao vút, nàng thở không được thở gấp. Mật bi trung đại con cặc mãnh liệt quất cắm mang đến thật thực vui vẻ cảm đã để nàng thật sâu trầm mê ở tại say lòng người nhục dục bên trong, nàng cuồng loạn vặn vẹo thon gọn vòng eo, lay động lắc lư tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên tất chân mông bự nghênh tiếp đại con cặc mỗi một lần quất cắm, mẫn cảm đến cực điểm hoa tâm tại đại con cặc lần lượt địt phía dưới quả thực thoải mái tới cực điểm, theo bản năng liều mạng mút lấy còn tại lần lượt đụng lên đến đại quy đầu. Nàng lúc này hai mắt mê ly, gương mặt xinh đẹp biểu cảm phóng đãng dâm mị, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp tràn đầy say mê thần sắc. Cả người mồ hôi đầm đìa, trước ngực hào nhũ sóng ngực nhộn nhạo, toàn bộ gợi cảm thân thể yêu kiều đều tại liên tục không ngừng run rẩy, một bộ dục tiên dục tử cực nhạc bộ dáng. Nghe bác cả dâm thanh lãng ngữ, Vương Kiệt hưng phấn như muốn phát cuồng, đại con cặc truyền đến khoái cảm cũng để cho hắn thích tới cực điểm, lay động đại con cặc tiếp tục tại bác cả mật bi trung địt, đại con cặc quất cắm ở giữa đem mềm mại môi âm hộ mang liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra, mật bi bên trong đỏ tươi thịt mềm đều như ẩn như hiện. Từng cổ sền sệt dính dính xuân thủy mật ngọt không ngừng theo mật bi trào ra, lại đang hai người tính khí va chạm ma sát phía dưới biến thành sữa trắng trạng chất lỏng. Đang từ từ nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên. Vương Kiệt thở gấp càng ngày càng ồ ồ, trên người cũng treo đầy mồ hôi, động tác càng lúc càng nhanh, hai tay hắn nhéo bác cả tinh tế eo thon, cảm nhận bác cả kia càng ngày càng gấp hẹp lửa nóng mật bi, giống như phải chính mình đại con cặc ép khô giống như, tại đây cực độ mãnh liệt khoái cảm kích thích phía dưới. Vương Kiệt cảm giác được chính mình lưng sau cũng bắt đầu nhức mỏi, hắn biết chính mình sắp nhịn không được bắn, vì thế hắn một lần nữa ghé vào bác cả trên người, tại bác cả bên tai vong tình lớn tiếng nói vù vù. Bác cả, tốt Tổ Hiền, tiểu huyệt của ngươi thật thích a, lão công nhanh muốn bắn a. Ân a, lão công, ân, mau, bắn cấp Tổ Hiền, a, nhân gia muốn a, lão công, mau bắn cấp nhân gia, a, ân, Tổ Hiền cũng tới a, ân, a. Bác cả Vương Tổ Hiền tuy rằng đã thần trí mê loạn, lúc này lại thần kỳ nghe hiểu Vương Kiệt lời nói, nàng lập tức tao mị rên rỉ một bên quay đầu hôn lên Vương Kiệt miệng, cùng hắn kích tình ẩm ướt hôn lên đến, cùng lúc đó nàng mật bi đầy đặn thịt mềm một trận kịch liệt co giật, liền mang theo mật bi chỗ sâu hoa tâm thịt mềm đều mãnh liệt co lại, giống như là trương một miệng nhỏ giống như, lập tức liền gắt gao hút vào Vương Kiệt đại quy đầu, đại con cặc xung quanh thịt mềm cũng gắt gao quấn lên đến. Làm hắn đại con cặc nhất thời thế nhưng hoạt động. Nha, a, bác cả, khoái chết ta. Cảm nhận chính mình đại con cặc bị bác cả mật bi gắt gao mút ở, từng trận cảm giác tê dại thấy tập thượng tâm đầu, Vương Kiệt kêu to một tiếng, cưỡng ép nín thở, vòng eo mãnh lực lay động, bụng gắt gao dán tại bác cả tất chân mông cong bên trên, đại con cặc một cái cắm mạnh vào, trực tiếp cắm vào mật bi chỗ sâu nhất, đại quy đầu gắt gao chìa vào bác cả mềm mại vô cùng hoa tâm bên trên, mơ hồ ở giữa đem bác cả miệng tử cung đều đẩy ra một khe hở khích. Nha. A lão công đâm chết người ta, Tổ Hiền đến đây a, ân, a, đẹp quá. Bác cả Vương Tổ Hiền phát ra một trận phấn khích cực kỳ tiếng rên rỉ, bị đại con cặc đội lên mật bi chỗ sâu nhất cực độ kích thích làm nàng một chớp mắt liền đến đạt tuyệt đỉnh cao trào, nàng thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, gợi cảm thân thể yêu kiều chợt thẳng băng, trán thật cao về phía sau giơ lên, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp tràn đầy dục tiên dục tử thần sắc, tùy theo nàng eo thon một trận kịch liệt lắc lư, nàng mật bi chung cũng là từng đợt liều mạng co lại, tiếp lấy nàng mật bi hoa tâm chỗ sâu lại lần nữa phun ra nhất đại cổ đậm đặc âm tinh. Tuyệt đỉnh cao trào qua đi, nàng rốt cuộc vô lực duy trì, một lần nữa mềm mềm ngã sấp ở tại trên giường, bất quá nàng mật bi nội co giật nhưng chưa đình chỉ xuống, vẫn ở chỗ cũ gắt gao mút hút dây dưa Vương Kiệt đại con cặc, giống như là đang chờ đợi hắn dương tinh dễ chịu bình thường. A, bác cả, ta không được a, ân, đều bắn cho ngươi, ân, a. Cứ việc Vương Kiệt lúc này đã dục hỏa đốt người, nhưng hắn dù sao còn bảo lưu cũng một chút thanh tỉnh, biết lúc này ghé vào dưới người mình sự tình chính mình bác cả, sắp xuất tinh trước khoảnh khắc hắn theo bản năng liền tưởng tượng lần trước cùng tỷ tỷ như vậy đem đại con cặc rút ra, có thể hắn lại ngạc nhiên phát hiện chính mình đại con cặc tại bác cả mật bi kịch liệt dây dưa mút hút phía dưới nhất thời thế nhưng rút không ra, cảm nhận theo bác cả mật bi truyền đến vô cùng tiêu hồn thực cốt khoái cảm. Vương Kiệt ra đầu một trận run lên, lòng hắn đưa ngang một cái, đại con cặc tiếp tục tại bác cả chặt khít nóng ẩm mật bi qua lại quất cắm, ma sát cạo làm bác cả mật bi mềm mại thịt mềm cùng kia ẩn sâu điểm gờ, lại lần nữa đại lực đút vào mấy chục lần về sau, Vương Kiệt bụng ba một tiếng dán tại bác cả mông cong bên trên, mật bi trung tràn ra dâm thủy chớp mắt bốn phía vẩy ra, Vương Kiệt kêu to một tiếng, rốt cuộc không cách nào nhẫn nại xuất tinh xúc động, đại con cặc thật sâu chọi vào bác cả mật bi chỗ sâu nhất. Nóng bỏng nồng đặc tinh dịch dâng lên mà ra, tận tình bắn vào bác cả vô cùng mẫn cảm mật bi chỗ sâu nhất. A, bắn vào, nóng quá, ân a, tổ hiền phải chết nữa à, ân, a. Cảm nhận mật bi chỗ sâu dâng lên mà ra từng cổ nóng bỏng dương tinh, bác cả Vương Tổ Hiền lại lần nữa phát ra liên tiếp cao vút nũng nịu rên rỉ, liên tiếp không ngừng lại lần nữa bị đưa lên cao trào, nàng kia đã sụi lơ ở trên giường thân thể yêu kiều cũng lại lần nữa ra sức nhếch lên tất chân mông bự, thon gọn vòng eo liều mạng hướng lên đỉnh, nghênh tiếp kia từng cổ nóng rực dương tinh, mật bi chỗ sâu âm tinh dâm thủy như là vỡ đê bình thường điên cuồng trào ra, cùng Vương Kiệt bắn ra tinh dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ. Lập tức liền đem vốn tràn đầy dâm thủy mật bi lấp tràn đầy, cũng không thiếu theo mật bi miệng trong khe hở mặt chảy ra, làm cho ga giường thượng đều là trắng bóng một mảnh. Xuất tinh qua đi, Vương Kiệt ngồi xổm ở trên giường, tâm lý cực nóng tình dục chi lửa dần dần phục hồi xuống, nhìn trước mắt cả người mồ hôi đầm đìa, hạ thân càng là một mảnh hỗn độn bác cả, hắn lập tức có chút mục trừng miệng ngốc, liền hắn mình cũng không rõ sự tình làm sao lại phát triển trở thành cái bộ dạng này, chính mình làm sao lại như vậy mơ mơ hồ hồ cùng bác cả đã xảy ra quan hệ, hồi tưởng vừa rồi kia đột nhiên dâng lên đến tình dục chi lửa là mãnh liệt như vậy, làm hắn đều có một chút không cách nào khống chế chính mình. Ngay tại lúc này nhìn đến, bác cả trần trụi gợi cảm thân thể yêu kiều, hắn tâm lý vẫn là có chút dục dịch cảm giác, hắn liền vội vàng hít sâu một hơi gian nan đưa ánh mắt theo bác cả trên người rời ra, nghĩ xuống giường đi cầm lấy mấy tờ khăn tay cấp bác cả dọn dẹp một chút thân thể, đi không nghĩ tới hắn vừa có hành động, cũng đã bị bác cả kéo tay. Chương 2360 cùng bác cả kích tình 4. Lão công, ân, không cần đi, lại bồi bồi Tổ Hiền được không? Mấy năm nay Tổ Hiền rất nhớ ngươi a, thật sự rất nhớ ngươi a. Bác cả Vương Tổ Hiền trải qua vừa rồi liên tục cao trào, vẫn là có chút vô lực ghé vào trên giường, chính nghiêng đầu nhìn Vương Kiệt, lúc này nhìn đến hắn giống như phải rời khỏi, nàng lập tức đưa ra tay nhỏ kéo lại Vương Kiệt, một đôi mơ hồ mắt đẹp si ngốc nhìn Vương Kiệt, miệng nhỏ líu díu hàm hồ lời nói, tính toán không cho hắn rời đi. Hắn chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm xông vào mũi mà đến, tiếp lấy trong lòng trầm xuống, cúi đầu vừa nhìn lại phát hiện bác cả đã dựa sát vào nhau vào chính mình trong lòng, chính mắt đẹp hàm xuân nhìn chính mình, hắn còn chưa kịp nói cái gì đó, cả người cũng đã bị bác cả đẩy lên ở tại trên giường, nhìn bác cả kia toàn thân chỉ mặc một đầu rách nát quần tất gợi cảm thân thể yêu kiều cứ như vậy dạng chân ở trên thân thể của mình, Vương Kiệt tâm lý rung động, biết bác cả thần trí nhất thời bán sẽ là thanh tỉnh không tới. Phía trước tâm lý thăng lên cái kia một chút không yên cùng do dự một chớp mắt bị hắn ném qua ngoài 9 tầng mây. Bác cả Vương Tổ Hiền nhẹ giơ lên chân đẹp loạn ngồi ở Vương Kiệt trên người, lúc này nàng gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, mặt mày hàm xuân, mỗi một cử động ở giữa đều toát ra thành thục nữ nhân quyến rũ phong tình, trải qua vừa rồi tình yêu dễ chịu qua đi, nàng làn da đều giống như càng thêm trắng nõn tinh tế rồi, nàng kia mê ly mắt đẹp mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt, một bên dùng ngón tay tại Vương Kiệt trước ngực nhẹ nhàng hoạt động. Một bên thâm tình tha thiết nói lão công nhân gia thật vất vả mới mơ thấy ngươi một lần, không muốn cấp bách đi rất nhám. Vương Kiệt giờ mới hiểu được, nguyên lai bác cả cho rằng đây là tại trong mộng, cho nên mới có thể như vậy phóng đãng. Bất quá hắn nhìn trước mắt gợi cảm mê người bác cả, cảm giác bác cả đầu ngón tay tại trước ngực của mình chậm rãi hoạt động, trái tim của hắn còn chưa phải có thể ức chế thẳng thắn cuồng nhảy lên, hắn gian nan nuốt khẩu khí nước miếng nói tốt. Tốt, Bác cả Vương Tổ Hiền nữ vương bình thường dạng chân ở Vương Kiệt trên người, cắn nhẹ môi hồng quyến rũ nói lão công. Nhiều hơn nữa bồi bồi Tổ Hiền được không? Mấy năm nay Tổ Hiền rất cô đơn lạnh lẽo a. Trong miệng nói, nàng tay nhỏ đã đưa đến Vương Kiệt hai chân ở giữa, nâng dậy Vương Kiệt đã có một chút dục dịch đại con cặc, dán tại chính mình hai chân ở giữa đã là một mảnh ẩm ướt trượt bạch hổ nộn huyệt thượng nhẹ nhàng vặn vẹo tất chân mông bự ma sát. Nàng một bên khiêu khích Vương Kiệt còn tại một bên giọng nhẹ nhàng nói lão công ngươi đại con cặc lớn thật nhiều a, nhân gia vừa rồi đều phải bị ngươi giết chết nữa nha. Vương Kiệt cảm giác theo đại con cặc truyền đến nhẹ nhẹ khoái cảm, nghe bác cả khiêu khích ý vị mười chân lời nói, lòng hắn dục vọng bừng bừng phấn chấn, dưới hông đại con cặc lập tức liền một lần nữa cứng rắn, gắt gao chỉ vào bác cả kia no đủ không có lông mềm mại vùng mu phía trên, hắn thở hổn hển đưa ra hai tay leo lên bác cả trước ngực cao ngất tuyết trắng hảo nhũ, một bên dùng sức trà sát vừa nói tốt, Tổ Hiền ngươi muốn bao nhiêu thứ lão công đều cùng ngươi được không? Bác cả Vương Tổ Hiền nghe xong Vương Kiệt lời nói, cảm giác được trong tay đại con cặc càng ngày càng lửa nóng cứng rắn, lập tức cũng động tình, nàng cắn môi cười quyến rũ cười, phong thái tao nhã ngồi xổm ở trên giường, ngạo nghễ vành lên tròn trịa mông bự hơn nâng lên, lộ ra nàng kia như chiếc che kín dâm thủy cùng sữa trắng dâm mỹ mật bi, một cái tay nhỏ nhẹ nhàng đỡ lấy trong tay lửa nóng đại con cặc chuẩn nhất chính mình mật bi, ngữ khí dâm đãng nói lão công. Lần này đổi nhân ra tại phía trên nha. Nói, nàng hơi chút điều chỉnh một chút đại con cặc vị trí, mày liễu nhẹ trao lại, mắt đẹp vi mắt híp, ngạo nghễ vành lên màu mỡ tất chân mông trắng đã chậm rãi ngồi xuống, chặt khít ướt át mật bi lại lần nữa đem đại con cặc từng tấc nuốt xuống. A, ân, Vương Kiệt cùng bác cả Vương Tổ Hiền đồng thời phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, trong phòng lập tức lại lần nữa vang lên dày đặc thân thể va chạm tiếng cùng nam nữ mất hồn tiếng thở gấp. Ân, ân, a, lão công, dùng sức a, thật thoải mái, ân a, lại đội lên, giết chết nhân ra a, ân, phải chết nữa à, ân. Bác cả Vương Tổ Hiền không ngừng phát ra mơ hồ rên rỉ, ôm chặt lấy hắn rộng lớn sau lưng, hắn còn lại bắp thịt cùng tùy theo rút ra đút vào động tác trước sau tư ma nàng bộ ngực đại nam hài rộng lớn cường tráng bộ ngực, cùng với tại nàng bên trong thân thì cuồng dã luật động đại con cặc, đều mang cho nàng không gì so sánh nổi kích thích. Bác cả Vương Tổ Hiền cảm thấy chính mình thở không nổi, yếu ớt trái tim không thể thừa nhận tăng vọt tình chiều, bên trong thân thì co giật xây mãnh liệt sóng chiều xung kích hướng tử cung. Nàng không được kêu nhỏ, cầu xin hắn đừng hành hạ nàng nữa. Tại Vương Kiệt tới nói, tư thế này có một rất chỗ tốt có thể một bên làm một bên quan sát hắn đại con cặc tại bác cả Vương Tổ Hiền hang tối hành lang trung tần tần ra vào cảnh đẹp, còn có thể thưởng thức mặt nàng thẹn thùng biểu cảm. Vương Kiệt cúi đầu thưởng thức, chỉ thấy bác cả Vương Tổ Hiền tuy rằng chỉ mục khép hờ, nga mi khẩn túc, răng ngọc cắn môi, kiều thủ lắc nhẹ, như không chịu nổi phụ, kia phượng nghi thiên hạ mỹ thái, chính xác mê người. Bác cả Vương Tổ Hiền nhắm mắt hưởng thụ, ngay từ đầu còn có thể chịu đựng, nhưng qua một hồi, bởi vì hắn tấn công càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một lần đều là sâu như vậy mà hữu lực, khiến nàng toàn thân có nói không ra tê dại cùng thịt nhanh, nàng thật sự không thể tự chủ rồi, quên. Cho nên, mất đi thường ngày đoan trang và văn tính, lớn tiếng rên rỉ, chấn động mông cùng hắn phối hợp, cũng không từ tự chủ mở mắt. Nàng mồ hôi đầm đìa, kiều thủ trái phải đong đưa, hai tay nắm chặt gối đầu hai bưng. Nói năng lộn xộn lớn tiếng hí a. Ôi, nha, y dài, ta, thực khó chịu, tốt lão công, ngươi, muốn, mạng của ta. Vương Kiệt nghe được người trong lòng tiếng kêu, dừng lại, cũng bắt đầu đem đại con cặc rút ra. Bác cả Vương Tổ Hiền lập tức lớn tiếng kêu không không. Đừng nên dừng lại, ta, thật thoải mái, ngươi trăm vạn đừng ngừng xuống, thân ái. Vương Kiệt lập tức lại cắm vào, bắt đầu càng thêm mãnh liệt rút ra đút vào. Hai cái đại hòn giái không được đập tại bác cả Vương Tổ Hiền mông đẹp phía trên, phát ra ba âm thanh. A a, ò ò, lão công, ngươi đỉnh xuyên ta, thật thoải mái. Vương Kiệt không khống chế được lay động hạ thân, mỗi lần con cặc rút ra đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm, cắm vào khi tắc đem hồng phấn mềm mại môi âm hộ cùng một chỗ nhét vào tiểu nộn huyệt. Bởi vì bác cả Vương Tổ Hiền kiều diễm vô cùng nộn huyệt bên trong thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một vòng hắn đại con cặc, mỗi khi hắn đại con cặc rút ra lại tiến vào thời điểm, nộn huyệt bức tường thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, cổ tử cung chỗ thịt mềm cũng gắt gao cắn hắn quy đầu màu gà câu lăng, như là đang hút lấy đầu chim của hắn. Vương Kiệt như lên tiên cảnh vậy, một mặt cúi đầu cuồng hôn bác cả Vương Tổ Hiền tuyết trắng ngọc nhũ, một mặt tại nàng mềm mại mật đạo co lại mãnh liệt tận tình cắm mạnh vào. Rùa khổng lồ đầu lĩnh tới lui lui bỏ vào địt nàng kia béo múp míp bác cả Vương Tổ Hiền nộn huyệt, mỗi một lần đều muốn đại con cặc đưa địt đến giống như xử nữ nộn huyệt chỗ sâu nhất, tầng tầng lớp lớp va chạm bác cả Vương Tổ Hiền kia theo từ cung nội bức tường. Lão công, nhẹ chút, quá kích thích ha, thụ, chịu không nổi. Bác cả Vương Tổ Hiền âm bức tường từng đợt thịt nhanh, hung hăng kẹp chặt Vương Kiệt con cặc, rên rỉ ngẩng đầu lên, vung vẩy phiêu giật tóc dài, bộ ngực phát dục cực kỳ thành thục. Bác cả Vương Tổ Hiền thân thì cực độ mẫn cảm, bản năng theo đuổi mãnh liệt khoái cảm, bay nhanh nâng rơi xuống tiểu cặp mông, tham lam phun nuốt lấy Vương Kiệt con cặc. Xì xì, ba ba, quất cắm va chạm âm thanh không ngừng vang lên, có vẻ vô cùng dâm đãng mị người. Quý phụ nhân cẩn thận cùng phải có thành thạo đều không thể ngăn cản thân thể của chính mình theo đuổi rất cao hưởng thụ. Hòn giái không ngừng đập tại cực phú co giãn mông đẹp phía trên, phát ra ba, ba. Âm thanh, bác cả Vương Tổ Hiền dục tiên dục tử, quả thực sẽ chết giống nhau, làm nàng một thân bùn rùn không sức lực không thể tránh động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Kiệt ra sức gian dâm chính mình. Tốt, thật thoải mái. Lão công, ta, muốn thượng thiên á. Vương Kiệt quất cắm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng thời điểm, bác cả Vương Tổ Hiền bị kia một đợt còn hơn một đợt mãnh liệt điện giật vậy kích thích biến thành một trận ai uyển nũng nịu, nghiến, kiều mặt lửa đỏ, tâm nhảy kịch liệt gia tốc, đầu không chịu khống chế ngẩng lên thật cao, nguyên bản thanh thuần trong mắt đẹp lập lờ một cỗ cuồng nhiệt dục hỏa, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy theo nàng vặn vẹo mà phiêu đãng, toàn thân trắng nõn làn da dần dần chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi. Vương Kiệt dũng mãnh, con cặc cường tráng đáng sợ, nguyên thủy nhất tối mất hồn kích thích đều tại dắt thân thể của nàng dần dần trèo lên thượng nam nữ giao hoan cực nhạc đỉnh phong. Òm ọp, mật ngọt tràn lan tiếng cùng với va chạm âm thanh, tăng thêm xinh đẹp động lòng người bác cả Vương Tổ Hiền thích đến trình độ cực cao khóc nức nở âm thanh, cùng với bác cả Vương Tổ Hiền vô cùng thỏa mãn tiếng rên rỉ. Còn có hai người tiếng thở gấp, thân thể va chạm âm thanh, chỗ giao hợp quất đánh tiếng kết hợp ra một bài cực kỳ dâm đãng hòa âm. Bác cả Vương Tổ Hiền thân thể yêu kiều bùn rùn. Thân thể đều nhanh muốn loan thành cùng trạng rồi, hai tay gắt gao bóp chặt Vương Kiệt cổ, đầy đặn cao ngất cặp vú run rẩy chen ép tại Vương Kiệt lồng ngực phía trên, ma sát được đầu vú trở lên cứng rắn phát run, mãnh liệt khoái cảm khiến cho nàng cảm thấy hồn phách của mình đều phải bay đến thiên ngoại rồi, cả người run run được từng đợt co giật, thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt đã thoải mái biến hình, cực lực thét chói tai ô ô. Ta không được, muốn đi tiểu, thật thoải mái a, lão công, mau, nhanh một chút. Lại nhanh một chút, bác cả Vương Tổ Hiền thét chói tai, liền muốn đến mãnh liệt tính giao cao trào thế nhưng không để cho nàng cố hết thảy kêu to thoải mái. Động tình vạn phần lúc, thế nhưng kéo qua Vương Kiệt hai tay làm hắn dùng sức nắm vú của mình, sau đó tứ chi tượng bạch tuộc giống nhau, liều mạng cuốn lấy Vương Kiệt, ngón chân ngón tay đều tại co lại, vòng eo cùng mông liều mạng nhấc lên, nộn huyệt liều mạng chen ép mút lấy con cặc, mật ngọt giống sụp đổ đê giống nhau như thủy triều trào ra. Vương Kiệt biết bác cả Vương Tổ Hiền lập tức liền muốn qua đời, một bên ưỡn thẳng con cặc gắt gao va chạm tiểu mỹ nhân hoa tâm, một bên nắm bác cả Vương Tổ Hiền mỹ nhũ, đột nhiên ở giữa rút ra con cặc, tại bác cả Vương Tổ Hiền ai oán không hiểu không tha thở dài tiếng bên trong, đem nàng toàn bộ ôm lên, lại lần nữa vừa vặn ép xuống, phốc chi một tiếng, con cặc vừa ngoan ngoan cắm vào nộn huyệt chỗ sâu nhất, bắt đầu cuối cùng điên cuồng xông pha. Tốt, thật là lợi hại, lão công, ta muốn hôn mê, không được á, tốt kích thích, sắp tới rồi. Quả nhiên, một cỗ nóng bỏng âm tinh rất nhanh liền tùy theo nàng tiếng rên rỉ theo hoa tâm nội mãnh liệt phun ra đến, lại nồng lại nóng âm tinh như nước tên bình thường bắn ra, mãnh liệt tràn ngập, theo hoa tâm chỗ sâu cường tránh mạnh mẽ phun ra hướng Vương Kiệt to lớn quy đầu, sáng khoái tràn đầy tươi đánh vào hắn thật lớn quy đầu phía trên, đúng là liên tục co giật vậy phun ra hơn 10 thứ mới dần dần chậm lại xuống. Có thể thấy được lúc này đây cao trào là mãnh liệt dường nào. Vương Kiệt trải qua phen này cuồng nhiệt mãnh liệt quất cắm động đỉnh, cũng sớm đã dục băng dục bắn. Lại cho bác cả Vương Tổ Hiền vừa rồi này một tiếng lâm ly réo rắt thảm thiết yêu kiều đề cùng với nàng tại đạt được đến tối cực nhạc cao trào thời điểm, hạ thân nộn huyệt tường thịt nội thịt mềm liều mạng co lại nhanh kẹp chen ép mút hút, biến thành tâm thần run lẩy bẩy. Rốt cuộc khống chế không nổi thân thể, quy đầu đột nhiên một trận nhức mỏi, đến phun trào bên cạnh. Liền vội vàng vừa ngoan lại thâm sâu về phía bác cả Vương Tổ Hiền tiểu nộn huyệt chỗ sâu mãnh chui vào đi. Thô to con cặc mang theo một cỗ cuồng dã lệ khí, tràn ngập chiếm giữ cùng chinh phục dục vọng, hung mãnh đâm vào bác cả Vương Tổ Hiền tử cung, một trận dùng sức chống đối say nghiền, thần kiếm phá khai rồi miệng tử cung, thẳng đến mềm mại vô cùng hoa tâm chỗ sâu, gắt gao chống đỡ tại nơi nào. Bác cả Vương Tổ Hiền thật sự ứng phó không nổi, bất cứ giá nào vui sướng kêu bảo bối của ta. Ngươi! Thật là có bản lĩnh, ngươi có, dùng sức một chút, nhanh một chút, van cầu ngươi, nhanh chút, lớn hơn nữa lực một chút. A Dục, tốt, tốt, nha, thượng đế, ta muốn chết, nha, nha, A Dục, thượng đế, cứu mạng, mau cứu ta đi. Vương Kiệt nhận được bác cả Vương Tổ Hiền cổ vũ, tiếp tục mãnh lực hướng, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hữu lực. Bác cả Vương Tổ Hiền thân thể tại hắn đại lực xung kích, tượng ngọn lửa, tượng ba đào, trên diện rộng trên dưới điên sóng, phập phồng có đến, cùng hắn động tác xứng đôi hợp. Nàng hô hấp dồn dập, quát to tiếng càng ngày càng cao, cổ họng đều có chút khàn khàn. Hắn nôn nóng gầm nhẹ, không kịp chờ đợi luật động, hữu lực bàn tay to cầm chặt nàng tinh tế vòng eo, xương tấy con cạc tại nàng bên trong thân thể nóng bỏng giật giật lên. Hắn giống chỉ đói khát quá độ lang, chỉ muốn hỏa tốc ăn sống nuốt tươi, lấy thỏa mãn hạ thân nôn nóng. Hạ thân vội vàng luật động, càng ngày càng cuồng dã, càng ngày càng hữu lực. Không biết qua quá lâu, ngoài cửa sổ bóng đêm sớm thâm trầm, trong phòng như trước một mảnh xuân sắc, bác cả Vương Tổ Hiền chiêu chọc người tiếng rên rỉ quanh quẩn tại trong phòng. Vương Kiệt cùng bác cả Vương Tổ Hiền ở giữa kích tình tình yêu còn tại liên tục, hai người ở giữa không biết vật lộn bao nhiêu hồi hợp, liều chết triền miên không biết đạt tới bao nhiêu lần say lòng người cao trào. Tại bác cả mật bi bắn qua về sau, Vương Kiệt tâm lý cũng không có cố kỵ, liên tiếp lại đang bác cả mật bi bắn vài lần. Bác cả Vương Tổ Hiền mềm mại mật bi từ lâu bị Vương Kiệt bắn tràn đầy, bất quá đêm nay nàng tại loại này thuốc kích dục vật dưới ảnh hưởng quả thực dâm đãng phóng đãng tới cực điểm, không biết mệt mỏi quấn tại Vương Kiệt trên người, liên tục không ngừng đòi hỏi càng nhiều vui thích. Trải qua lần lượt kịch liệt giao hoan qua đi, dù là Vương Kiệt thân thể cường tráng, cũng cảm giác được một chút mỏi mệt, nhưng là nhìn trước mắt dâm đãng cực kỳ bác cả, hắn vẫn là tình dục tăng vọt, điên cuồng địt dưới người bác cả. Chỉ thấy mềm mại giường lớn thượng Vương Kiệt chính đặt ở bác cả Vương Tổ Hiền trắng nõn gợi cảm thân thể yêu kiều phía trên, một bên hôn môi mút lấy bác cả trước ngực đầy đặn cao ngất vú lớn, một bên ra sức lay động vòng eo dùng hắn đại con cặc hung hăng địt dưới người bác cả. Đại con cặc tiến quân thần tốc lần lượt thật sâu cắm vào bác cả mật bi chỗ sâu nhất, làm hai người chỗ giao hợp không ngừng có sền sệt dính dính mật ngọt trào ra, thẳng đem dưới người bác cả địt thân thể yêu kiều cuồng run rẩy. Nũng nịu rên rỉ không thôi, hắn cũng là thở dốc phì phò, sắc mặt đỏ lên, thân thể cường tráng thượng treo đầy mồ hôi, một bộ cực kỳ hưng phấn bộ dạng. Mà bị Vương Kiệt đè ở dưới người bác cả Vương Tổ Hiền đồng dạng cũng là hưng phấn vô cùng, nàng mồ hôi đầm đìa nằm ngửa ở trên giường. Một đôi tay trắng ôm vào Vương Kiệt cổ lúc, hai đầu thon dài tất chân chân đẹp gắt gao quấn tại Vương Kiệt eo phía trên, trên chân đẹp tất chân sớm bị xé rách rách tung tóe, tuyết trắng trong suốt làn da như ẩn như hiện, tỏa ra dâm mỹ khí tức, sắc mặt nàng ửng hồng, mày liễu nhẹ nhăn, một đôi mê ly mị nhãn vi híp lấy, hồng nhuận miệng nhỏ không ngừng phát ra từng tiếng dâm đãng nũng nịu rên rỉ. Đỏ bừng cái má thượng có tích tích đổ mồ hôi chảy xuống, đầu đầy mái tóc đều đã thực mồ hôi làm ướt, mê người thân thể cũng nổi lên động lòng người đỏ ửng. Nàng hai đầu tất chân chân đẹp gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt vòng eo, chặt khít mật bi giống như là một tấm tham ăn miệng nhỏ bình thường phun nuốt lấy Vương Kiệt đại con cặc. Thời gian dài kịch liệt tình yêu sớm làm nàng mật bi thích ứng đại con cặc chừng mực, nhưng là tại đại con cặc, mãnh liệt quất cắm phía dưới nàng vẫn đang cảm giác được vô cùng mãnh liệt khoái cảm. Này tiêu hồn thực cốt, vừa mềm vừa tê cảm giác không để cho nàng cấm hoa tâm loạn chiến, thân thể yêu kiều cuồng run, kìm lòng không được lớn tiếng rên rỉ ân. A, lão công, rất tuyệt a. Thật thoải mái, lão công, thật sầu a, a, Tổ Hiền bị ngươi giết chết nữa à, ân, thật là thoải mái, a, ân, nhân gia lại muốn đến đây, ân, dùng sức a lão công, ân a. Nàng bị Vương Kiệt đại con cặc địt ánh mắt hoảng hốt, thở gấp liên tục, tuyệt mỹ yêu kiều yếp thượng tràn đầy khoái hoạt tới cực điểm thần sắc, còn tại liều mạng vặn vẹo chính mình tất chân mông bự phối hợp đại con cặc quất cắm, làm đại con cặc có thể nhiều lần đội lên nàng mật tuyết chỗ sâu nhất mềm mại hoa tâm. Cùng sử dụng chính mình mật bi thịt mềm gắt gao kẹp làm Vương Kiệt lửa nóng đại con cặc, nàng miệng nhỏ tiếng rên rỉ liên miên không dứt, vừa tao vừa mị, thần sắc càng ngày càng điên cuồng. Hiển nhiên đã lại một lần nữa bị đại con cặc địt đến tuyệt đỉnh cao trào bên cạnh. Vù vù, tao bác cả, tao lão bà, địt chết ngươi, ta muốn địt chết ngươi a. Vương Kiệt cũng bị bác cả dâm đãng cực kỳ mị thái kích thích sắp điên cuồng, hắn nghe được bác cả nói dứt khoát theo bác cả trên người bò lên. Hai tay bao quát liền đem bác cả hai đầu tất chân chân đẹp ôm vào trong tay gánh tại bả vai, sau đó dưới thân thể ép, đem bác cả Vương Tổ Hiền thân thể sinh sôi chiết khấu thành một cái V tự hình, nàng hai đầu tất chân chân đẹp băng bó thẳng tắp, đầu gối đều mấy. Đụng tới trước ngực mình hào nhũ, như vậy tư thế hạ nàng tất chân mông bự cũng để cho thật cao nâng lên, làm Vương Kiệt đại con cặc có thể quất cắm càng thêm xâm nhập. Chương 2361 cùng bác cả giải thích. Vương Kiệt đem bác cả tất chân chân đẹp gánh tại bả vai ra sức xung phong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bác cả mật bi tại nàng hai chân buộc chặt tư thế hạ so với trước càng thêm nhanh đến rồi, bên trong đầy đặn thịt mềm bắt đầu một chút giật giật, giống như là có ngàn vạn trương miệng nhỏ tại hôn môi mút hút hắn đại con cặc giống như, hắn bị này mãnh liệt khoái cảm kích thích ra đầu run lên, tầm mắt dư quang nhìn đến bác cả tất chân bàn chân nhỏ đang tại chính mình khuôn mặt nghiêng nhẹ nhàng run rẩy. Kia trắng nõn nhỏ nhắn duyên dáng bàn chân cùng đỏ bừng chỉ tiêm nhìn lòng hắn không động đậy đã, thoáng nhất nghiêng đầu liền đem bác cả kia vẽ sơn móng tay xinh đẹp tuyệt trần ngón chân ngậm vào trong miệng, tại bác cả nũng nịu kêu to tiếng trung đại lực mút hút. Lập tức một cỗ hỗn hợp nhàn nhạt thuộc gia vị cùng son phấn vị mùi thịt thuận theo miệng của hắn khang thắng đến đầu óc của hắn chỗ sâu, Vương Kiệt lập tức liền hưng phấn đến trình độ cực cao, đại con cặc tại bác cả mật bi chung một trận tăng vọt. Ghé vào bác cả trên người dùng hết lực khí toàn thân xông pha. A, a, ân, đâm chết người ta, a, lão công, tổ hiền thật khoái hoạt, ân, a, nhân gia lại muốn đến đây a, ân, sướng chết, thượng thiên a, a. Đối mặt Vương Kiệt điên cuồng quất cắm, bác cả Vương Tổ Hiền rất nhanh lại một lần nữa đạt tới vô cùng ngọt ngào tình dục đỉnh phong, giống như là bởi vì thể lực sắp sửa kiệt quệ nguyên nhân, lúc này đây cao trào so mấy lần trước đều phải tới mãnh liệt rất nhiều, ở giữa bác cả Vương Tổ Hiền nũng nịu rên rỉ liên tục, miệng nhỏ dâm đãng kêu la không thôi, một đầu như nha tóc dài rối tung ở trên giường tùy theo trán của nàng liên tục không ngừng lắc lư, nàng diễm lệ gương mặt xinh đẹp hiện đầy đậm đặc xuân tình, nàng mắt đẹp đóng chặt, nở nang môi hồng khẽ nhếch, miệng nhỏ phát ra liên tiếp cao vút yêu kiều để sau đó, nàng nắm thật chặt Vương Kiệt đặt tại trước ngực nàng bàn tay to. Gợi cảm thân thể yêu kiều một trận cuồng run rẩy, bị Vương Kiệt nâng lên tất chân chân ngọc băng bó thẳng tắp, tất chân phía dưới trắng hồng ngón chân đều gắt gao cuộn mình, nhếch lên cao tất chân mông bự liều mạng đỉnh thẳng vài cái, mật bi thịt mềm tại một trận kịch liệt co giật co lại sau đó, nàng thân thể yêu kiều chớp mắt căng cứng, trán tùy theo về phía sau giơ lên, gương mặt xinh đẹp hiện ra cực nhạc thần sắc. Một cỗ đậm đặc cực nóng âm tinh theo từ cung chỗ sâu tuôn ra mà ra, vào đầu tưới lên Vương Kiệt đại con cặc. Nàng lại lần nữa thưởng thức được này làm người ta dục tiên dục từ cao trào mùi vị. A, bác cả, ta cũng muốn bắn, a. Vương Kiệt bị bác cả cao trào mật bi một trận kẹp khóa mút hút, lại bị bác cả âm tinh đâm một phát kích, cũng là rốt cuộc không cách nào chịu đựng, hắn chỉ cảm thấy một trận vô cùng tê dại cảm giác thẳng hướng ót, hắn kêu to một tiếng, liều mạng dùng đại con cặc đứng vững bác cả miệng tử cung. Đại con cặc tại bác cả mật bi một trận căng rụt sau đó, điên cuồng phun ra từng cổ nóng bỏng tinh dịch. A, nóng quá, a, cảm giác được Vương Kiệt xuất tinh, bác cả Vương Tổ Hiền không tự chủ được lại lần nữa rên rỉ, nàng chỗ sâu tay trắng gắt gao ôm đặt ở nàng trên người Vương Kiệt, thân thể yêu kiều một trận co giật sau mật bi chung lại lần nữa đã tuôn ra càng nhiều âm tinh, theo sau nàng liền hoàn toàn sụi lơ ở tại đã là một mảnh hỗn độn trên giường, cả người tại cực độ kích thích phía dưới rơi vào nửa hôn mê trạng thái. Trải qua hơn nửa đêm kịch liệt tình yêu, Vương Kiệt cũng là cực kỳ mệt mỏi, hắn mồ hôi đầy người ghé vào bác cả mềm mại trơn mềm thân thể yêu kiều thượng thở dốc một lát mới hơi chút chậm quá mức đến, cố gắng đem bác cả dịch chuyển đến giường lớn thượng một mảnh hơi chút sạch sẽ một điểm khu vực, cũng cấp bác cả đắp lên một đầu thảm sau đó, hắn thở dốc phì phò nằm ở bác cả bên người đang muốn tự hỏi một chút nên như thế nào xử lý chuyện này, nhưng ở một trận đột nhiên tập kích đến khôn ý phía dưới bất chi bất giác ngủ say sưa tới. Mơ hồ trung Vương Tổ Hiền lại lần nữa mơ thấy nhiều năm không thấy người yêu, hắn vẫn là còn trẻ như vậy đẹp trai, giống như. Tại đối với chính mình kể ra trong lòng khoản tiền khoản thâm tình, này mộng cảnh là như thế chân thật, làm Vương Tổ Hiền mừng rỡ như điên, trái tim của nàng tất cả đều là gặp lại vui sướng, tịch mịch đã lâu nàng tự nhiên là cùng tình lang tận tình kích hôn, kịch liệt ân ái, thỏa thích hưởng thụ tình yêu vui thích, mãnh liệt khoái cảm làm nàng muốn ngừng mà không được, theo bản năng mỗi lần đói khát đòi hỏi càng nhiều. Rốt cuộc không rảnh đi tự hỏi trong này có phải hay không có cái gì chỗ không đúng. Thật sâu rơi vào dục vọng vực sâu bên trong.